Long Trần cả kinh, cô gái này vậy mà biết rõ hắn trên MU bàn tay có Điệp Linh nhất tộc chúc phúc ấn ký. Long Trần giật mình, Bạch Thi Thi bọn người càng là kinh ngạc địa há to miệng, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, không dám tin vào hai mắt của mình, cường đại như thế nữ tử, vậy mà đối với Long Trần quỳ một chân trên đất, đi hôn tay lễ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quan chiến đài trên, tất cả mọi người chấn kinh rồi, đồng thời cũng đúng Long Trần sinh ra thật sâu đố kỵ, vị này xinh đẹp đến không cách nào hình dung nữ tử, vậy mà đối với Long Trần làm ra như thế thân mật động tác. Ông, đúng lúc này, lôi đài mở ra, Điệp Vũ thật sâu nhìn Long Trần liếc, thân hình khẽ động, người đã tiến nhập lôi đài, mà Long Trần trong lòng bàn tay, còn lưu lại lấy nàng chỉ mỗi hắn có hương khí. Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Điệp Vũ đã tiến nhập lôi đài, mà đối diện nàng Quỷ Vẫn cũng xuất hiện. Quỷ Vẫn nhìn xem Điệp Vũ, thản nhiên nói, ngươi là đến báo thù hay sao? Điệp Vũ lạnh lùng thốt, ngươi vì đạt được thiên đạo chúc phúc, dùng tàn nhẫn thủ đoạn rút ra Điệp Linh nhất tộc hồn phách, làm cho nàng đã nhận lấy vô tận thống khổ mới chết đi. Điệp Linh nhất tộc thiên tính thiện lương, sẽ không bị oán hận bất luận kẻ nào, nhưng là thân là nàng sen lẫn hoa linh, ta không có nàng thiện lương như vậy, ta muốn báo thù, muốn dùng mạng của ngươi, đi tế điện nàng anh linh. Nghe đến đó, ở đây các cường giả một hồi xôn xao, Điệp Linh nhất tộc là cực kỳ thiện lương chủng tộc, các nàng cũng không cùng người tranh đấu, dù là bị người giết chết, cũng sẽ không đi ghi hận, càng sẽ không đi báo thù. Điệp Linh nhất tộc càng sẽ không đi trêu chọc bất luận kẻ nào, các nàng chỉ biết đi trợ giúp người khác, mà vĩnh viễn sẽ không tổn thương người khác, nếu có người bang các nàng hội cả đời nhớ kỹ người này. Điệp Linh nhất tộc sinh linh là cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên nếu có người đụng phải các nàng, cũng sẽ không đi tổn thương các nàng, bởi vì vì bọn nàng quá thiện lương rồi, làm cho người không đành lòng đi tổn thương. Mà Quỷ Vẫn vậy mà giết chết một cái Điệp Linh, hơn nữa còn là tàn nhẫn địa sát hại, trong nháy mắt đó khơi dậy vô số người lửa giận. Con đường tu hành, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, mọi sự vạn vật, bất quá là cường giả đá đặt chân, ta như trèo lên bất hủ, thì sẽ hàng phúc tại chúng sinh, cái chết của nàng, cũng coi như chết có ý nghĩa, ta làm sai chỗ nào. Quỷ Vẫn nhếch miệng, vẻ mặt thịt rung động bỗng nhúc nhích, khinh thường nói. Người im ngay, người vì thành tựu bất hủ, có thể tùy ý chà đạp hắn tánh mạng con người. Người cũng biết đạo sinh mệnh chính thức ý nghĩa, Điệp Vũ quát lớn, nàng ngọc duỗi tay ra. Bỗng nhiên toàn bộ lôi đài cảnh sắc biến đổi, trên lôi đài chim hót hoa nở, màu xanh hoa cỏ như đẹp, không ngớt đến chân trời, sông nhỏ trào lên, lưu thủy róc rách, từng chiếc xinh đẹp hồ điệp tại bụi hoa gian bay tới bay lui. Trong đó một chỉ còn nhỏ hồ điệp, chính vây quanh một đóa xinh đẹp đóa hoa chơi đùa, bỗng nhiên đóa hoa phóng đại, bên trong xuất hiện một cái tiểu cô nương, lập tức cái kia tiểu hồ điệp cũng hóa thành một cái nữ hài bộ dáng, lưỡng tiểu cô nương tay nắm, tại trên đồng cỏ qua lại bôn tẩu cười vui, cái kia ngây thơ vô tả tiếng cười đủ để cho người quên trần thế ồn ào náo động, mê say tại cái đó vô ưu vô lự trong thế giới. Xuất hiện ở diễn biến, lưỡng tiểu cô nương ngày từng ngày lớn lên, hai người chỗ mi tâm đều sinh ra giống như đúc ký hiệu, cái kia đóa hoa biến thành nữ hài, đúng là Điệp Vũ, trong nháy mắt đó, mọi người thoáng cái đã minh bạch Điệp Vũ lai lịch. Bỗng nhiên hình ảnh một chuyển, một cái sau lưng mọc lên cánh bướm nữ tử, bị trói tại trên tế đàn, thống khổ địa kêu thảm, xiềng xích xuyên qua thân thể của nàng. Cái kia xiềng xích cuối cùng, giữ tại một chỉ mập mạp đại trong tay. Khi thấy một màn kia, Long Trần trong con ngươi, lập tức sát ý lưu chuyển, không riêng gì hắn, toàn trường tất cả mọi người thoáng cái đều nổi giận. Xuất sinh, cái con kia bàn tay lớn chủ nhân, đúng là Quỷ Vẫn, đạo đạo linh hồn phù văn, theo xiềng xích bên trong tuôn ra, bị bàn tay của hắn hấp thu. Cái kia Điệp Linh nhất tộc nữ tử, tại thống khổ địa kêu rên, Quỷ Vẫn mặt không biểu tình, không lọt vào mắt nàng kia linh hồn bị chóc bong thống khổ. Rất nhanh, cái kia Điệp Linh nhất tộc nữ tử thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng nhất không một tiếng động, nàng linh hồn tiêu tán, thân thể bắt đầu mục nát, cuối cùng nhất hóa thành bụi bặm, một hồi gió nhẹ thổi qua, biến mất tại ở giữa thiên địa, một cái xinh đẹp thiện lương sinh linh, đã bị như vậy bị tước đoạt tánh mạng. Ta Điệp Vũ nhất tộc, cùng Điệp Linh nhất tộc đều là linh tộc, ta cùng với nàng kết đế khế ước, nàng tử vong về sau, tuổi thọ của ta cũng sắp đến điểm cuối. Điệp Linh nhất tộc, thiên tính thiện lương, sẽ không nhiễm cửu hận. Nhưng là ta Điệp Vũ nhất tộc không giống với, người hại chết nàng, ta muốn vì nàng báo thù. Điệp Vũ nhìn xem Quỷ Vẫn, xinh đẹp trong con người mang theo đau xót, mang theo cừu hận, càng mang theo vô tận sát ý. Ha ha ha, chết ở trên tay của ta Điệp Linh nhất tộc nhiều hơn đi, hướng ta trả thù người, càng quá nhiều, đáng tiếc, kẻ yếu tựu là kẻ yếu, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, chẳng lẽ, người còn không hiểu sao? Cái này tựu là các ngươi số mệnh, Quỷ Vẫn ngửa mặt lên trời cười to. Phảng phất đã nghe được phi thường buồn cười sự tình. Oanh, đúng lúc này, hai người phía trước kết giới biến mất, Điệp Vũ ngọc thủ huy động, đại địa sụp đổ khai, từng đạo mộc kích thích bắn mà ra. Ầm ầm, theo mộc đâm bay ra, hư không nhấc lên đạo đạo rung động, không gian nứt vỡ, thời không mảnh vỡ phi vũ, bàng bạc lực lượng xuyên thấu qua đại trận đập vào mặt, nội trường các cường giả lập tức cảm thấy một hồi hít thở không thông, phảng phất thân thể đều muốn bị xé nứt rồi. Đông đông đông, mộc đâm trùng thiên, đâm vào lôi đài kết giới phía trên, kết giới rung rung ở bên trong, vậy mà xuất hiện gợn sóng, ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu, trong lúc nhất thời toàn trường hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Lôi đài run rẩy ở bên trong, mộc đâm, dây leo như là nộ long, mang tất cả bốn phương tám hướng, toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt biến thành mộc chi thế giới. Xuyên thấu qua kết giới, mọi người có thể chứng kiến, Điệp Vũ chân ngọc đạp trên hư không, cánh tay dài lắc lư, vòng eo múa, vậy mà nhảy lên vũ đến. Uyển chuyển dáng người, phảng phất thiên đạo ảnh thu nhỏ, thậm chí nàng một ánh mắt, một cái trong nháy mắt, đều có thể dẫn động thiên đạo chi lực đón ý nói hùa. Ta hiểu được, hắn là dùng thân là đạo, dùng kỹ thuật nhảy thay thế kết ấn, không cần thân, khẩu, ý phối hợp, có thể gây ra thuật pháp. Lạc Tuyết lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói thế gian có loại này thần kỳ chủng tộc. Ầm ầm, Điệp Vũ thật giống như một chỉ xinh đẹp tinh linh, bước chậm ở trên hư không phía trên, múa vạn đạo, một mảnh dài hẹp cột gỗ cùng gai nhọn hoắt tạo thành nộ long, tại trên lôi đài qua lại quấy, phát ra kịch liệt tiếng vang. Hư không bị khủng bố lực lượng xé rách, lôi đài đã sớm biến mất, nơi này là một mảnh mộc long thế giới, quỷ vẫn người đã bị mộc long bao phủ. Đường trên lôi đài kết giới, xuất hiện vết rạn thời điểm, đạo thứ hai kết giới xuất hiện lần nữa, mới ngăn trở Điệp Vũ khủng bố lực lượng. Nhìn xem mộc long lưu chuyển, quấy thiên địa, tất cả mọi người không khỏi kinh hồn táng đảm, cách đại trận, đều có thể cảm nhận được mộc long phía trên khủng bố lực lượng, liền không gian đều bị ép tới sắp chạy bại, nếu như là thân thể huyết nhục, hội lập tức bị nghiền áp thành bột mịn, cho dù là sơ đại cường giả, đều không thể tới gần, cái này là lực lượng tuyệt đối. Quỷ vẫn đâu, chẳng lẽ bị giết sao? Mộc long thôn thiên, trải rộng toàn bộ lôi đài, lại nhìn không tới quỷ vẫn thân ảnh. Ông, bỗng nhiên một đạo quang mang chói mắt theo lôi đài bên trong hiển hiện, cái kia cuồng bạo nộ long, bị hào quang chiếu ở bên trong, cột gỗ nhao nhao hóa thành bột mịn, tán rơi đầy trời. Cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia vô tận thần quang bên trong, hiện ra quỷ vẫn thân ảnh, hắn quanh thân thần diễm đan vào, phảng phất thái dương rừng rực, hắn tự phảng phất Phật nhất tôn thiên thần đến thế gian, thần huy kích động gian, vô tận cột gỗ nhao nhao bạo toái, ở đằng kia thần quang trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Người đây là lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong. Thần diễm ở bên trong, quỷ vẫn thanh âm lạnh lùng, tràn đầy ý trào phúng. Tại sao có thể như vậy? Mọi người hoảng sợ mà nhìn xem quỷ vẫn, bọn hắn không thể tin được, cường đại như thế một hệ thuật pháp, dĩ nhiên cũng làm bị như vậy phá giải. Xem ra ta hay là đánh giá thấp người tà ác, người giết chết Điệp Linh nhất tộc rất nhiều nhiều nữa, đem Điệp Linh nhất tộc chúc phúc cho dung hợp. Điệp Linh nhất tộc cùng chúng ta Điệp Vũ nhất tộc làm bạn tương sinh, người dùng Điệp Linh nhất tộc chúc phúc, phá vỡ ta Điệp Vũ nhất tộc bí pháp, ta tự tính toán có thiên đại bổn sự, cũng bắt ngươi không có biện pháp rồi. Điệp Vũ nhìn xem quỷ vẫn, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý, tuy nhiên lại không thể làm gì. Điệp Vũ nhất tộc bí pháp, chỉ có Điệp Linh nhất tộc có thể bài trừ, vốn là nàng còn kỳ vọng bí pháp của mình, có thể áp chế quỷ vẫn, lại không nghĩ rằng, quỷ vẫn hấp thu rất nhiều Điệp Linh nhất tộc tinh hồn linh huyết, sáp nhập vào thân thể của mình. Không riêng như thế, quỷ vẫn đánh trả giết qua rất nhiều Điệp Vũ nhất tộc cường giả, đối với Điệp Vũ nhất tộc bí pháp, nhất thanh nhị sở, nếu không cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm phá giải. Cho nên nói, ngươi là lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong, nếu như ngươi không tới nơi này, còn có thể có mấy tháng thời gian kéo dài hơi tàn. Hôm nay, ngươi lại hết lần này tới lần khác chính mình đưa tới cửa đến rồi, đã như vậy, ta tự không khách khí, ngươi mộc linh chi lực, ta tự thu hạ rồi. Quỷ vẫn nhìn xem Điệp Vũ, chân đạp hư không chậm rãi hướng Điệp Vũ đi tới. Theo hắn tiến lên, phàm là ngăn cản tại hắn phía trước mộc long, va chạm vào thần diễm về sau, nhao nhao nứt vỡ, hóa thành bột mịn. Ta hiểu được, người không riêng hấp thu Điệp Linh nhất tộc tinh hồn cùng linh huyết, cũng dùng đồng dạng phương pháp đánh chết ta Điệp Vũ nhất tộc. Người thân là sát thủ, am hiểu nhất đúng là ẩn núp chi thuật, mà ta Điệp Vũ nhất tộc thụ thiên đạo chiếu cố, có được dung thông thiên địa thần thông, người nếu như nắm giữ năng lực này, sẽ để cho người tiềm hành chi thuật trở nên vô tích có thể tìm ra. Điệp Vũ nhìn xem quỷ vẫn, trong con ngươi tinh quang chớp động, trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ đã minh bạch hết thảy. Đã minh bạch có làm được cái gì sao? Các ngươi trong mắt ta, kẻ yếu là không có tư cách phàn nàn cùng phản kháng. Các ngươi sinh trên thế giới này, tựu là cung cấp cường giả sử dụng, cái này tựu là các ngươi số mệnh, chớ có trách ta, muốn trách, tựu quái các ngươi quá yếu. Ông, nói chuyện, quỷ vẫn trong nháy mắt biến mất, ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Điệp Vũ sau lưng không gian vỡ ra, một cái đại thủ theo trong hư không thò ra, thẳng đến Điệp Vũ phần gáy chộp tới. Oanh, Điệp Vũ trên ngọc thủ, một đóa hoa múi đồ án hiển hiện, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, Điệp Vũ một trưởng vỗ vào cái con kia bàn tay lớn bên trên, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ bung, phạm vi mấy ngàn dặm không gian lập tức sụp đổ xuống dưới. Người đang xem cuộc chiến nhóm, bị lại càng hoảng sợ, một trưởng đem không gian đánh bại, một trưởng này đến cùng ẩn chứa cái dạng gì lực lượng à? Cẩn thận, Long Trần lớn tiếng hô quát, nhắc nhở Điệp Vũ, đáng tiếc hay là đã chậm một bước, Điệp Vũ một trưởng đập không rồi, cái kia một tay cũng không phải là quỷ vẫn chân thân. Ngay tại Điệp Vũ đánh ra một trưởng lập tức, một thanh mang theo vô tận khí tà ác chủy thủ, đâm vào hậu tâm của nàng, quỷ vẫn cái kia mập mạp và tà ác đôi má, theo trong hư không hiện lên đi ra, âm trầm mà nói. Ti tiện sinh linh, ngươi bây giờ tin tưởng ngươi số mệnh đến sao? Một sát na kia, tất cả mọi người cảm giác hô hấp đều đình chỉ, Điệp Vũ một dưới lòng bàn tay, không gian sụp đổ khai, dự uy không tiêu tan, quỷ vẫn chủy thủ đã đâm vào Điệp Vũ hậu tâm. Chủy thủ phía trên khí tà ác, dù cho cách đại trận, đều làm người cảm thấy linh hồn sợ run, thật giống như ác ma nguyền rủa, tà ác, âm u, khát máu. Tại chủy thủ đâm vào Điệp Vũ sau lưng trong nháy mắt, Điệp Vũ da thịt tuyết trắng bên trên, trong nháy mắt hiện đầy màu đen phù văn, thật giống như tà ác mạng nhện, cuốn lấy con mồi, Điệp Vũ da thịt bắt đầu hóa đá. Quỷ vẫn, thả nàng, ta có thể dùng mạng của ngươi, để đổi mạng của nàng. Long Trần gặp Điệp Vũ mệnh tại khoảng cách, đứng ra cao giọng quát. Bất kể là Điệp Vũ, hay là Điệp Linh, các nàng đều là thiện lương chủng tộc, Long Trần không đành lòng các nàng cứ như vậy vẫn lạc. Mặc dù hắn biết rõ, bởi vì Điệp Linh nhất chết, Điệp Vũ cũng mệnh không lâu vậy, nhưng là hắn không đành lòng nhìn xem nàng tự thật như vậy chết ở trước mắt, cái kia không phải là thiện lương quy túc, có lẽ, hắn đan dược, có thể cứu Điệp Linh nhất mệnh, cũng nói không chừng. Long Trần mới mở miệng, quỷ vẫn sững sờ, bỗng nhiên đã minh bạch Long Trần ý tứ, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem quỷ vẫn, trong đôi mắt thần quang bắt đầu khởi động, không có gì hay cười, ta Long Trần chưa bao giờ sẽ cùng địch nhân hay nói giỡn. Ta thấy đến người đệ nhất khắc, liền chuẩn bị giết ngươi, nếu như ngươi thả nàng, chờ chúng ta quyết chiến thời điểm, ta có thể lưu ngươi một mạng, nếu như ngươi giết hắn. Ta Long Trần thề, tự tính toán lên trời xuống đất cũng muốn đem ngươi chém giết, dù là có ân phổ đạt cho ngươi chỗ dựa, cũng không cải biến được ngươi bị giết số mệnh. Long Trần thanh âm tại trong hư không kích động, làm cho vô số người run sợ, Long Trần lại muốn giết quỷ vẫn. Hắn ở đâu ra lực lượng? Ha ha ha, ngươi cái này là đang uy hiếp ta sao? Thật sự là buồn cười, quỷ vẫn cười to, cười đến trên mặt thịt mỡ thẳng run, đầy mỡ và làm cho người buồn nôn. Ta Long Trần đời này chưa bao giờ uy hiếp hơn người, ta nói đúng là sự thật. Long Trần lắc đầu, nhìn xem Điệp Linh bị bắt, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu bi thương. Cái thế giới này thật là thiện hữu thiện báo sao, như Điệp Linh nhất tộc thiện lương như vậy chủng tộc, vì cái gì còn muốn đến phiên thê thảm như thế kết cục. Tại Thiên Võ Đại Lục linh tộc, tinh vực thần giới Lạc linh tộc, còn có tại Gia Lâm Tiên Địa gặp được Thạch Linh nhất tộc Thông Thiên Thạch Linh, các nàng đều là thiện lương chủng tộc, nhưng là các nàng thiện lương đã nhận được cái gì? Nhường nhịn cùng nhân nhượng, chỉ biết đổi lấy vĩnh viễn trinh phạt, đổi lấy chỉ có thể là khuất nhục cùng đau xót, tại phàm giới là như thế, tiên giới cũng giống như thế. Đại Phạm Thiên tại tiên giới một tay giả thiên, hắn chó săn trải rộng cửu thiên thập địa, ân phổ tháp bất quá là dưới tay hắn một con chó, lại sáng lập làm cho người sợ hãi huyết sát điện. Đại Phạm Thiên là hắn số mệnh chi địch. Nghĩ đến Ngũ Đế tiêu diệt, Lăng Vân Tử, Lão Đầu Tử, Khúc Kiến Anh, Hồ Phong bọn người hy sinh, đây hết thảy đều nguyên ở diệt thế cuộc chiến, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đều là Đại Phạm Thiên một tay tạo thành. Tự tính toán không có cửu tinh truyền nhân thân phận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Đại Phạm Thiên, mà hôm nay quỷ vẫn xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho quỷ vẫn còn sống ly khai. Nhưng là hôm nay, hắn nguyện ý vì Điệp Vũ phóng hắn một con đường sống, hắn cũng không có uy hiếp quỷ vẫn, chỉ có điều, trừ hắn ra bên ngoài, tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Tại vô số người dùng khiếp sợ, ánh mắt trào phúng nhìn xem Long Trần lúc, Điệp Vũ trên mặt đẹp, hiện ra một vòng ôn nhu dáng tươi cười. Long Trần, ngài là một vị người thiện lương, ngài là chân chính dũng sĩ, ta Điệp Vũ nhất tộc vĩnh viễn ghi khắc ngài ân đức. Bất quá, vì ta cái này đã còn thừa không nhiều lắm thọ nguyên, mà buông tha cho đánh chết một cái tội ác chồng chất ma đầu, quá không đáng. A, Điệp Vũ bỗng nhiên thống khổ kêu thảm thiết. Quỷ vẫn chủy thủ trên tay rung rung gian, đầu đầu xiềng xích sinh ra, hắn vậy mà bắt đầu rút ra Điệp Vũ tinh hồn cùng linh huyết. Dừng tay, ngươi tên xúc sinh này, mau dừng lại, vô số người kinh hô gào thét, quỷ vẫn làm, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Ông, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, một cái bóng đen vậy mà xông về lôi đài, kết giới phía trên, thần quang bắt đầu khởi động, một đạo phù văn chi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Tên hỗn đản này, Bạch Thi Thi bọn người hoảng hốt, Long Trần vậy mà xông về lôi đài, phải biết rằng, cái kia lôi đài có trận pháp thủ hộ, mà ngay cả hóa bướm lão tổ như vậy thần quân cảnh cường giả, đều bị lôi đài trọng thương, Long Trần qua đi, căn bản chính là chịu chết. Long Trần gần đây thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người, như thế nào cái lúc này tựu choáng váng, đây quả thực là tự tìm đường chết. Oanh, phù văn chi kiếm đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần bàn tay lớn phía trên, phù văn lưu chuyển, trên năm căn ngón tay riêng phần mình hiện ra một đoàn hỏa diễm, mỗi đoàn trong ngọn lửa, bao vây lấy bất đồng phù văn. Phanh, Long Trần một trưởng vỗ vào cái kia phù văn chi trên thân kiếm, một tiếng bạo hưởng, phù văn chi kiếm, vậy mà rẽ vào một chỗ ngoặt, theo Long Trần bên cạnh bay qua, thẳng vào thiên khung, đem thiên khung đục lỗ. Trong nháy mắt, vô số người hoảng sợ, cái kia phù văn chi kiếm uy lực khủng bố khôn cùng, Long Trần vậy mà đem nó bước cho mở, cái này thủ đoạn quá kinh người. Ông ông ông, Long Trần đem một đạo phù văn chi kiếm bước khai, kết quả đại trận rung rung, một đạo lại một đạo phù văn chi kiếm đối với Long Trần kích xạ mà đến. Tôn kính dũng sĩ, cảm tạ ngài thiện lương, ta hiện tại duy nhất có thể làm, tựu là. Bỗng nhiên Điệp Vũ một tay bên trên, một đạo đóa hoa phù văn hiển hiện, đối với sau lưng đập đi, hết thảy tới quá đột nhiên đến liền quỷ vẫn đều không nghĩ tới. Oanh, Điệp Vũ một tay vỗ vào quỷ vẫn trên người, quỷ vẫn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ngực thiếu chút nữa bị đục lỗ, tại bộ ngực hắn bên trên, bị lạc ấn rơi xuống một cái đóa hoa đồng dạng đồ án. Điệp Vũ một trường bước lui quỷ vẫn, trên mặt hiện ra một vòng thê mỹ dáng tươi cười, ngươi không nghĩ tới sao, ta biết rõ ta là đánh cũng không đến phiên ngươi, một trường kia cố ý đánh hụt, mà đem một phần lực lượng, phong ấn tại cái tay còn lại bên trên. Ngươi bây giờ trúng linh hồn của ta chi ấn, Long Trần trên tay, bị ta in lại Điệp Vũ nhất tộc chúc phúc, tự coi như ngươi tiềm hành chi thuật thiên hạ vô song, cũng không cách nào trốn tránh cảm giác của hắn, đây là ta duy nhất có thể vì hắn làm. Ta tin tưởng hắn là chân chính dũng sĩ, chỉ cần phá ngươi tiềm hành chi thuật, chính diện đối địch, ngươi chỉ biết bị hắn chém giết, mà ta cũng hoàn thành nhiệm vụ của ta, có thể đi. Theo giúp ta, đồng bọn rồi, Điệp Vũ nói xong, xinh đẹp trong con ngươi vầng sáng biến mất, tựu như vậy theo hư không trụy lạc, nàng chết rồi, cuối cùng một trường, đã tiêu hao hết nàng sở hữu thọ nguyên, nhưng là trên mặt của nàng lại treo ngọt ngào dáng tươi cười. Quỷ vẫn vừa sợ vừa giận, hắn nhìn nhìn ngực ấn ký, mặc kệ hắn sử dụng phương pháp gì, đều không thể tiêu trừ, cái kia ấn ký cực kỳ cổ quái, xâm nhập huyết mạch, cốt tủy, thậm chí là linh hồn. Đi chết, tiện nhân, quỷ vẫn nổi giận, một quyền đánh ra, hư không băng liệt, Điệp Vũ thân thể bị một quyền đánh nát, nhưng là không có máu tươi tràn ra, mà là hóa thành đầy trời cánh hoa, từng mảnh phi vũ. Điệp Vũ nhất tộc, cũng không phải là nhân tộc, mà là hoa yêu chi nhánh, cái kia đóa đóa hoa múi, tựu là thân thể của nàng. Cánh hoa rơi, lạc anh rực rỡ, lại đại biểu cho một cái xinh đẹp tánh mạng kết thúc, làm lòng người đau nhức. Quỷ vẫn, Long Trần thanh âm, phảng phất đến từ tà ác địa ngục, hắn tránh đi sở hữu phù văn chi kiếm, rốt cục vò tới kết giới bên cạnh, lại cuối cùng nhất hay là đã chậm một bước, Long Trần diện mục trở nên dữ tợn. Điệp Vũ vẫn lạc, một cái thiện lương cô nương, bởi vì báo thù mà vẫn lạc, nàng là cười rời đi, thế nhưng mà lưu cho mọi người ấn tượng, nhưng lại như vậy bi thương. Lại để cho mọi người cảm thấy thế giới bất công, Điệp Linh Điệp Vũ, tương sinh làm bạn, nhìn xem lạc hoa phi vũ, mọi người tựa hồ thấy được một chỉ xinh đẹp hồ điệp tại hoa gian chơi đùa, hoa kiều điệp mỹ, hai người hóa thành lưỡng tiểu cô nương, lôi kéo tay, chân trụi chân cười vui lấy, tại trên đồng cỏ chạy trốn, mọi người thậm chí còn có thể nghe được các nàng từng nay ngây thơ vô tả tiếng cười. Các nàng nhiệt tình yêu cái thế giới này, trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt, các nàng thiện lương đơn thuần, nhưng là thế giới của các nàng bị người vô tình địa phá hủy. Mắt thấy đóa đóa hoa múi, tại trong thiên địa tiêu tán, vô số người con mắt ẩm ướt, cảm thấy vô tận bi thương. Điệp Linh Điệp Vũ thế giới, là đại đa số người trong giấc mộng đào nguyên, xa ly trần thế phân tranh, thoát khỏi tu hành giới lục đục với nhau, người lừa ta gạt, không cần đi phòng bị, không cần đi lo lắng, tự do tự tại sinh hoạt. Thế nhưng mà, bọn hắn hôm nay tận mắt thấy, có người đem bọn hắn mộng tưởng thế giới đánh nát, đem thiện lương Điệp Vũ chém giết, vô số người đối với quỷ vẫn trợn mắt nhìn. Mỗi người nắm nắm đấm, hận không thể đưa hắn tươi sống cắn chết. Long Trần đứng tại lôi đài kết giới phía trên cao nhìn xuống, bao quát lấy quỷ vẫn, mọi người chứng kiến, Long Trần nắm đấm nắm thật chặt, trên mu bàn tay nổi gân xanh, toàn thân còn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên phẫn nộ của hắn đã đến nào đó cực hạn. Long Trần, Bạch Thi Thi, Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết, Lạc Thanh chờ tất cả mọi người lao đến, giữ chặt Long Trần, lại để cho hắn tỉnh táo, sợ hắn dễ giận phía dưới, công kích kết giới, nói như vậy. Lôi đài cũng không phải là bị động phòng ngự, mà là muốn chủ động đi diệt giết Long Trần rồi. Thất phu chi nộ, bất quá là bỏ mũ đồ tiền dùng đầu đập đất mà thôi, không cần phải gấp, người như vậy ưa thích các nàng, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng các nàng tốt rồi. Quỷ vẫn gặp Long Trần sát cơ bạo tuôn, vẻ mặt khinh thường nói. Nói xong, quỷ vẫn bị truyền tống ra ngoài, tại quan chiến đài trên, đối với Long Trần làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Long Trần, không nên vọng động, rất nhanh ngươi tự muốn cùng hắn đánh một trận, không cần phải lúc này thời điểm xung đột, hơn nữa, ngươi như vậy, sẽ để cho thi thi tiên tử vi ngươi lo lắng, sẽ ảnh hưởng hắn cùng với khổ vô nhai chiến đấu. Lạc Tuyết gặp Long Trần khí huyết rất nhanh vận hành, rất có phóng đi kịch chiến quỷ vẫn tư thế, sợ tới mức vội vàng kêu lên. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, cũng không nói chuyện, Long Trần răng cắn quá chặt chẽ, nhưng nhìn đến Bạch Thi Thi, hắn kiềm nén lửa giận. Lạc Tuyết nói không sai, Bạch Thi Thi lập tức tự muốn lên sàn rồi, không nói trước, tại bên ngoài cuộc chiến đấu, quỷ vẫn có thể hay không nghênh chiến, tự tính toán quỷ vẫn nghênh chiến, chủ sự phương cũng sẽ không đồng ý. Như thế một náo, chỉ sẽ ảnh hưởng Bạch Thi Thi, mà khổ vô nhai căn bản mặc kệ những này. Nghĩ tới đây, Long Trần kiềm nén lửa giận, cùng mọi người quay trở về vị trí của mình. Gặp Long Trần phản hồi, Bạch Thi Thi bọn người thoáng yên tâm, lúc này Long Trần, một câu không nói, sắc mặt âm trầm được dọa người, cùng dĩ vãng hắn hoạt bát nghịch ngợm, thật giống như đổi một người. Hiện tại Long Trần, làm cho các nàng cảm giác có chút lạ lẫm, các nàng không cách nào tưởng tượng, Long Trần thông minh như vậy cơ trí một người, như thế nào hội ngốc đến phóng tới lôi đài, cái này căn bản là muốn chết, phong tử cũng làm không xuất ra chuyện như vậy a. Bạch Thi Thi minh bài bắt đầu chậm rãi sáng lên, nàng sắp truyền tống nhập lôi đài bên trong, Long Trần bỗng nhiên kéo lại nàng. Khổ vô nhai lực lượng đối với ngươi có nhất định được khắc chế, 10 chiêu ở trong phân thắng bại. Bạch Thi Thi gật gật đầu, Long Trần nghĩ cách cùng nàng không mưu mà hợp, nàng là kim chi lực trưởng khống giả, siêu phạm vi lớn công kích là nàng am hiểu. Nhưng là gặp được hệ sức mạnh cường giả, tự dễ dàng bị đối phương bắt lấy công kích lỗ thủng, tìm khe hở mà kích, nàng sẽ có chút hít chịu thiệt. Như khổ vô nhai khủng bố như vậy cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nếu như bị hắn thăm dò Bạch Thi Thi công kích thói quen, vậy thì phiền toái, thời gian kéo được càng lâu, Bạch Thi Thi chiến thắng xác suất lại càng thấp. Ông, Bạch Thi Thi xuất hiện tại trên lôi đài, nàng tóc dài bồng bềnh, bạch y thắng tuyết, lăng không mà đứng, như không ăn nhân gian khói lửa thần nữ đáp xuống thế gian, toàn bộ lôi đài bởi vì sự xuất hiện của nàng, bao phủ lên một tầng thần thánh hào quang. Lại là một cái nữ nhân, bất quá người yên tâm, ta khổ vô nhai cũng không giống như người kia, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Khổ vô nhai nhìn xem phong hoa tuyệt đại Bạch Thi Thi, trong mắt toát ra một vòng tham lam, như Bạch Thi Thi loại này tuyệt sắc mỹ nữ, không có người không sẽ động tâm. Ngươi dùng loại này thấp kém thủ đoạn có thể chọc giận ta, ngươi tự 10 phần sai rồi, ta không phải cái kia không có đầu óc đồ đần. Bạch Thi Thi nhìn xem khổ vô nhai, lạnh lùng thốt. Nàng trong miệng không có đầu óc đồ đần, đương nhiên chỉ chính là Long Trần, nàng cũng phi thường kỳ quái, đi vào võ đạo đại hội. Long Trần tính tình đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Tại Gia Lâm Tiên Địa, Long Trần bày mưu nghĩ kế, tỉnh táo dị thường, địch nhân mấy trăm vạn cường giả bị hắn chơi làm cho tại vỗ tay tầm đó, hạng gì thông minh cơ trí. Gần đây, như thế nào càng ngày càng choáng váng, càng ngày càng xúc động dễ giận, làm cho người không thể lý giải. Đủ nóng bỏng, ta thích. Khổ vô nhai nhìn xem Bạch Thi Thi xinh đẹp thánh khiết khuôn mặt, trên mặt hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, thật giống như một cái tàn nhẫn hung thủ, chính chằm chằm vào con mồi. Ngay tại lúc đó, hắn toàn thân từng đạo điểm lấm tấm hiển hiện, điểm lấm tấm hiện lên màu đen, như là từng đạo thi ban, nhìn về phía trên phi thường dọa người. Cái kia điểm lấm tấm dần dần mở rộng, tạo thành một mảnh dài hẹp độc xà đồng dạng đường vân, đem thân thể của hắn bao trùm, hắn quanh thân vô tận hắc khí phóng thích, ở đằng kia trong hắc khí, mọi người phảng phất nghe thấy được tử vong khí tức. Khổ vô nhai đối mặt Bạch Thi Thi, không còn có trước khi đại ý như vậy, khí tức bắt đầu vận chuyển, hắc khí tràn ngập, vô hình uy áp, tại từng điểm tăng cường, theo hắc khí tràn ngập, hắn dưới chân gạch xanh, bắt đầu vô thanh vô tức địa mục nát. Bạch Thi Thi thần sắc lạnh lùng, ngọc thủ chậm rãi kết ấn, tại dưới chân của nàng, một đạo kỳ dị kim sắc đồ án hiển hiện, kim quang thiểm động, nổi lên đạo đạo thần huy, đem nàng phụ trợ được càng thêm xinh đẹp thánh khiết, không thể xâm phạm. Bạch Thi Thi dưới chân kim sắc gợn sóng, làm cho vô số cường giả biết khó mà lui, cho nên cho tới bây giờ, Bạch Thi Thi một mực đều không có chính thức ra tay qua, hôm nay thấy kia kim sắc đồ án lần nữa hiển hiện, vô số người lập tức tràn đầy chờ đợi, bọn hắn muốn biết, cái này đồ án đến cùng đại biểu cái gì, câu đố rất nhanh muốn công bố rồi. Ông, đúng lúc này, Bạch Thi Thi trên người quang mang màu vàng, cùng khổ vô nhai quanh thân hắc khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài, nếu như không phải có lôi đài chính giữa kết giới ngăn cách, cái này hai chủng lực lượng tự đụng vào nhau rồi. Cái kia màu đen khí tức, chính là Khổ Vô Nhai chỉ mỗi hắn có thi khí, không riêng có kịch độc, còn bao hàm lấy vô tận nguyền rủa chi lực, có thể ăn mòn thiên đạo chi lực, xâm lấn người thần hồn. Dù cho ta Vọng Nguyệt nhất tộc, được xưng bách độc bất xâm, gặp được hắn, như trước gặp nhiều thua thiệt, cái này Khổ Vô Nhai phi thường khó chơi. Trường Xuyên công tử nhìn xem Khổ Vô Nhai trên người vô tận hắc khí, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Tại đây trong mọi người, chỉ có hắn cùng với Khổ Vô Nhai đã giao thủ, biết rõ, Khổ Vô Nhai chính thức khủng bố chỗ. Oanh, đúng lúc này, lôi đài chính giữa kết giới biến mất, tại kết giới biến mất trong nháy mắt, kim quang cùng hắc khí chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, lưỡng cỗ lực lượng đan vào cùng một chỗ, lôi đài trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Chết, bỗng nhiên không gian rung rung, Khổ Vô Nhai cầm trong tay một căn nước sơn đen như mực lang nha bổng, như là một đạo thiểm điện phóng tới Bạch Thi Thi, vậy mà bỏ qua Bạch Thi Thi kim sắc lĩnh vực, ngạnh giết tới đây. Ầm ầm, Bạch Thi Thi dưới chân đại địa bỗng nhiên bạo toái, bụi đất tung bay gian, một đóa kim liên chui từ dưới đất lên mà ra, kim sắc hoa sen vừa mới hiển hiện, cấp tốc biến lớn, ngay lập tức vạn dặm, Khổ Vô Nhai hung hăng đâm vào này kim liên phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, toàn trường kinh hãi. Tựu là nó để cho ta cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng, ép tới ta linh hồn đau đớn, không thể không nhận thua. Đương cái kia kim sắc hoa sen xuất hiện, có sơ đại cường giả kinh hô, hắn đã từng muốn cùng Bạch Thi Thi quyết đấu, nhưng khi cả vùng đất cái kia kim sắc đồ án hiển hiện, hắn cảm thấy linh hồn sợ run, tử vong khí tức bao phủ hắn, nếu như động thủ, hắn cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cố chỉ có thể nhận thua. Cùng hắn, có mấy cái sơ đại cường giả, cũng đều là như vậy nhận thua, bọn hắn tin tưởng trực giác của mình, không có mạo hiểm. Hôm nay vạn dặm kim liên xuất hiện, thoáng cái xác minh cảm giác của bọn hắn, nếu như bọn hắn tùy tiện ra tay, cũng đã không có cơ hội ngồi ở chỗ này rồi. Ầm ầm, kim liên vạn dặm, sụp đổ khai thiên địa, cuồng bạo kim chi lực, phảng phất núi lửa phun trào, kim quang đâm vào thiên khung, toàn bộ lôi đài, như là nộ hải phong ba bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ tại chập chờn, lôi đài chỗ hòn đảo đang run rẩy, Bạch Thi Thi vừa ra tay, tựu là nhất cuồng bạo công kích. Khổ Vô Nhai cầm trong tay lang ra bổng đâm vào kim sắc hoa sen phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, Khổ Vô Nhai như là một đạo lưu tinh, bị kích bắn đi. Rầm rầm rầm, Khổ Vô Nhai lăn lộn bay rớt ra ngoài, đâm vào cả vùng đất bắn lên lại rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống, đều muốn đại địa ném ra lần lượt mấy trăm dặm hố to, mang theo cuồn cuộn bụi bặm, thẳng tắp đâm vào bên bờ lôi đài kết giới phía trên. Két, kết giới run rẩy, dùng Khổ Vô Nhai làm hạch tâm, kết giới bên trên hiện ra nhện võng nhất giống như vết rạn. Trong nháy mắt bao trùm kết giới sổ ngàn dặm phạm vi. Lực lượng này, mọi người hoảng hốt, Khổ Vô Nhai đến cùng đã nhận lấy kinh khủng bực nào lực lượng, trên mặt đất đụng phải vài chục lần, tiết ra nhiều như vậy lực lượng, như trước đem kết giới bị đâm cho che kín vết rạn, nếu như trực tiếp đụng vào, chẳng phải hội đem kết giới đục lỗ. Ha ha ha, có ý tứ, đủ hương vị, ta thích. Khổ Vô Nhai đâm vào kết giới bên trên, thân thể có chút thoáng dãy giụa, theo kết giới bên trên đi xuống, phía sau hắn kết giới lại bị hắn đụng ra một cái nhân hình thân ảnh cái hố nhỏ. Mọi người không khỏi hoảng sợ, đã trải qua khủng bố như thế va chạm, Khổ Vô Nhai tiểu cùng không có việc gì người bình thường, thư chỉ hoãn thoáng một phát gân cốt, tốt như lực lượng như vậy, căn bản không cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương. Hắn ly khai kết giới, sau lưng kết giới, tự động khôi phục, rất nhanh mạng nhện biến mất, phảng phất phật nhất cắt đều không có phát sinh qua. Khổ Vô Nhai cầm trong tay cực lớn lang nha bổng, tự như vậy từng bước một đi về hướng Bạch Thi Thi. Khóe miệng của hắn hiện ra một vòng cười lạnh. Đương kim chi thế, luận thân thể chi lực, không có người có thể chống đỡ mà vượt ta, thì ma đạo truyền thừa, nhất định tại ta Khổ Vô Nhai trên người phát dương quang đại. Hướng ta thần phục, làm của ta song hưu bầu bạn, nếu không đương ta quân lâm thiên hạ ngày, tự tiêu diệt các ngươi Lăng Tiêu thư viện. Khổ Vô Nhai thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, mang theo vô tận bá khí cùng lãnh ngạo, hắn mỗi một bước bước ra, hư không hãy theo run rẩy thoáng một phát, uy áp tự tăng lên một phần. Đương hắn đi ra 7 bước, sau lưng vô tận hắc khí hội tụ, tạo thành một cái bóng đen kia rất nhanh ngưng kết, tạo thành một cái trăm dặm thân ảnh, cái kia thân ảnh, vừa xuất hiện, ngưỡng thiên nộ giống. Cái kia tiếng hô vừa ra, trên lôi đài trong suốt kết giới, lập tức hiện đầy vết rạn, mọi người nghe được cái thanh âm kia, vô số người bụng lấy đầu lâu nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đó là thiên hống thanh âm, có lão một đời cường giả kinh hãi, thiên hống, là thượng cổ thời đại giống, thân giống như vượn, chiều dài cánh tay chân ngắn. Có thể tay không bóp nát tinh thần, một giống phá toái thiên khung. Ai cũng không nghĩ ra, Khổ Vô Nhai dị tượng dĩ nhiên là thiên hống cổ thú, đó là dùng lực lượng lấy xưng khủng bố cổ thú, cái kia một giống, chấn đắc mọi người sợ đến vỡ mật, tràn đầy sợ hãi, Khổ Vô Nhai căn bản không phải người, chính là một cái quái vật, một cái không thể chiến thắng quái vật. Bất quá Bạch Thi Thi cũng không để ý gì tới hội Khổ Vô Nhai dị tượng, triệu hoán đi ra Hoàng Kim Hoa Sen đem Khổ Vô Nhai bức lui, nàng cũng không có thừa thắng xông lên, ngọc thủ đang không ngừng địa kết ấn. Trên ngọc thủ thần huy di động, chỉ thấy vô số huyễn ảnh đang run rẩy, Bạch Thi Thi nháy mắt gian kết ấn mấy trăm lần, thấy không rõ ấn pháp hình dạng, chỉ có thể nhìn đến vô tận huyễn ảnh. Giấy giụa vô dụng, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, người giấy giụa căn bản là phí công. Khổ Vô Nhai cười lạnh, trong tay Lang Nha Bổng lăng không vung lên. Hô, Lang Nha Bổng những nơi đi qua, hư không bị kéo lên một đầu trăm dặm trường màu đen đại rãnh mương, thật giống như hư không bị xé nứt, thật lâu không cách nào khép lại. Lực lượng của hắn đã cường đại đến, có thể ảnh hưởng pháp tắc đến sao? Có thần quân cảnh cường giả kinh hô, phải biết rằng, chỉ có đến thần quân cảnh mới miễn cưỡng có tư cách tiếp xúc đến pháp tắc huyền ảo. Mà Khổ Vô Nhai bất quá là thần hỏa cảnh mà thôi nha, thần hỏa cảnh phía trên là bốn cực cảnh. Bốn cực hợp nhất, thần mà minh chi, quân lâm thiên hạ, mới là thần quân cảnh, hai cái đại cảnh giới khoảng cách, một trên mặt đất, một tại thiên, Khổ Vô Nhai làm sao có thể có được thực lực như vậy. Thần hỏa cảnh đệ tử cùng bốn cực cảnh các cường giả không rõ ràng cho lắm, nhưng là những thần quân kia cảnh các cường giả, đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc, chỉ có bọn hắn biết rõ, lúc này Khổ Vô Nhai kinh khủng đến cỡ nào. Khó trách nghe nói, hắn đã từng chém giết qua thần quân cảnh cường giả, vốn cho là có chút ít khuyết đại, nhưng là thấy đến như thế cảnh tượng, mọi người lập tức không hề hoài nghi, Khổ Vô Nhai xác thực có chính diện đối chiến, thậm chí là đánh chết thần quân cảnh cường giả thực lực. Truyền thuyết Khổ Vô Nhai cùng quỷ vẫn đều có chém giết qua thần quân cảnh cường giả ghi chép, hơn nữa quỷ vẫn giết còn không chỉ một cái, bất quá quỷ vẫn đánh chết thần quân cảnh cường giả, mọi người còn có thể tiếp nhận, bởi vì quỷ vẫn là sát thủ am hiểu dùng mình mạnh, tấn công địch ngắn. Nhưng là Khổ Vô Nhai không phải sát thủ, hắn chặn đánh sát thần quân cảnh cường giả, chỉ có thể dựa vào thực lực chân thật, chính diện đối chiến, giữa hai người, có bản chất khác nhau. Khổ Vô Nhai cầm trong tay Lang Nha Bổng, từng bước một đi về hướng Bạch Thi Thi. Lang Nha Bổng trên không trung kéo đi, vậy mà truyền ra chói tai ma sát thanh âm, làm cho người thần hồn run rẩy, mọi người không khỏi đối với Bạch Thi Thi tràn đầy lo lắng. Ông, chỉ thấy Bạch Thi Thi thủ ấn đình chỉ, bỗng nhiên Bạch Thi Thi sau lưng kim quang run rẩy, hiện ra một cái cự đại quang hoàn, kim sắc quang hoàn bên trong, xuất hiện một cái nho nhỏ quang điểm, theo quang điểm tới gần, mọi người dần dần chứng kiến, cái kia kim sắc quang điểm, dĩ nhiên là một cái kim sắc tiểu nhân. Theo tiểu nhân dần dần tới gần, dần dần biến lớn. Mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia kim sắc tiểu nhân, là một cái toàn thân hiện ra kim quang tóc dài nữ tử. Nàng thân thể thon dài, dáng người thướt tha, phảng phất là theo viễn cổ đi tới thần nữ, lại coi như chưa bao giờ đến hàng lâm tiên tử, khi thấy nàng, thời gian phảng phất phật nhất lập tức dừng lại. Nàng từng bước một đi tới, càng không ngừng biến lớn, càng lúc càng lớn, đương nàng theo khe hở bên trong đi ra đến, Bạch Thi Thi cả người trong nháy mắt trở nên hư ảo, sau đó cùng cái kia thân ảnh trọng điệp. Ông! Cái kia cái cự đại kim sắc thần nữ một cước đạp tại vạn dặm kim liên phía trên, vạn dặm kim liên cấp tốc thu nhỏ lại, đương kim liên thu nhỏ lại trong nháy mắt, hư không đã bị nào đó kỳ dị lực lượng dẫn dắt, bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Đương kim liên thu nhỏ lại đến chỉ có ba thước thời điểm, mọi người lần nữa thấy được Bạch Thi Thi, chỉ có điều lúc này Bạch Thi Thi đã cùng cái kia kim sắc thân ảnh dung hợp. Nàng ngọc dung như trước trắng nõn, bất quá một đầu tóc đen cũng đã biến thành màu vàng kim óng ánh, trong con ngươi càng là mang theo kim sắc hoa văn tại lưu chuyển, nàng lúc này đã biến thân làm một hoàng kim nữ chiến thần. Lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch chi lực, lại để cho hao phí như thế nhiều thời giờ, khá tốt hoàn thành. Bạch Thi Thi vươn ngọc thủ, nhìn trên bàn tay cái kia qua lại lưu chuyển kim sắc đường vân, trên gương mặt hiện ra một vòng xinh đẹp dáng tươi cười. Sạc, Bạch Thi Thi động, trường kiếm ra khỏi vỏ, người như một đạo kim quang theo trong hư không hiện lên. Phốc, chính hướng Bạch Thi Thi đi tới Khổ Vô Nhai. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong tay Lang Nha Bổng vung vẩy, kết quả lại đập phá một cái không, kim quang thiểm quá, một đầu cánh tay phóng lên trời, như mực nước bình thường máu tươi rơi hư không. Mọi người chỉ có thể nhìn đến một đạo kim quang xẹt qua hư không, căn bản không thấy được Bạch Thi Thi là như thế nào động, chỉ thấy kim quang bay qua, Khổ Vô Nhai một đầu cánh tay ly thể mà đi. Quá là nhanh, kim quang đình chỉ, mọi người mới nhìn đến chân đạp hoàng kim liên hoa bên trên Bạch Thi Thi, nàng chậm rãi quay người. Trong tay hoàng kim trường trên thân kiếm, lây dính điểm một chút nét mực, đó là Khổ Vô Nhai máu tươi. Bạch Thi Thi toàn thân kim quang tách ra, cao quý thánh khiết, phong hoa tuyệt đại, càng mang theo một loại ngăn cách kỳ dị đạo vận, phảng phất nàng căn vốn không thuộc về cái thế giới này. Ông, bỗng nhiên Bạch Thi Thi lần nữa động, Bạch Thi Thi dưới chân kim sắc hoa sen rung rung, Bạch Thi Thi người đã đến Khổ Vô Nhai trước người, một kiếm chém rụng, trong thiên địa hiện ra vạn đạo kim quang, giống như phi hồng chém xuống tinh hà. Oanh! Khổ Vô Nhai lạnh quát một tiếng, Một cánh tay cầm trong tay Lang Nha Bổng mạnh mà vừa đỡ, lúc này đây, hắn bắt đã đến Bạch Thi Thi quỹ tích, Lang Nha Bổng hung hăng đâm vào Hoàng Kim Chiến trên thân kiếm, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Xuy, Khổ Vô Nhai bay rớt ra ngoài, một đạo Hoàng Kim kiếm khí bị chít xạ, đâm vào kết giới phía trên, chắc chắn kết giới bị xuyên thủng rồi. Cẩn thận, chỉ thấy cái kia Hoàng Kim kiếm khí đâm thủng kết giới, dư thế không suy, thẳng đến quan chiến đài mà đến, sợ tới mức cái hướng kia người oa oa kêu to, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Oanh, bỗng nhiên quan chiến đài trên, một đạo màn sáng phù văn xuất hiện, đạo kia Hoàng Kim kiếm khí bị kết giới ngăn trở, hóa thành đầy trời kim phấn. Những người kia lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh, nguyên lai quan chiến đài trên cũng có kết giới, vừa rồi thật sự là hù chết bọn hắn rồi. Vạn kiếm khóa không, bỗng nhiên trên lôi đài truyền đến Bạch Thi Thi quát lạnh, kim quang lưu chuyển, đạo đạo Hoàng Kim lợi kiếm, như giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Khổ Vô Nhai kích bắn đi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài, tránh cũng không thể tránh. Lợi kiếm xé rách không gian, sắc bén chi khí tê liệt hư không, phát ra liệt gấm bình thường tiếng rít thanh âm, làm cho người màng nhĩ đau đớn. Kim chi lực, cũng được xưng là duệ kim chi lực, dùng kỳ đặc có sắc bén tăng trưởng, không có gì không phá, vô kiên bất tồi, lúc này Bạch Thi Thi bày ra kim chi lực, thế không thể đỡ. Đối mặt đầy trời lợi kiếm, Khổ Vô Nhai vậy mà ngửa mặt lên trời cười to, mà cái kia bị chém đứt cánh tay, không biết lúc nào, vậy mà lại dài trở về. Không có tác dụng đâu, ta Khổ Vô Nhai thân thể, không phải ngươi có thể tưởng tượng, duệ kim chi lực, đối với ta vô dụng. Phốc phốc phốc, Khổ Vô Nhai lời còn chưa nói hết. Thân thể đã bị vô số lợi kiếm đâm thủng, máu đen tại trong hư không vẩy ra, vô tận phi kiếm lướt qua, Khổ Vô Nhai thân thể bị đâm thành cái sàng, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Nhưng là làm cho người kinh hãi chính là, phi kiếm qua đi, Khổ Vô Nhai thân thể bắt đầu chậm rãi khép lại, bất quá nửa cái thời gian hô hấp, một thân huyết nhục lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Hắn là bất tử chi thân sao? Nhìn thấy tình cảnh như thế, tất cả mọi người đều bị hoảng hốt, Lục Minh Tuyên trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn tự lành năng lực tự là khủng bố như vậy, bất quá, hiện tại so với ta lần trước gặp được hắn lúc, tự lành năng lực càng thêm cường hãn rồi. Trường Xuyên công tử nhìn xem lôi đài, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trên cái thế giới này, không có chính thức bất tử chi thân, Khổ Vô Nhai chỉ có điều tự lành năng lực cường đại mà thôi. Thi Thi công kích mặc dù sắc bén, lại không có kèm theo tinh thần lực, càng không có thiên đạo ý chí lưu lại, chỉ có thể đối với nhục thể của hắn tiến hành phá hư, nhưng không cách nào công kích thần hồn của hắn. Thương không đến hắn bổn nguyên, công kích như vậy, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Long Trần lắc đầu, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, Thi Thi tỷ, theo lý thuyết Thi Thi tỷ có lẽ minh bạch đạo lý này a, như thế nào hội? Lạc Tuyết không khỏi đạo, Long Trần lắc đầu nói, theo nàng kết ấn triệu hoán dị tượng lúc, cái kia đông cứng thủ pháp đến xem, nàng cái này là lần đầu tiên bộc phát lực lượng như vậy. Sơ đại chi huyết vừa mới sống lại, vẫn không thể lại để cho huyết mạch chi lực cùng thiên đạo chi lực hoàn toàn dung hợp. Chớ nói chi là kèm theo của mình tinh thần lực lượng cùng ý chí rồi. Long Trần biết rõ, Bạch Thi Thi sở dĩ như vậy, có lẽ cùng trong cơ thể nàng phong ấn có quan hệ, Lăng Tiêu thư viện vì tuyết tàng Bạch Thi Thi, cố ý không cho nàng thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Làm như vậy chỗ tốt là, không có người biết rõ Bạch Thi Thi là sơ đại, có thể an tâm phát triển, không cần lo lắng bị ám sát. Cái nguyên nhân thứ hai tựu là, sơ đại huyết mạch sắp thức tỉnh, càng là áp chế, bạo phát tựu càng lợi hại, chỗ tốt thật lớn. Nhưng là cũng có chỗ hỏng, tự là huyết mạch giác tỉnh về sau, dùng Bạch Thi Thi đối thiên đạo cảm ngộ, còn không cách nào khống chế loại lực lượng này. Cho nên nàng kim chi lực, sắc bén chi lực có thừa, nhưng là phá hư chi lực chưa đủ, không đủ để đối với Khổ Vô Nhai tạo thành chí mạng tổn thương, không phải nói Bạch Thi Thi không được, mà là nàng huyết mạch mới tỉnh, lực lượng quá lớn, không cách nào khống chế, khó có thể hình thành hữu hiệu lực sát thương, Long Trần cũng âm thầm vì Bạch Thi Thi sốt ruột. Ông, Bạch Thi Thi bỗng nhiên chân đạp hư không. Liền rời ba bước, đạp hướng ba cái phương hướng bất đồng, hư không phía trên nổi lên ngàn vạn thân ảnh, tự phảng phất xuất hiện ngàn vạn Bạch Thi Thi bình thường, làm cho người phân không rõ cái nào là chân thân, cái nào là hư ảnh. Oanh, Khổ Vô Nhai bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay Lang Nha Bổng đối với hư không mãnh liệt nện, một tiếng bạo hưởng, kim quang tách ra, chỉ thấy một thanh Hoàng Kim Chiến Kiếm hung hăng chạm tại Lang Nha Bổng bên trên, kim thiết vang lên thanh âm, đinh tai nhức óc. Khổ Vô Nhai theo ngàn vạn thân ảnh bên trong đã tìm được Bạch Thi Thi chân thân, nhưng là đương Bạch Thi Thi một kiếm kia hàng lâm, trong tay hắn Lang Nha Bổng mãnh liệt rung động, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người bị Bạch Thi Thi một kiếm chảm phi. Bạch Thi Thi thân ảnh theo trong hư không hiển hiện, không biết lúc nào, nàng dưới chân hoa sen tỏa đã không thấy rồi, mà ở trường trên thân kiếm, hiện ra hoa sen đồ án. Xinh đẹp, Long Trần vỗ đùi, Bạch Thi Thi còn là phi thường thông minh, cũng nhìn ra vấn đề của mình. trực tiếp cùng Khổ Vô Nhai liều mạng bổn nguyên chi lực. Cái kia Hoa Sen Tòa, trên thực tế chính là nàng dị tượng, cùng những người khác đều không giống với, đó cũng là nàng kim chi lực bổn nguyên. Nàng hiện tại khống chế không được như vậy lực lượng khổng lồ, không cách nào tại trong công kích kèm theo tinh thần của mình cùng ý chí, tự không cách nào bổ sung thiên đạo tổn thương, như vậy đánh tiếp tự là uổng phí khí lực. Hôm nay nàng đem bổn nguyên chi lực hòa tan trường kiếm bên trong, hóa phồn vi giản, không liều kỹ xảo, chỉ liều bổn nguyên chi lực, có thể tránh đi chính mình khống chế chưa đủ khuyết điểm, bổn nguyên chi lực, tự là tuyệt đối lực lượng liều mạng, bởi như vậy, Khổ Vô Nhai tự không cách nào mưu lợi rồi. Suy, hoàng kim chiến kiếm tê liệt hư không, Khổ Vô Nhai ngạnh ngăn cản một kiếm, lần nữa phun huyết bay rớt ra ngoài, hắn vừa sợ vừa giận. Hắn không muốn cùng Bạch Thi Thi liều bổn nguyên chi lực, bởi vì Bạch Thi Thi cũng không phải của hắn mục tiêu cuối cùng. Nếu như ở chỗ này cùng Bạch Thi Thi liều, một khi suy giảm tới bổn nguyên, trận tiếp theo trong quyết đấu, nếu như gặp được quỷ vẫn hoặc là long trần, hắn đem gặp nhiều thua thiệt. Bất kể là thân thể chi thương, còn là linh hồn chi thương, đều tương đối tốt khôi phục một ít, nhưng là bổn nguyên chi lực một khi bị thương, không có có một 10 ngày nửa tháng, đừng muốn khôi phục, mục tiêu của hắn, thế nhưng mà hoàng kim long lân, hắn cuối cùng nhất địch nhân, là quỷ vẫn. Khổ Vô Nhai không muốn cùng Bạch Thi Thi liều mạng, tận lực tiết ra lực lượng của nàng. Nhưng là mỗi lần đón đỡ, hắn đều bị chấn đắc thổ huyết. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Bạch Thi Thi hừ lạnh, Khổ Vô Nhai không sử dụng bổn nguyên chi lực, nàng bổn nguyên chi lực tiêu hao quá mức bé nhỏ, nàng tự tin bổn nguyên chi lực, nhất định so Khổ Vô Nhai càng mạnh hơn nữa. Về phần đánh bại Khổ Vô Nhai về sau, còn có thể hay không tiếp tục chiến đấu, nàng đã không cần thiết, nếu như nàng không cách nào tiếp tục tham chiến, hết thảy tựu xem long trần được rồi. Rầm rầm rầm, Bạch Thi Thi trường kiếm chém liên tục. Khổ Vô Nhai không ngừng rút lui, máu tươi cuồng phun, toàn bộ trên lôi đài, khắp nơi đều là màu đen như mực vết máu. Không đúng, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đối với Bạch Thi Thi cao giọng hét lớn, Thi Thi, nhanh nhận thua. Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người giật nảy mình, Long Trần như thế nào bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lại vẫn lại để cho Bạch Thi Thi nhận thua, rõ ràng Bạch Thi Thi chiếm cứ thượng phong, giết được Khổ Vô Nhai không ngừng thổ huyết. Ha ha đã chậm, Khổ Vô Nhai chợt cười to, cầm trong tay Lang Nha bổng một ném. Hai tay kết ấn, một tiếng gào to. Thi ma cửu chuyển, quỷ chú thôn sinh. Theo Khổ Vô Nhai gào to, trong hư không vô số màu đen điểm lấm tấm bắt đầu ngưng kết. Trước khi Khổ Vô Nhai không ngừng thổ huyết, ai cũng không có chú ý tới. Màu đen máu tươi, bay vào không trung, tựu như vậy sương mù hóa rồi. Chỉ có Long Trần phát hiện, cái kia sương mù hóa máu tươi đang âm thầm ngưng kết, tạo thành một cái như có như không đồ án. Đương Long Trần chứng kiến cái kia đồ án, cảm thấy da đầu một hồi run lên. Mãnh liệt nguy hiểm cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân. Hắn thoáng cái hiểu được, Khổ Vô Nhai thà rằng thổ huyết bị thương, cũng không cùng Bạch Thi Thi liều bổn nguyên chi lực, trên thực tế là tại dùng máu tươi của mình bố trí bẫy dập, cho nên lập tức nhắc nhở Bạch Thi Thi. Thế nhưng mà hay là đã chậm, đương vô tận màu đen điểm lấm tấm tại trong hư không ngưng kết, cuối cùng tạo thành một cái diện mục dữ tợn sinh linh. Những sinh linh này lớn lên trước tượng bán thân thiềm thừ, phần sau chiều cao lấy tóc đồng dạng vòi xúc tu, quái dị và khủng bố. Chúng vừa xuất hiện, oán khí trùng thiên, phảng phất chết oan vạn năm quỷ hồn, tùy thời cùng đợi báo thù. Chúng vừa xuất hiện, oán khí xuyên thấu qua đại trận mang tất cả bát phương, người đang xem cuộc chiến nhóm đều một hồi tóc gáy ngược lại, mà ngay cả thần quân cảnh cường giả đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cái kia chính là trong truyền thuyết thi ma sao, cường giả tử vong về sau, oán khí không tiêu tan, tinh hồn bất diệt, hóa thành ma quái, thôn phệ oán niệm cùng tinh hồn mà sinh, nếu như không ngừng lớn mạnh thêm, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Có người rung giọng nói, thi ma đạo truyền thừa đã lâu, nhưng là mọi người đối với thi ma nói giải cũng không nhiều, người nói chuyện, đọc qua sách cổ, nghe nói qua thi ma truyền thuyết, chính là bởi vì nghe nói qua, cho nên cảm thấy sợ hãi. Là thi quái, cũng không phải thi ma đều là cực kỳ khủng bố cường giả sau khi chết, oán niệm quá nặng, không vào luân hồi, cố hóa thi ma. Như vậy thi ma, có cường đại bản năng ý thức, rất khó bị khống chế, tự tính toán bị khống chế, cũng không phải Khổ Vô Nhai. Loại cảnh giới này đệ tử có thể khống chế. Hơn nữa khống chế thi ma, cần dùng bản thân tinh huyết hồn lực đi nuôi nấng chúng, khống chế chúng, một khi gây chuyện không tốt, cũng sẽ bị thi ma thôn phệ. Tự tính toán có người có thể khống chế thi ma, cũng không có khả năng khống chế nhiều như vậy, cho nên, Khổ Vô Nhai khống chế chỉ có thể là thi quái. Nghe đồn, thi ma đạo hữu cực kỳ âm độc bí pháp, dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp đem người giết chết, làm cho hắn sinh ra oán niệm, rút ra oán niệm, thi quái, tiến hành nuôi nhốt. Thi quái mặc dù không cách nào cùng thi ma đánh đồng, nhưng lại càng dễ điều khiển. Một vị thần quân cảnh lão giả mở miệng nói, rõ ràng không ai biết một ít thi ma đạo bí mật. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài, Bạch Thi Thi trường trên thân kiếm, hiện ra đạo đạo hắc điểm lấm tấm, trên người của nàng cũng dần dần xuất hiện mạng nhện bình thường màu đen đường vân. Hư không bên trên những mọc ra kia vòi xúc tu màu đen thi quái, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, nhổ ra từng đạo màu đen dây nhỏ, cùng Bạch Thi Thi trên người màu đen gợn sóng tương liên. Trong nháy mắt đó, Bạch Thi Thi hoảng sợ phát hiện, thân thể của nàng vậy mà không nhúc nhích được rồi, một cổ lực lượng vô hình giam cầm thân thể của nàng, vô tận oán niệm, đang điên cuồng ăn mòn thần hồn của nàng, trong thức hải, vang lên hải khiếu bình thường khóc hô tiếng thét chói tai. Ha ha ha, người hay là quá non rồi, không có một thân bản lĩnh lại thi triển không đi ra, liều mạng bổn nguyên chi lực. Quá ngây thơ rồi, ta dùng bản thân tinh huyết, bố trí xuống thi ma đại chú chi trận, không có người có thể ngăn cản, người cam chịu số phận đi. Khổ Vô Nhai chậm rãi đi về hướng Bạch Thi Thi, mà Bạch Thi Thi thân thể run rẩy, con mắt đã mất đi tiêu điểm, linh hồn của nàng đang tại cùng những oán linh kia giao chiến. Nếu như bị oán linh ăn mòn thần hồn, linh hồn của nàng hội trong nháy mắt bị đoạt xá, sẽ tùy ý Khổ Vô Nhai khống chế. Khổ Vô Nhai hướng Bạch Thi Thi đi đến, đồng thời nhìn về phía Long Trần, duỗi ra một cái lớn ngón cái, hướng phía dưới so đo. Long Trần thoáng cái đứng lên, Long Trần không muốn, người cưỡng ép phá trận, sẽ bị giết. Long Trần khẽ động, Lạc Tuyết bọn người thoáng cái ôm lấy Long Trần, Khổ Vô Nhai cố ý khiêu khích Long Trần, tự là lại để cho Long Trần chui đầu vào lưới. Trước đó lần thứ nhất Long Trần mặc dù đã đến gần đại trận, nhưng là vì không có chủ động công kích kết giới, cho nên chỉ là kích phát đại trận bị động công kích. Nếu như đại trận chủ động công kích, liền thần quân cảnh cường giả đều muốn tiêu diệt, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các nàng không thể nhìn lấy Long Trần đi chịu chết. Hô, Lạc Tuyết bọn người cảm giác chấn động toàn thân, khí huyết một hồi cuồn cuộn, các nàng bị Long Trần chấn khai thân thể, tại các nàng một hồi tiếng kinh hô ở bên trong, Long Trần đã xông về lôi đài, trong ngoài quan chiến đài trên tất cả mọi người cũng đi theo một hồi kinh hô, thằng này như thế nào như thế ngu xuẩn. Rầm rầm rầm, Long Trần tới gần đại trận, lập tức có vô số phù văn chi kiếm đối với Long Trần chém dụng, Long Trần sắc mặt âm trầm, không ngừng tránh né phù văn chi kiếm, phóng tới đại trận. Long Trần biết rõ Khổ Vô Nhai thi ma đại chú chi trận có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước hắn cũng từng trúng qua nguyền rủa, cái loại này lực lượng, Bạch Thi Thi căn bản không cách nào chống cự, nàng chỉ có vừa chết. Khổ Vô Nhai so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, Bạch Thi Thi mặc dù cường đại, nhưng là kinh nghiệm đối địch rõ ràng chưa đủ, không cách nào xem thấu hắn bố cục, mà hắn bởi vì đại trận ngăn cách, chờ kịp phản ứng, đã chậm. Ha ha ha, Long Trần, người thật sự là một người ngu ngốc, đến nha, tiến đến cùng ta một trận chiến à. Nếu như ngươi không dám đi vào, ta coi như chúng lấy hết Bạch Thi Thi quần áo, lại để cho dưới đời này tất cả mọi người thưởng thức thoáng một phát vẻ đẹp của nàng như thế nào. Gặp Long Trần thật sự lao đến, Khổ Vô Nhai cười ha ha, hắn chạy tới Bạch Thi Thi trước mặt, dài khắp mao bàn tay lớn, chậm rãi vươn hướng Bạch Thi Thi vạt áo. Dừng tay, Long Trần gào thét, đường hắn tới gần kết giới thời điểm, kết giới bỗng nhiên đình chỉ phóng ra phù văn chi kiếm, mà là ngưng tụ ra một cái trong vòng nghìn dặm phù văn, cái kia trong vòng nghìn dặm phù văn cấp tốc ngưng tụ thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, giống như một con mắt, chính lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Cái kia một con mắt phía trên, lại ẩn chứa làm thiên địa run rẩy lực lượng, tự hồ chỉ chờ Long Trần tới gần một khắc này, sẽ đem Long Trần vô tình chém giết. Long Trần, không muốn. Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết, Mục Thanh Vân bọn người lớn tiếng la lên, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, Mục Thanh Vân càng là gấp đến độ khóc lên, cái kia trên ánh mắt, có hủy thiên diệt địa lực lượng, Long Trần qua đi nếu không cứu không được Bạch Thi Thi. Chỉ biết không công đáp bên trên mạng của mình. Cái kia trên ánh mắt uy áp, mà ngay cả những thần quân kia cảnh cường giả đều cảm thấy linh hồn sợ run, mà Long Trần nhìn xem cái kia con mắt, bàn tay lớn chậm rãi mở ra. Long Trần, không muốn. Phốc, Bạch Thi Thi bỗng nhiên mở to mắt, lớn tiếng gọi, cái này vừa phân thần, nàng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, máu tươi nhuộm hồng cả trước ngực kim sắc vạt áo. Bạch Thi Thi chính dùng linh hồn chi lực đối kháng thi ma đại chú chi trận thần hồn xâm lấn, vừa mới tạo thành linh hồn phòng ngự. Tạm thời chặn thi quái ăn mòn, chuẩn bị phản kích, đã thấy Long Trần đã đứng ở kết giới phía trên, lo lắng phía dưới, lối ra nhắc nhở, kết quả cái này mới mở miệng, tâm thần phân tán, lập tức không cách nào ngăn trở thi quái ăn mòn, người linh hồn một hồi tan rã. Ha ha ha, Long Trần là nam nhân, tự tiến đến a. Nói chuyện, Khổ Vô Nhai bàn tay lớn, cứ như vậy đối với Bạch Thi Thi chộp tới. Long Trần con ngươi trong nháy mắt trở nên đen kịt, bàn tay lớn phía trên. Một thanh so bản thân của hắn còn rất dài màu đen đại đao hiển hiện. Ông, đúng lúc này, Khổ Vô Nhai bàn tay lớn, sắp va chạm vào Bạch Thi Thi, bỗng nhiên Bạch Thi Thi mi tâm một đạo kim sắc phù văn sáng lên, giống như một vòng đại nhật tách ra, Khổ Vô Nhai bị cái kia hào quang chiếu rọi, người phảng phất bị lưu tinh đụng ở bên trong, bay ngược đi ra ngoài. Là phong ấn, Khổ Vô Nhai sắc mặt đại biến, đương cái kia kim sắc phù văn thoáng hiện, một cỗ thần thánh uy áp, bao phủ toàn bộ thế giới. Hô, Bạch Thi Thi mi tâm phù văn mở ra đồng thời, nàng cả người lại bị truyền tống đi ra, quay trở về tới quan chiến đài, người đã lâm vào ngủ say. Nàng phong ấn rốt cục giải khai, tại quan chiến đài trên, Bạch Thi Thi mẫu thân thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thi Thi phong ấn, có hai trọng, nàng chỉ có thể cởi bỏ bên ngoài phong ấn, nội tại phong ấn, tắc thì cần Bạch Thi Thi chính mình cởi bỏ. Lúc trước bọn hắn cho Bạch Thi Thi ra phong ấn thời điểm, cũng thật không ngờ sẽ có hậu quả như vậy, bởi vì bên ngoài phong ấn tồn tại, Bạch Thi Thi nhất nguyên thủy huyết mạch chi lực, bắt đầu lâm vào ngủ say, tự mình tạo thành một cái phong ấn. Đương Bạch Thi Thi mẫu thân vì nàng cởi bỏ phong ấn thời điểm, mới phát hiện vấn đề này, về sau nàng nghĩ hết các loại biện pháp, cũng không cách nào kích hoạt Bạch Thi Thi huyết mạch. Nhưng là nàng lại không dám cùng Bạch Thi Thi nói, dù sao Bạch Thi Thi đối với trận chiến đấu này nguyện nhất định phải có, nếu như cùng Bạch Thi Thi nói, dùng Bạch Thi Thi tính cách, nếu như thất bại, nàng hội hận chết các nàng. Cái này sâu nhất tầng nguyên thủy huyết mạch, cần chính cô ta đi tỉnh lại, cái này huyết mạch, phải là tại nàng tử vong tiến đến chi tế, hoặc là bức thiết cần lực lượng thời điểm, cảm nhận được nàng bức thiết triệu hoán, mới có thể thức tỉnh. Bạch Thi Thi trên người ngoại trừ có phong ấn, còn có hộ thân phù, Bạch Thi Thi chính mình cũng không biết, là Bạch Thi Thi mẫu thân phát hiện tầng sâu phong ấn về sau, cho nàng vụng trộm mang lên. Bạch Thi Thi mẫu thân, tự nhiên sẽ không để cho nữ nhi của mình chết ở trên lôi đài, nàng bố trí chuẩn bị ở sau, một khi Khổ Vô Nhai dám khinh nhờn nữ nhi của mình, sẽ kích phát hộ thân phù, đem Bạch Thi Thi truyền tống đi ra. Tại hộ thân phù phát động trước khi, Bạch Thi Thi nguyên thủy huyết mạch bị tỉnh lại, mặc dù nàng thất bại, nhưng là huyết mạch bị tỉnh lại, hết thảy đều là đáng giá. Bạch Thi Thi truyền tống ra ngoài về sau, lôi đài khôi phục nguyên lai bộ dáng, mà kết giới phía trên, Long Trần cầm trong tay hắc đao, trực chỉ kết giới, chỗ đó vốn có một con mắt, hôm nay theo trận đấu chấm dứt, cái kia con mắt cũng đã biến mất. Nhìn xem Long Trần đứng tại kết giới trước, dù cho đối mặt khủng bố kết giới, biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn xông đi vào, đây là ngu xuẩn, nhưng là cũng là làm cho người vô cùng rung động, nhìn xem bóng lưng của hắn, vô số người trong lòng kinh hoàng, càng có vô số thiếu nữ, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ si mê. Nếu có người nguyện ý vì các nàng đi dốc sức liều mạng, như vậy nàng cũng đồng dạng dùng mạng của mình, đi thủ hộ hắn, chỉ tiếc, xinh đẹp câu chuyện, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, người đều là ích kỷ, ai nguyện ý vì người khác đi chết. Nhưng là khi thấy Long Trần trước khi vì Điệp Vũ, về sau vì Bạch Thi Thi, bỏ qua tính mạng, bỏ qua lôi đài quy tắc, cũng muốn xông đi vào cứu người, cái kia ngu xuẩn bộ dáng làm lòng người đau, cũng làm cho người cảm động. Cái kia Điệp Vũ cùng Long Trần vốn không quen biết, chỉ có điều bởi vì một câu, hắn lại nguyện ý dùng tướng mệnh liều, trên cái thế giới này, còn có so đây càng ngu xuẩn người sao. Nhưng là hắn ngu xuẩn, lại làm cho vô số người cảm thấy sùng kính cùng khâm phục. Khổ Vô Nhai cũng bị truyền tống ra ngoài, Khổ Vô Nhai thầm kêu đáng tiếc, thiếu một ít tựu có thể dẫn động đại trận diệt giết Long Trần, nếu như Long Trần chết rồi, hắn có thể toàn lực ứng phó, nghênh chiến quỷ vẫn rồi. Ngươi cũng có thể trang giả vờ giả vịt rồi, nếu như ngươi thực có gan, sớm có thể xông tới, lề mà lề mề, cố ý cho người khác xem sao. Khổ Vô Nhai nhìn xem Long Trần, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Người đang xem cuộc chiến nhóm giận dữ, cái này Khổ Vô Nhai quả thực tựu là gia súc, uổng là cường giả, miệng lại như thế ác độc, bị người thống hận. Nhưng là tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, bởi vì Thi Ma Tông người, có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, không có người không sợ hãi, cố chỉ có thể nén giận. Long Trần không nói gì, yên lặng địa đem hắc đao thu hồi, phản hồi quan chiến đài, cha nhìn một chút Bạch Thi Thi, phát hiện nàng không có việc gì về sau, trực tiếp quay trở về chỗ ở, mở ra bế quan. Mọi người phản quay về chỗ ở về sau, phát hiện Long Trần tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không dám đi đã quấy rầy Long Trần, nay thiên long bụi biểu hiện quá dọa người rồi. Ngày hôm sau, Bạch Thi Thi sau khi tỉnh lại, người đã hoàn toàn khôi phục, nàng chỗ mi tâm, xuất hiện một khỏa kim sắc mỹ nhân nốt ruồi, mỹ nhân nốt ruồi bên trong, có kim sắc ký hiệu. Cái kia kim sắc ký hiệu bên trong, tựa hồ đựng hủy thiên diệt địa lực lượng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bạch Thi Thi tỉnh lại, làm cho tâm tình mọi người thoáng cái tốt lên rất nhiều, mặc dù thất bại, nhưng là chỉ cần người không có việc gì, mọi chuyện đều tốt. Hơn nữa trong lịch sử, Lăng Tiêu Thư Viện còn không có cường giả sát nhập Cửu Châu Đại hội top 8 thi đấu đâu rồi, đây đã là phi thường huy hoàng chiến tích rồi. Hơn nữa, Long Trần còn không có bại đâu rồi, Lăng Tiêu Thư Viện vẫn có trùng kích quán quân tư cách, hiện tại tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở Long Trần trên người. Chỉ có điều, Long Trần sau khi trở về, một câu không nói, tự giam mình ở trong phòng, bọn hắn đều có chút bận tâm, Long Trần đã mất đi ngày xưa cơ trí cùng tỉnh táo, đây không phải cái gì điểm tốt. Bạch Thi Thi gõ qua Long Trần môn, nhưng là Long Trần không có khai, Bạch Thi Thi đành phải trở lại, phản hồi mẫu thân gian phòng, mẹ con hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thi Thi lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, người thích hắn đi à nha? Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói. Nói hưu nói vượn, ta sẽ không thích bất kỳ một cái nào nam nhân, cũng không cần nam nhân. Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ lên, lắc lắc đầu nói. Ta đã nói với ngươi qua, đương ngươi gặp được một nguyện ý vì ngươi dốc sức liều mạng đồ ngốc, ngươi nhất định là trốn không thoát, cái này là chúng ta nữ nhân số mệnh. Năm đó ta cũng với ngươi đồng dạng cao ngạo, cha ngươi chính là một cái sơ ý đồ đần, căn bản không phải ta trong lý tưởng bầu bạn. Nhưng là đương hắn liều mạng đi bảo hộ ta, dùng thân thể cho ta ngăn cản địch nhân lưỡi dao sắc bén thời điểm, ta biết ngay, ta xong rồi. Tình yêu bên trên, không có chinh phục cùng bị chinh phục, cũng không có mạnh yếu phân chia cao thấp, càng không có danh phận địa vị chi tranh, đương ngươi yêu một cái đằng trước người, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, chống lại là vô dụng. Bạch Thi Thi mẫu thân lời nói thấm thía địa đạo. Bạch Thi Thi lắc đầu, ta không rõ thế giới của các ngươi cũng không hiểu thế giới của ta, không muốn dùng giá trị của các ngươi xem, đến cân nhắc ta, ta chính là ta, với ngươi không giống với. Bạch Thi Thi nói xong, quay người rời đi, nhìn xem Bạch Thi Thi bóng lưng rời đi, Bạch Thi Thi mẫu thân trên mặt, treo một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Thứ ba Thiên Long Bụi từ trong phòng đi ra, vậy mà mặc một bộ áo choàng, đem đại nửa bên mặt đều che ở, mọi người cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đi theo. Đương Long Trần đi vào quan chiến đài, rút thăm còn chưa có bắt đầu, Long Trần trực tiếp đã tìm được trừ hắn ra, Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn bên ngoài cái vị kia tứ cường người. Đem ngươi minh bài cho ta, Long Trần thanh âm lạnh như băng, mang theo vô tận sát ý, tựa hồ từng cái chữ, đều mang theo máu chảy đầm đìa tử vong nguyền rủa. Cái kia cường giả khẽ run rẩy, vốn hắn tiến giai bài danh tựu là mua được, cũng không có ý định cùng ba cái quái vật tranh phong, nghe Long Trần vừa nói như vậy, run rẩy phía dưới vội vàng đem minh bài đưa cho Long Trần. Long Trần đem chính mình minh bài cùng người nọ minh bài nắm cùng một chỗ, người nọ minh bài trong nháy mắt nứt vỡ, ngay sau đó lôi đài một hồi nổ vang bạo hưởng, mà ngay cả Hoa Vân Thương hội chấp hành các cường giả giật nảy mình, còn không có rút thăm đâu rồi, lôi đài làm sao lại mở ra đâu. Long Trần hắn đây là mở ra lôi đài huyết chiến, muốn một khiêu hai. Bạch Thi Thi mẫu thân sắc mặt thoáng cái thay đổi, trong lúc nhất thời toàn bộ quan chiến đài lập tức sôi trào. Ông, lôi đài mở ra lập tức, một đạo kết giới cấp tốc phóng đại, kết giới phía trên, xuất hiện vô số đạo huyết sắc xiềng xích, đem đại trận hoàn toàn bao trùm. Trời ạ, huyết liệm đều xuất hiện, đây là không chết không ngớt cuộc chiến A, một khi mở ra, phải có một phương tử vong mới có thể chấm dứt. Có thần quân cảnh cường giả kinh hô, võ đạo lôi đài cùng luận đạo đài đồng dạng, đều là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay bệ thần. Mặc dù Quy Ngân Nguyệt Thành trưởng quản, nhưng là đối với lai lịch của nó, bọn hắn biết đến cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ biết là, võ đạo lôi đài mở ra về sau, hết thảy đều dựa theo lôi đài chính mình pháp tắc vận hành, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay, nếu không cũng sẽ bị lôi đài diệt sát. Nhưng là lôi đài cũng có chính mình đặc thù pháp tắc, sẽ bị người lục lọi ra đến, ví dụ như lôi đài huyết chiến, tự là tại mấy vạn năm trước, có người mở ra qua. Tứ cường xuất hiện thời điểm, có thể tiến hành 2 versus 2 huyết chiến. Chỉ có điều, như vậy huyết chiến một khi mở ra, tự tỏ vẻ một phương phải bị đánh chết, mới có thể chấm dứt, nếu như vượt qua một ngày, không có phân ra thắng bại, như vậy lôi đài trong tất cả mọi người, đều bị lôi đài diệt sát. Long Trần đem người nọ minh bài cầm đi qua, trực tiếp mở ra huyết chiến mở ra trong nháy mắt, bóp vỡ này người minh bài, như vậy, tương đương hắn tự mình một người khiêu chiến Quỷ Vẫn cùng Khổ Vô Nhai hai người, hơn nữa, hay là cái loại này không chết không ngớt khiêu chiến. Long Trần, người điên rồi. Bạch Thi Thi cầm lấy Long Trần, vẻ mặt vẻ phẫn nộ, nàng trong lòng kinh hoàng, nàng không thể tưởng được Long Trần sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đương nàng bắt lấy Long Trần, nàng thấy được Long Trần khuôn mặt, trong nháy mắt đó, nàng thoáng cái ngây dại. Tại Long Trần khóe mắt chỗ, xuất hiện ba đạo màu đen đường vân, khi thấy cái kia đường vân, nàng một hồi ra đầu phát tạc. Ngươi, ta rất phẫn nộ đã đến cực hạn, chúng ta không được nữa. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi. Tận lực lại để cho thanh âm của mình tự nhiên một ít, nhưng là như trước nhịn không được thanh âm phát run. Ngày hôm qua, hắn đối mặt Khổ Vô Nhai khiêu khích, nộ hỏa bạo phát, cho dù là đối mặt lôi đài, hắn cũng muốn đem hắn chảm phá, xông đi vào cứu Bạch Thi Thi. Mặc dù cuối cùng Bạch Thi Thi không có việc gì, nhưng là hắn lửa giận không cách nào tiêu tán, trong khoảng thời gian này, hắn tại đau khổ nhẫn nại, hắn chợt phát hiện, khóe mắt phía trên xuất hiện ba đạo màu đen đường vân. Hắn hoảng sợ phát hiện, đó là luyện ngục chi nhãn lực lượng đã tràn ra tới rồi, hơn nữa, trong lòng của hắn tràn đầy giết chóc dục vọng, hắn phi thường thống khổ, nếu như không cho hắc ám chi lực phóng xuất ra, hắn sẽ điên mất. Cho nên, hắn đã đợi không kịp, hắn quyết định phải ở chỗ này, cùng Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn đến một hồi không chết không ngất tử chiến, hắn không phải thể hiện, mà là hắn không có lựa chọn khác. Ta rất phẫn nộ đã đến cực hạn, những lời này nghe vào Bạch Thi Thi trong tai, đã có mặt khác một tầng ý tứ, nàng xinh đẹp trong con ngươi, chút bất chi bất giác, bịt kín một tầng sương mù. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến lời của mẫu thân đương có một đứa ngốc, nguyện ý vì ngươi đi dốc sức liều mạng, ngươi số mệnh tựu đã chú định. Ngươi nhất định muốn còn sống trở lại, nếu không, Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, thanh âm có chút phát run. Ta biết rồi, Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên bên hông minh bài rung rung, người đã truyền tống vào lôi đài, mà Long Trần đối diện, Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn cũng truyền tống đi vào. Đương ba người xuất hiện, toàn bộ lôi đài một hồi run rẩy, vô tận phù văn tại lưu truyền, lôi đài bắt đầu cấp tốc mở rộng, một cỗ làm cho càn khôn sợ run uy áp bốc lên, làm cho phong vân biến sắc, trời cao nổ vang. Trời ạ, mây đen giả thiên, đây là cái gì điềm báo? Vốn mặt trời rực rỡ cao chiếu, kết quả hư không trong nháy mắt bị mây đen che đậy, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên mờ đi, khẩn trương khí tức ép tới người đều muốn thở không nổi đến. Thượng cổ lôi đài, hội căn cứ tham chiến người lực lượng điều chỉnh chính mình cường độ, để thừa nhận cái kia cường đại lực phá hoại. Nhưng là dưới bình thường tình huống, đều là bị phá hư về sau, tại chữa trị trong tiến hành tăng lên, hôm nay chiến đấu còn chưa bắt đầu, lôi đài cũng đã bắt đầu tăng lên, cái này ý nghĩa trong lực lượng của ba người, đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta rồi. Lôi minh ẩn hiện, phong vân biến sắc, cái này chỉ sợ là tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc điểm báo, chẳng qua là không biết ai sẽ vẫn lạc. Chỉ có điều, không biết trong ba người, ai mạnh như vậy, trước khi vẫn lạc, vậy mà dẫn phát thiên đạo dị tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người khẩn trương mà nhìn xem trên lôi đài, mỗi người nắm chặt nắm đấm, đây chính là một hồi kinh thế cuộc chiến, bọn hắn liền hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ cái gì. Long Trần, không thể tưởng được ngươi thật đúng là hội bịp bợm tìm đường chết, Khổ Vô Nhai trong tay lang nha bổng, hướng trên mặt đất một trụ, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Ngươi thật đúng là để cho ta khó xử, ta thực không muốn cùng người này đồng loạt ra tay, một cái thi ma người tu hành, còn chưa có tư cách cùng ta cùng nhau đối địch. Quỷ Vẫn nhìn nhìn bên cạnh Khổ Vô Nhai, lắc đầu, trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Quỷ Vẫn nói như vậy, Khổ Vô Nhai sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, ngươi cho rằng ngươi là Ân Phổ Đạt đệ tử cũng đã rất giỏi sao? Ta cũng không có đem ngươi để vào mắt. Khổ Vô Nhai chiến lực ngập trời, bị Quỷ Vẫn xem thường, lập tức giận dữ, đương nhiên, luận đến bối cảnh, hắn khẳng định không cách nào cùng giới vương đệ tử so sánh với, nhưng là hắn đối với thực lực của mình, có lòng tin tuyệt đối. Hai người cười lạnh, tựa hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt, Long Trần áo choàng che mặt, thân thể run nhẹ nhẹ, bàn tay lớn mở ra, một thanh màu đen đại đao hiển hiện. Hô, màu đen đại đao kháng tại Long Trần trên bờ vai, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức tách ra, Long Trần toàn thân không gió mà bay, áo choàng bị xốc lên, lộ ra Long Trần chân diện mục. Chỉ có điều lại để cho Bạch Thi Thi giật mình chính là, lúc này Long Trần cùng bình thường không khác, cái kia khóe mắt màu đen đường vân cũng đã biến mất. Long Trần đứng tại trên lôi đài, màu đen đại đao khiêng trên bả vai bên trên, một người một đao, bá khí xông lên trời, Long Trần cũng không có phóng thích khí tức, nhưng là không biết vì cái gì, trên lôi đài kết giới, vậy mà ông run rẩy. Vô tận sát lục ý chí, xuyên thấu qua đại trận mà ra, phóng lên trời, trên 9 tầng trời mây đen, bởi vì Long Trần sát lục ý chí, mà đang không ngừng phiên cổn, lôi đình tại gào thét, vạn đạo tại gào thét. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người, tại sao có thể có làm cho vạn đạo sợ hãi sát lục ý chí? Một cái đang xem cuộc chiến thần quân cảnh cường giả rung giọng nói, một người sát lục ý chí, cùng hắn chém giết bao nhiêu sinh linh có quan hệ. Ở đây cường giả hàng tỷ, đều là cao thủ, thần quân cảnh cường giả cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là theo không có người bái kiến khủng bố như thế sát lục ý chí, liền thiên đạo đều cảm thấy sợ hãi rồi. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, tại luận đạo đại hội bên trên cái kia chậm rãi mà nói trí giả, bình thường chuyện trò vui vẻ, cười như nhà bên nam hài đồng dạng ôn hòa nam tử. Như thế nào hội trong nháy mắt biến thân thành một địa ngục ma vương, dục tàn sát cửu thiên, hắn một thân sát khí, rốt cuộc là nơi nào đến hay sao? Đây mới là lão đại chính thức trạng thái chiến đấu, các ngươi đều coi được rồi. Tần Phong hưng phấn mà kêu to, rốt cuộc lại muốn nhìn thấy Long Trần toàn lực bộc phát bộ dáng rồi. Bạch Tiểu Nhạc bọn người lại không có hưng phấn như vậy, bọn hắn bị Long Trần kinh khủng kia sát lục ý chí cho hù đến rồi, trong nội tâm chỉ có sợ hãi, căn bản hưng phấn không. Biết rõ ta tại sao phải cùng các ngươi một khiêu hai, mở ra huyết chiến sao? Long Trần nhìn về phía Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, hắn mở miệng, hắn thanh âm lạnh như băng, giống như tử thần triệu hoán, linh người linh hồn sợ run. Long Trần khiêng màu đen đại đao, sát ý tràn ngập thiên khung, đại trận đều tại Long Trần kinh thiên sát ý trước mặt càng không ngừng run rẩy, hiển hiện khởi đạo đạo rung động, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn vốn sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy vẻ trào phúng, trong mắt bọn họ, Long Trần cũng không phải chân chính địch thủ, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, Long Trần mặc dù cường đại, nhưng là cùng bọn họ so sánh với, còn muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng khi Long Trần kích phát ra trùng thiên sát ý thời điểm, bọn hắn trong lòng kinh hoàng, cho dù bọn họ là tuyệt đại thiên kiêu, chém giết qua vô số cường giả, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế trọng sát ý. Sát lục ý chí cũng đã ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ ngưng tụ ra lĩnh vực, thực lực hơi yếu chi nhân, đừng nói động thủ rồi, ở đằng kia lạnh thấu xương sát ý trước mặt, ý chí hội tại chỗ sụp đổ, thậm chí linh hồn sẽ trực tiếp tiêu tán. Long Trần quát hỏi, từng cái chữ, đều phảng phất cự trùy nện tại hai người bọn họ tâm khảm bên trên, bọn hắn cũng không dám nữa có bất kỳ lòng khinh thị. Hừ, xác thực có chút bổn sự, bất quá cái này là ngươi một khiêu hai lý do. Cái kia chỉ có thể nói rõ ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết sự cường đại của ta. Ta có thể không chút khách khí địa nói cho ngươi, ta cùng với Bạch Thi Thi giao thủ, ta ngay cả một nửa thực lực đều vô dụng bên trên. Khổ Vô Nhai cười lạnh nói, mà Quỷ Vẫn béo trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ, tựa hồ căn bản khinh thường tại trả lời Long Trần vấn đề. Ngươi cường thịnh trở lại, với ta mà nói đều không có ý nghĩa, ta sở dĩ khiêu chiến hai người các ngươi, là sợ ta ra tay về sau, một người khác không dám lên đài rồi, chẳng muốn đi truy giết các ngươi, như vậy, tự giảm đi ta không thiếu thời gian. Long Trần tóc dài phi vũ, con người rét run, ánh mắt chớp động gian, mang theo khiếp người hào quang. Ha ha ha, Khổ Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Hô, ngay tại Khổ Vô Nhai cười to chi tế, Long Trần chân đạp đại địa, hóa thành một đạo màu đen lưu tinh xông về Khổ Vô Nhai, Quỷ Vẫn hai người. Long Trần khẽ động, toàn trường kinh hô, kết giới còn không có biến mất đấy. Xuy, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần nhân đao hợp nhất, vậy mà trực tiếp xuyên thủng chính giữa kết giới, màu đen trường đao như là một đạo thiểm điện chém rụng, một đạo màu đen đao ảnh, phóng lên trời, tật chạm mà xuống, nổi lên một đạo màu đen vạn dặm tinh hà, đối với hai người chém tới. Hết thảy tới quá đột nhiên, kết giới đều không có báo động trước, chứng minh chiến đấu mở ra còn có một thời gian ngắn, kết quả Long Trần đã đợi không kịp, bỏ qua kết giới phòng ngự, trực tiếp động thủ. Quỷ Vẫn cùng Khổ Vô Nhai sắc mặt đại biến, Quỷ Vẫn tay trái ngắt một cái ấn quyết, tại trường đao rơi xuống trong nháy mắt biến mất, mà Khổ Vô Nhai muốn tránh né đã chậm. Oanh, một đao chém rụng, Khổ Vô Nhai tính cả lôi đài bị một đao bổ ra, khủng bố lưỡi đao theo kết giới bên trên thổi qua, phát ra chói tai tiếng vang, mà ngay cả trên lôi đài kết giới đều bị Long Trần một đao chém ra một đầu mấy vạn dặm vết đao. Quan chiến đài trên, tất cả mọi người há to miệng, Long Trần một đao chi uy, kinh thiên động địa, thực tế chứng kiến Khổ Vô Nhai thân thể bị một đao bổ ra thời điểm, mọi người đều bị hù rồi sao? Khổ Vô Nhai chết, mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Không, Khổ Vô Nhai không chết, có người kêu sợ hãi, chỉ thấy Khổ Vô Nhai người không biết lúc nào, xuất hiện ở lôi đài một hẻo lánh, trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Mọi người không khỏi nhìn về phía cả vùng đất bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh thi thể, cái này mới phát hiện, đó là một dài khắp hắc mao cổ thi, căn bản không phải bản thân của hắn. Thế thân thuật, có người kinh hô, xem ra Khổ Vô Nhai mắt thấy trốn tránh không kịp, trực tiếp sử dụng thế thân chi thuật, dùng thế thân chi mệnh, đổi chính mình một mạng. Như thế nhanh chóng thay thế, nhất định là trước đó liền chuẩn bị tốt, đem thế thân giấu ở lôi đài mỗ cái địa phương, gặp được nguy hiểm thời điểm, trực tiếp thay hình đổi vị. Nếu như không có chuyện trước chuẩn bị, như vậy kinh biến, căn bản không cách nào thi triển thế thân chi thuật. Mọi người cũng rốt cục minh bạch, trước khi Khổ Vô Nhai mặc dù biểu hiện ra xem thường Long Trần, nhưng là ở sâu trong nội tâm hay là hết sức kiêng kỵ, nếu không sẽ không mạo hiểm bị Quỷ Vẫn nhìn ra nguy hiểm, ném ra bản thân thế thân, cái này chính là bởi vì như thế, hắn lúc này còn sống. Khổ Vô Nhai vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, hắn cái này thế thân, có thể không phải bình thường thế thân, mà là hao tốn vô số tâm huyết chế tạo đi ra khôi lỗi cổ thi. Là dùng cổ đại đại năng thi thể luyện tựu, dùng cái này thi thể cường độ, cho dù là tiếp bảo khí một kích cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thương, lại bị Long Trần cho chém giết. Cái này cổ thi, hắn vốn định thừa dịp Quỷ Vẫn cùng Long Trần kịch chiến thời điểm, đánh lén Quỷ Vẫn dùng, hắn muốn mượn trợ Long Trần lực lượng trước trọng thương Quỷ Vẫn, chỉ cần giết Quỷ Vẫn, Long Trần là tốt rồi thu thập, lại không nghĩ rằng, vừa ra tay, hắn tỉ mỉ bố cục át chủ bài, cứ như vậy bị phế đi. Muốn chết, Khổ Vô Nhai ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân hắc khí lưu chuyển, cái kia cổ thi tiềm lực vô hạn, chỉ cần đợi một thời gian, có thể bồi dưỡng thành thần quân cấp tồn tại, hôm nay cứ như vậy không có. Không riêng gì cổ thi tổn thất, càng làm hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục, đây là không thể dễ dàng tha thứ khiêu khích. Giống, Khổ Vô Nhai sau lưng dị tượng hiển hiện, dị tượng bên trong, truyền đến vạn ma tiếng gào thét, trong đó tựu xen lẫn thiên giống thanh âm. Tại sau lưng của hắn dị tượng bên trong, xuất hiện vô số bóng đen, khác thường ma, có hung thú, có ác điểu, nguyên một đám thân hình cực lớn, giống như cao sơn, hung thú tầm đó, càng có vô tận ma quái tại gào thét. Đương cái kia dị tượng hiển hiện, Khổ Vô Nhai toàn thân hắc điểm lấm tấm điểm, hóa thành một mảnh dài hẹp màu đen độc xà, hắn quanh thân có màu đen hỏa diễm thiêu đốt, khí tức của hắn lập tức tăng vọt, sau cùng Bạch Thi Thi kịch chiến thời điểm, bạo trường mấy lần. Trời ạ, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Có người hoảng sợ mà nói, Khổ Vô Nhai cũng không có khoác lác, cùng Bạch Thi Thi kịch chiến thời điểm, hắn căn bản không có xuất toàn lực. Hô, đại địa phía trên lang nha bổng bay đến Khổ Vô Nhai trong tay, hắn gầm lên giận dữ, một gậy đập vỡ bên hư không, một đạo cự đại bóng gậy, như thiên thần chi sử đối với Long Trần rơi đập, Long Trần chém hắn một đao, hắn còn Long Trần một gậy, cái này một gậy, lực có thể sụp đổ thiên. Đối mặt Khổ Vô Nhai một kích kia, Long Trần trường đao khiêng trên bả vai bên trên, trong đôi mắt, màu đen gợn sóng lưu chuyển, âm thanh lạnh như băng, tại trong thiên địa kích động. Cái lúc này còn muốn giữ lại lực lượng, các ngươi cái này hai cái không biết kính sợ gia súc, hôm nay, tự cho các ngươi kiến thức, cái gì là lực lượng tuyệt đối. Long Trần đầu gối hơi cong, có chút hàm ngực, phảng phất trên bờ vai khiêng toàn bộ thế giới, trong nội tâm một tiếng gào to, thần hoàn hiện. Thương Long chiến thân khai, một tiếng rồng ngâm tại trong thiên địa vang lên, Long Trần sau lưng thần hoàn tạo ra thiên địa, vạn đạo sụp đổ khai, thần hoàn chuyển động gian, Long Trần toàn thân hiện đầy màu trắng long lân, mỗi phiến long lân phía trên, có một đoàn hỏa diễm tiêu chí, một cỗ bàng bạc lực lượng bộc phát. Thần hỏa đốt, Long Trần gào thét, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi hỏa trong nháy mắt bị điểm đốt, ngay tại lúc đó, Long Trần trên người lân phiến hỏa diễm bị điểm đốt, trận trận cương phong dùng Long Trần làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Cương phong kích động gian, tựa hồ có hàng tỷ đem nhìn không thấy phong nhận đang xoay tròn, cắt liệt hư không, Khổ Vô Nhai vạn dặm bóng gậy, đâm vào cương phong phía trên, gào thét nổ vang phía dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái gì, bằng vào khí thế, liền đem Khổ Vô Nhai công kích cho bắn ra. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng à? Mọi người nhìn xem trên lôi đài, Long Trần quanh thân cương phong kích động, xé rách không gian, kinh khủng kia diệt thế chi uy, cách đại trận đều có thể cảm nhận được, bọn hắn trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Long Trần toàn thân hiện đầy màu trắng long lân phía trên hỏa diễm bị điểm đốt, tại vô tận trong ngọn lửa, có một đầu màu trắng thương long tại Long Trần trên người xoay quanh, vô tận long uy đang kích động, trận trận tiếng long ngâm vang lên, làm cho trời cao nổ vang. Những người này đều là quái vật a, khủng bố như thế uy áp, nếu như ở giữa sân, liền cơ hội xuất thủ đều không có, sẽ bị cái kia uy áp nghiền nát rồi. Một cái sơ đại cường giả cảm thấy một hồi nhục chí, đồng dạng đều là thần hỏa cảnh, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Trời ạ, Long Trần khí tức vẫn còn tăng lên, hắn còn có lực lượng càng mạnh. Có người kinh hô, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần khí tức đang kịch liệt chấn động, tựa hồ còn có lực lượng càng mạnh muốn phún dũng mà ra. Làm sao có thể? Mọi người nhìn xem Long Trần, lại kinh hãi phát hiện, Long Trần lực lượng tán mà không tụ, còn chưa có bắt đầu thu nạp, hiển nhiên còn chưa tới đạt cực hạn, không là chiến đấu chân chính trạng thái. Lúc này, Khổ Vô Nhai trước khi trên mặt trào phúng cùng khinh thường đã sớm không thấy rồi, hắn cảm giác tóc gáy ngược lại, một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ, bắt đầu bao phủ hắn, làm hắn cực độ bất an. Tinh hà phá thương khung, đúng lúc này, Long Trần một tiếng gào to, như kinh lôi tại trên 9 tầng trời nổ vang. Nhưng là tại Long Trần trong nội tâm, lại hô chính là lục tinh chiến thân hiện. Ầm ầm, một tiếng gào to rơi xuống, Long Trần dưới chân đại địa bạo toái, hóa thành hư vô, Long Trần lực lượng, phảng phất tích xúc trăm triệu năm núi lửa phát ra, chỉ thấy một đạo cột sáng phóng lên trời, nứt vỡ trên lôi đài kết giới, xông vào cửu thiên, nứt vỡ bát phương đám mây, đẩy ra rồi màn trời, làm cho người nhóm thấy được vũ trụ tinh thần. Kết giới, bị, đục lỗ, rồi, võ đạo lôi đài kết giới thì không cách nào phá hư. Đây là thưởng thức mà ngay cả thần quân cảnh cường giả đều không thể đánh vỡ, rõ ràng bị Long Trần khí tức đục lỗ rồi, mọi người trong nháy mắt đều choáng váng, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Tạch tạch tạch, lôi đài kết giới bị đục lỗ, xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng ầm ầm bạo vỡ đi ra, dẫn tới mọi người một hồi kinh hô, ngay sau đó một cỗ kinh khủng khí lãng tịch cuốn tới, sở hữu cường giả kinh hãi phía dưới, nhao nhao ngăn cản. Ông, đúng lúc này, lôi đài kết giới bạo toái về sau, lập tức xuất hiện một cái mới kết giới, nhưng là mới kết giới xuất hiện, như trước có khủng bố khí lãng tiết lộ, chỉ thấy một đạo rung động khuếch tán, thẳng đến chung quanh cường giả đánh úp lại. Đương cái kia khí lãng đi vào quan chiến đài trước, quan chiến đài trên hiện ra một đạo màn sáng, đó là quan chiến đài kết giới, chỉ có điều cái này kết giới vừa mới xuất hiện, đã bị cái kia rung động sụp đổ bể bột mịn. Một ít người cho rằng kết giới có thể ngăn trở khí lãng, vẫn còn cười những con nhỏ kia để đại tố, lúc này thấy khí lãng vào tới, sợ tới mức nghẹn ngào thét lên. Ầm ầm, cương phong mang tất cả chư thiên, đang xem cuộc chiến tịch chỗ ngồi bị nứt vỡ, vô số cường giả bị thổi làm đã bay đi ra ngoài, một ít hơi yếu người càng là máu tươi cuồng phun, từ trong quan chiến đài, trực tiếp bay đến bên ngoài quan chiến đài. Trong quan chiến đài một mảnh đống bừa bộn, cương phong qua đi, vô số người toàn thân là huyết, chật vật không thôi, vốn bên ngoài quan chiến đài người, đều hâm mộ trong quan chiến đài cường giả, lúc này đây bọn hắn không hâm mộ rồi, hay là bên ngoài quan chiến đài an toàn hơn một ít. Bạch Thi Thi trước người một thanh kim sắc đại thuẫn chậm rãi bị thu vào, chúng tầm mắt của người lần nữa khôi phục, khi thấy long trần quanh thân cương phong kích động, tê liệt thương khung, cả người tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng, Lạc Băng, Lạc Tuyết, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, hưng phấn được cơ hồ muốn nhảy dựng lên rồi. Các nàng theo không nghĩ tới, long trần vậy mà đã ẩn tàng khủng bố như thế lực lượng, các nàng trước khi vi long trần lo lắng, hiện tại ngẫm lại, là như vậy buồn cười. Mà bên ngoài quan chiến đài trên, thuộc về Lăng Tiêu thư viện các đệ tử điên cuồng hò hét, cuống họng đều hô phá, như trước không chịu ngừng. Tạch tạch tạch, oanh, kết giới lại một lần bạo toái, tại long trần lực lượng trước mặt, mà ngay cả kết giới đều chịu không nổi, lại một lần bạo toái, bởi vì long trần trên người cái kia đạo quang trụ xuyên thủng kết giới không cách nào khép lại, lực lượng tích xúc đã đến trình độ nhất định, kết giới không chịu nổi, sẽ bạo toái, mặc dù kết giới bạo toái về sau, lập tức hội sinh ra mới kết giới, nhưng sẽ có khí lãng tiết ra. Còn, có người kêu sợ hãi, vội vàng ngăn cản, kết quả lại một lần cương phong tàn sát bừa bãi, lại có không ít cường giả bị thổi chạy, có ít người miễn cưỡng lưu lại, cũng là mình đầy thương tích, toàn thân đều bị vô hình phong nhận cắt ra vô số miệng vết thương. Vốn có rất nhiều cường giả thổi chạy lại trở lại rồi, dù sao nội trường đang xem cuộc chiến càng thêm thoải mái một ít, nhưng là còn không có ngồi vững vàng, tự lại bị thổi chạy, cũng không có thiếu người lại lần bị thương này, rơi vào đường cùng, dứt khoát ở lại bên ngoài quan chiến đài không trở lại. Dầm dầm dầm, kết giới còn đang không ngừng địa bạo toái, cương phong một hồi đón lấy một hồi, trong quan chiến đài kết giới, căn bản ngăn không được kinh khủng kia cương phong, mấy lần xuống, trong quan chiến đài đã thiên sang bách khổng, chỉ có số ít sơ đại cường giả có thể bỏ qua cương phong, mỗi lần cương phong tới, đều mình đầy thương tích. Bất quá cường giả cũng có cường giả tôn nghiêm, tự tính toán bị thương, cũng không đi bên ngoài quan chiến đài, dù sao mặt mũi không bỏ xuống được. Liên tiết ra ngoài khí tức đều nhịn không được, còn muốn trở thành cường giả. Quan chiến đài không toái, ta tự không đi, có người toàn thân là huyết, nhưng như cũ kiên cường, trực tiếp buông xuống ngoan thoại. Lôi đài ở bên trong, long trần khiêng đại đao, khí tức vô cùng vô tận địa ngoại phóng, càng không ngừng cọ rửa lấy cái thế giới này, thần hoàn chuyển động, rồng ngâm kích động, một người một đao, hiển thị rõ ngạo thị thiên hạ, bế nghễ bảy luân phong độ tư thái. Khổ vô nhai cầm trong tay lang gia bổng, đứng tại trong hư không, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Thế gian này thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Người khác đứng tại trong hư không, cương phong kích động phía dưới, tựu như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại nộ hải cuồng đào trong sóc này, lộ ra như vậy nhỏ bé. Chỉ có điều lại để cho Bạch Thi Thi bọn người giật mình chính là, ở đằng kia cương phong kích động lôi đài ở bên trong, quỷ vẫn cái kia béo đại thân thể, vậy mà phảng phất biến mất, tìm không thấy hắn bất luận cái gì tồn tại dấu hiệu. Hắn không phải là thừa dịp kết giới nghiền nát chạy thoát a? Bạch Tiểu Nhạc không khỏi đạo, nhưng là ngẫm lại lại rất không có khả năng. Chỉ có điều, nếu như hắn thật sự giấu ở lôi đài bên trong, trong một cuồng bạo cương phong phía dưới, còn có thể ẩn núp, cái kia ẩn núp chi thuật cũng quá kinh khủng. Kết giới liên tục bạo nát 8 lần, long trần khí tức mới chậm rãi thu liếm, kết giới kia lúc này mới không hề nứt vỡ, quan chiến đài trên mọi người, lần này mới thở dài một hơi. Long trần thu liếm khí tức, đầy trời cương phong biến mất, lôi đài khôi phục bình tĩnh, đã hóa thành hư vô mặt đất, lại chậm rãi ngưng tụ. Kết giới cũng lần nữa bao trùm toàn bộ lôi đài. Thế giới an tĩnh, nhưng là an tĩnh thế giới, ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt đó mọi người khẩn trương được tự hồ chỉ có thể nghe được tim đập của mình âm thanh. Long Trần, hắn bị thương, Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên rung giọng nói, nàng phát hiện, Long Trần long lân ven, có máu tươi tràn ra. Mà Long Trần tựa hồ cũng không có ý thức được thân thể tại dưới máu, chậm rãi nhìn về phía Khổ Vô Nhai, người thật sự nếu không xuất toàn lực, đem ngươi không có một tia cơ hội. Nói xong long trần động, hắn từng bước một đi về hướng Khổ Vô Nhai, mỗi một cước rơi xuống, hư không đều một hồi run rẩy, cái kia tiếng bước chân, phảng phất là tử thần tại diễn tấu sát nhân nhạc dạo. Long trần đi về hướng Khổ Vô Nhai, thật giống như lúc trước Khổ Vô Nhai đi về hướng bị khốn trụ Bạch Thi Thi lúc như vậy, chỉ có điều, lúc này long trần vai kháng đại đao, bá khí trùng thiên, mỗi đạp một bước, đại đạo đều dưới chân của hắn nổ vang, Như Lai tự cửu u địa ngục ma vương hàng lâm nhân gian. Nhân sinh thế gian, biết được kính sợ, cái gì cường giả vi tôn, cái gì quyền xanh sát trong tay, cái kia chính là chó má. Cường đại trở lại người, cũng cần đối với cái thế giới này trong lòng còn có kính sợ cùng cảm ơn, nếu không, mặc kệ ngươi có nhiều ác, đều có so ngươi càng ác người, đến thu hoạch mạng của ngươi, dùng máu của ngươi đến rửa sạch tội lỗi của ngươi. Long Trần từng bước một đi về hướng Khổ Vô Nhai, hắn tóc dài phi vũ, áo bào di động, con người khép mở gian, màu đen đường vân lưu chuyển, thanh âm lạnh như băng, giống như Diêm Vương thẩm phán. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính nghĩa thẩm phán người, ngươi giết người vô số, rõ ràng còn có tư cách đi thẩm phán người khác. Cường giả nếu như không thể áp đảo chúng sinh phía trên, vậy tại sao còn phải dốc sức liều mạng tu hành? Khổ Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Tại hắn cười to thời điểm, sau lưng của hắn dị tượng bên trong cái kia nguyên một đám thân ảnh đang tại chậm rãi nhúc nhích, mà ở sau lưng của hắn, một đạo lại một đạo đồ hình hiển hiện, đồ hình hiển hiện thời điểm, Khổ Vô Nhai toàn thân làn da, trở nên càng ngày càng đen rồi, huyết nhục làn da, vậy mà như là thây khô chậm rãi khô quắt dưới đi, một cỗ mênh mông như biển lực lượng, đang tại trong cơ thể của hắn bốc lên. Đối mặt Khổ Vô Nhai mờ ám, Long Trần làm như không thấy, chậm rãi mà đi, lạnh lùng thốt. Đối với các ngươi loại này không hiểu kính sợ ngu ngốc, ta thấy nhiều lắm rồi, lời của ta cũng không phải nói cho hai người các ngươi nghe, ta sẽ không đối với người chết lãng phí nước miếng. Ta nói là cho quan chiến đài trên những người kia nghe, ta không muốn giết người, nhưng là không nên ép ta, không để cho ta phẫn nộ, bởi vì ta một khi phẫn nộ, mà ngay cả ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ đến. Quan chiến đài trên các cường giả trong lòng dùng mình, thực tế những cùng kia Long Trần là địch, khiêu khích qua Long Trần mọi người, cảm giác một trận hoảng sợ. Lúc trước Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử xếp hàng nhập Ngân Nguyệt Thành lúc, tự có vô số người đối với Lăng Tiêu Thư Viện châm chọc khiêu khích, về sau càng là khiêu khích không ngừng, hiện tại ngẫm lại, cảm giác mình thật sự dại dột không có thuốc chữa. Đây chính là một cái khiêu chiến Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn hai người yêu nghiệt, bọn hắn đối với Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, lại đối với Long Trần tứ không kiêng sợ khiêu khích, vô tri thật là đáng sợ. Long Trần từng bước một đi tới, hư không kích động, khổng lồ sát ý, đem Khổ Vô Nhai tập trung, Long Trần cười lạnh. Có át chủ bài, còn muốn lặng lẽ thi triển, là nhận không ra người sao? Hay là ngươi muốn âm ta một lần, có một vị tiền bối đã nói với ta, không muốn đi chơi cái loại này nhận không ra người một chút thủ đoạn, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là mưu kế, đều là vô nghĩa. Những năm này, ta một mực nhớ kỹ trong lòng, hiện tại hồi muốn, lúc trước ta đây, tự cùng các ngươi đồng dạng ngu xuẩn buồn cười, lại không tự biết. Luận đến trí tuệ, ta tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào chênh lệch, nhưng là ta hiện tại không cần nó, bởi vì vi trên cái thế giới này, nhiều khi, trí tuệ không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể dùng vũ lực. Ông, Long Trần trên bờ vai màu đen đại đao chậm rãi giơ lên, ngay tại hắn giơ lên đại đao trong nháy mắt, ở giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, lôi đài trong ngoài lôi đài, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, lại bị một đao kia hấp được một giọt không dư thừa. Thật là khủng khiếp lực lượng tinh thần, đã xông vào toàn bộ thế giới. Có thần quân cảnh cường giả kinh hô, lực lượng tinh thần, huyền diệu khó giải thích, chỉ có tiếp xúc qua người mới hiểu được, mà không rõ người, tự tính toán lại giải thích thế nào cũng sẽ không minh bạch. Đó là tại linh hồn chi lực phía trên, lại một lần nữa thăng hoa ra huyền Olivier lược, nó cùng lực ý chí tương tự, nhưng lại bất đồng, nó kéo dài, thật giống như đại thụ vô hình rễ cây, xâm nhập thiên địa, khống chế càn khôn vạn đạo. Tinh thần lực của ta là thông qua nhạc đạo tu hành mà thành, mà tinh thần lực của hắn nhưng lại tại vô tận giết chóc trong luyện thành, ngưng thực trình độ, có thiên địa khác biệt. Thở dài một tiếng truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện mở miệng chi nhân, rõ ràng là cầm tông cao thủ Liêu Vũ Hoàng. Nàng xem thấy Long Trần, sắc mặt phức tạp, nàng hiện tại cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Long Trần muốn đánh gãy tinh thần của nàng chi lực, bởi vì lại tiếp tục nữa, Long Trần giết chóc dục vọng hội bộc phát. Đương Long Trần giết chóc dục vọng bộc phát, cái kia chính là trường kiếm ra khỏi vỏ, lợi mũi tên tại dây cung, không thấy máu không hồi, nếu như Long Trần không giết nàng, tinh thần lực của mình sẽ phải chịu đáng sợ ngăn trở, hội nghiêm trọng ảnh hưởng tương lai của hắn chi lộ. Tựu giống như bây giờ, Long Trần giết chóc dục vọng bộc phát, tự tính toán không có lôi đài kết quả cũng giống như vậy, trận này kịch chiến, không phải hắn chết, tự là Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn diệt vong, không có loại thứ ba khả năng. Tinh thần cảnh giới bên trên, nàng vui cười tu hữu lấy gặp may mắn ưu thế, mặc dù không dám nói độc bộ thiên hạ, nhưng là tại sở hữu người tu hành ở bên trong, tinh thần lực của các nàng đều là mạnh nhất. Nhưng là cùng Long Trần tinh thần lực so sánh với, tinh thần lực của nàng là tia nước nhỏ, mà Long Trần tinh thần lực, nhưng lại Uông Dương Đại Hải, hôm nay cái này phiến Uông Dương Đại Hải sôi trào, nhấc lên, cơn sóng gió động trời. Có cái gì thủ đoạn cứ việc xử đi ra, mà ta, vẻn vẹn cần một đao. Long Trần một đao chém rụng, tốc độ cũng không khoái, nhưng là đương hắc đao xẹt qua trời cao, hư không bị kéo lên một đạo màu đen cái hào rộng, đao khí động thiên, khói đen bốc lên, đối với Khổ Vô Nhai chém rụng. Thi ma hình chiếu, muôn đời truyền đạo. Ngay tại Long Trần một đao chém rụng thời điểm, Khổ Vô Nhai gầm lên giận dữ, trên lưng những dục dịch kia bóng dáng, trong nháy mắt nhảy động, sau lưng của hắn dị tượng bên trong bóng dáng bắn xuất ra đạo đạo hào quang, rơi vào trên lưng của hắn. Trong nháy mắt đó, Khổ Vô Nhai khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, tăng lên mấy lần, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, Khổ Vô Nhai lại vẫn có át chủ bài, hơn nữa, nháy mắt thời gian, đem lực lượng của mình tăng lên mấy lần. Hắn như thế nào có thể thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Nhục thể của hắn không sợ bị chống đỡ bạo sao? Lạc Tuyết vẻ mặt kinh hãi địa đạo, Khổ Vô Nhai thân thể, trên cơ bản đã không phải là người thân thể, xen vào nửa người nửa thi tầm đó, bởi vì hấp thu quá nhiều thi độc, huyết nhục của hắn trải qua vô số lần cường hóa, đã đến đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm tình trạng. Trước khi hắn cùng với thi tiên tử giao chiến, nhưng thật ra là cố ý lại để cho lợi kiếm đâm vào thân thể của hắn, tạo thành một loại ảo giác, làm cho người cho rằng nhục thể của hắn cực hạn tựu là như thế. Hắn rất giàu hoạt, cái lúc này đột nhiên bộc phát, hắn nửa thi thân thể, căn bản không sợ loại này trùng kích, hắn là cố ý lại để cho thi tiên tử chủ quan, sau đó tới một lần tuyệt địa phản kích. Không biết lúc nào, Liêu Vũ Hoàng đã đi tới, hồi đáp. Oanh, mọi người ở đây đang khi nói chuyện, Long Trần một đao chém rụng, Khổ Vô Nhai gào thét, trong tay Lang Nha Bổng mang theo chói tai tiếng thét ngạnh ngăn cản tới, hai thanh bảo khí thần binh, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang. Mọi người chứng kiến hai thanh thần binh chạm vào nhau lập tức, phảng phất có một quả thái dương, theo hai thanh thần binh gian xuất hiện, cấp tốc phóng đại, đâm vào kết giới bên trên, kết giới như là lưu ly giống nhau yếu ớt, lập tức bạo vỡ đi ra. Không tốt, có người kinh hô, mắt thấy thần quang hàng lâm, trong quan chiến đài trên, vô số cường giả sợ tới mức hồn phi phách tán. Kết giới trực tiếp nứt vỡ, còn ở lại trong quan chiến đài trên các cường giả, một hồi ra đầu run lên, cái này nếu đụng ở bên trong, còn có mệnh sao? Ông, lôi đài chung quanh hiện ra một mảnh dài hẹp xiềng xích, như là một chỉ cực lớn đèn lồng, đem cái kia đạo cự đại rung động ngăn trở, xiềng xích kích động gian càng không ngừng bành trướng, nhưng cuối cùng nhất hay là đem cái kia rung động cho chặn. Lôi đài cải biến hình thái, mọi người kinh ngạc chứng kiến, lôi đài đã không còn là nguyên lai lôi đài, triệt để thay đổi bộ dáng, như cùng một cái đèn lồng, đem lôi đài khóa. Chỉ có điều lôi đài đem rung động chặn, nhưng là cũng không có thiếu lực lượng tiết đi ra. Cương phong thổi chúng mọi người sắc mặt như đao cắt kịch liệt đau nhức. Bất quá mọi người chịu đựng kịch liệt đau nhức, cũng chừng tròng mắt quan sát lôi đài, tại trên lôi đài, Long Trần trên cao nhìn xuống, một đao đè nặng Khổ Vô Nhai. Khổ Vô Nhai trên thân thể, thi khí tràn ngập, sau lưng dị tượng bên trong vạn ma gào rú, hắn toàn thân tựa hồ có vô số màu đen độc xà tại du động, lực lượng như là núi lửa phun trào. Nhưng tùy ý hắn như thế nào phát lực, Long Trần màu đen đại đao, vững vàng đè nặng hắn. Khổ Vô Nhai bởi vì toàn lực bộc phát, mà diện mục dữ tợn, nhưng là Long Trần một đao phảng phất đè nặng một phương thế giới, hắn căn bản đẩy bất động. Ầm ầm, theo Long Trần trường đao ép xuống, toàn bộ lôi đài vốn là hiển hiện trên không trung, bị Long Trần lực lượng ép tới chậm rãi trầm xuống, lôi đài cuối cùng nhất đã rơi vào ở trên đảo, cái kia cực lớn hòn đảo, tại va chạm vào lôi đài về sau, lập tức rạn nứt, tòa đảo này cũng không chịu nổi Long Trần lực lượng. Hòn đảo sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hòn đảo chậm rãi chìm nghỉm. Đại hải bên trên nhấc lên vạn trượng sóng cả, hướng bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi, vô tận hơi nước tràn ngập, mưa to gió lớn, mang tất cả chư thiên. Long Trần một người một đao, lại có được lấy vô tận hủy diệt chi lực, sau lưng của hắn thần chuyển động tuần hoàn chuyển, tinh vân run rẩy, cuồng bạo lực lượng dũng mãnh vào Long Trần thân thể, quả thực vô cùng vô tận. Lúc này đây, Long Trần tại cuồng nộ phía dưới, bạo phát toàn bộ lực lượng, đốt lên 10 vạn 8 thiên tinh thần trạng thái xuống, mở ra lục tinh chiến thân, trong nháy mắt đã có được mà ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng lực lượng. Chỉ có điều, sử dụng loại lực lượng này, chính hắn cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, huyết nhục siêu phụ tải vận hành, máu tươi dọc theo hắn lân phiến khe hở chảy ra, nhuộm hồng cả hắn lân giáp, càng có trận trận đau đớn truyền đến, nhưng là Long Trần không quan tâm. Ngược lại tại kịch liệt đau nhức bên trong, có một loại khó nói lên lời khoái cảm, tựa hồ tại dưới sự phẫn nộ tra tấn chính mình, cũng là một loại thống khoái. Thần hỏa chi lực bộc phát, đang không ngừng địa tổn thương thân thể của hắn, cũng may Long Trần sớm có ứng phó, hỗn độn không gian trong, kiến mộc thần thụ bên trong, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, Long Trần huyết nhục tại phá hư trong chữa trị, ngoại trừ sẽ để cho hắn có chút đau đớn bên ngoài, cũng không có gì ảnh hưởng. Long Trần trên cánh tay gân xanh chậm rãi bạo lên, lực lượng càng lúc càng lớn, Khổ Vô Nhai toàn lực trèo chống, kết quả toàn thân cốt cách ken két rung động, phảng phất muốn bị áp tàn. Ông, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn tại trong hư không vung lên, hư không bạo toái, hiện ra một con dao găm, cái kia chủy thủ cách ly long bụi cái cổ chỉ có không đến tấc hơn khoảng cách. Là quỷ vẫn, mọi người kinh hô, bọn hắn cơ hồ đem quỷ vẫn đều cho quên lãng, không thể tưởng được quỷ vẫn tại lúc này xuất hiện. Ba, Long Trần một cái tát nứt vỡ hư không, bàn tay lớn hung hăng quất vào một chương khổng lồ trên gương mặt, một tiếng chấn thiên bạo vang xuống, mọi người chứng kiến quỷ vẫn cái kia thân thể cao lớn, như là lưu tinh bị đập bay, hung hăng đâm vào xiềng xích chi võng bên trên, lại bắn trở lại. Mọi người cái này mới nhìn đến, quỷ vẫn béo trên mặt, khảm nạm một cái thật sâu bàn tay ấn, bộ dáng cực kỳ buồn cười, nhưng không ai cười, chỉ có kinh hãi. Long Trần một cái tát đem quỷ vẫn trừ phi, mọi người cái này tại chú ý tới, Khổ Vô Nhai là hai tay cầm lang nha bổng ngăn cản Long Trần trường đao, mà Long Trần nhưng chỉ là một tay, dưới tình huống như vậy, Khổ Vô Nhai như trước bị áp chế, cái này cũng nói rõ, hai người huyết nhục chi lực chênh lệch là phi thường rõ ràng. Mà Long Trần sở dĩ một tay đối địch, chảy ra một tay, có lẽ chính là vì ứng phó quỷ vẫn đánh lén. Long Trần một cái tát đem quỷ vẫn đập bay, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, lập tức cao giọng hò hét, vì Long Trần khuyến khích, mà những thống hận kia quỷ vẫn người, cũng đi theo trầm trồ khen ngợi. Quỷ vẫn tàn sát Điệp Linh nhất tộc cùng Điệp Vũ nhất tộc sinh linh, khơi dậy công phẫn, cơ hồ tất cả mọi người hy vọng hắn lập tức chết mất. Long Trần một tát này, phảng phất là chính bọn hắn chịu được bình thường, lại đã nghiền, lại giải hận. Một cái hấp dẫn ta chú ý lực, một cái thừa cơ đánh lén, các ngươi là thương lượng tốt sao? Ta nói rồi, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy ám chiêu thủ đoạn đều là chó má. Ngươi cho rằng dùng đặc thù thủ pháp áp chế Điệp Vũ linh hồn ấn ký, ta tự tìm không thấy ngươi rồi sao? Kỳ thật vừa rồi ta vốn có thể một cái tát đem ngươi chụp chết, nhưng là như thế này lại để cho ngươi chết, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Long Trần trong thanh âm tràn đầy oán hận, hắn không cách nào tiếp nhận như Điệp Linh, Điệp Vũ thiện lương như vậy chủng tộc, vì cái gì có người sẽ đi nhẫn tâm ra hại các nàng, đương Điệp Vũ bị rút hồn trong nháy mắt, hắn cảm giác thụ hình người là hắn, cái loại này phẫn nộ cùng khuất nhục, làm hắn nổi giận. Đương quỷ vẫn biến mất thời điểm, Long Trần liền phát hiện, Điệp Linh để lại cho hắn ấn ký đã mất đi cảm ứng, là hắn biết, quỷ vẫn có bí pháp, có thể che đậy cái kia ấn ký cảm giác. Nhưng là quỷ vẫn có thể che đậy Điệp Linh ấn nhớ cảm giác, nhưng không cách nào che đậy cửu tinh bá thể quyết cảm giác. Long Trần một cái tát kia, chịu được cái kia bên hàm răng chóc ra, khóe miệng bị xé mở, tiên huyết phi tiên. Mọi người còn là lần đầu tiên chứng kiến quỷ vẫn bị thương, hơn nữa còn là bị Long Trần một bạt tai đánh thành cái kia phó bộ dáng, nghĩ đến hắn rút ra Điệp Linh linh hồn ác độc thủ đoạn, có vô số trong lòng người nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Oanh, Long Trần trường đao trong tay chấn động, Khổ Vô Nhai vậy mà thừa dịp Long Trần phân tâm công kích quỷ vẫn chi thế, phấn khởi phản kích, sau lưng của hắn sinh ra một đôi màu đen cánh chim, cặp kia cánh chim mở ra, Khổ Vô Nhai cái kia khô quắt thân thể, tựa hồ trong nháy mắt đã lấy được vô tận sinh cơ, toàn thân cơ bắp trở nên đẫy đà. Khổ Vô Nhai trong tay lang nha bổng phía trên, một cái quỷ đầu đồ án sáng lên, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng đối với hắn vào tới, thân thể chấn động, người tại trong hư không liền lùi lại mấy bước, mỗi lui về phía sau một bước, hư không đều sụp đổ một mảng lớn. Khổ Vô Nhai quả nhiên âm hiểm, hắn ngăn chặn Long Trần, lại để cho quỷ vẫn đâm giết Long Trần, muốn thừa dịp Long Trần phân tâm chi tế, lại phấn khởi phản kích. Lạc Tuyết Đạo, đáng tiếc, hắn đánh giá thấp lão đại lực lượng, tự tính toán lão đại phân tâm nhị dụng, Khổ Vô Nhai tự tính toán toàn lực bộc phát, cũng chỉ có thể đem lão đại bước lui, nhưng không cách nào thương đến lão đại mảy may. Tần Phong cười lạnh nói, luận đến lực lượng, ai có thể cùng Long Trần tranh phong. Khổ Vô Nhai bản tính đánh rất khá, đáng tiếc, Long Trần lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn toàn lực phản công, cũng chỉ là đem Long Trần đẩy ra, mà cái kia cực lớn lực phản chấn, cũng đẩy được hắn liên tục rút lui. Long Trần, mà đúng lúc này, quỷ vẫn gào thét, tại trong thiên địa quanh quẩn, trên mặt treo thủ ấn quỷ vẫn, diện mục dữ tợn, tại sau lưng của hắn, hiện ra một thân ảnh, cái kia cái thân ảnh nhất xuất hiện, vô số thế hệ trước cường giả kinh hô. Huyết sát điện chủ Ân Phổ Đạt, cái bóng đen kia, thân thể đồng dạng mập mạp, cùng quỷ vẫn thân thể có chút giống nhau, nhưng là khí tức của hắn, nhưng lại làm kẻ khác linh hồn sợ run. Long Trần, ngươi cho rằng ngươi rất cường, ngươi cho rằng không cần ám sát chi thuật, ta tựu không làm gì được ngươi. Ngươi cũng đã biết, ta có hơn phân nửa lực lượng chứa đựng đã đến sư phụ ta chỗ nào. Cái nhục ngày hôm nay, ta muốn cho ngươi trăm ngàn lần hoàn lại, ngươi không là muốn cùng ta chính diện đối địch sao? Vậy hãy để cho ngươi kiến thức, ta quỷ vẫn chính thức lực lượng, ta quỷ vẫn, cũng không phải chỉ am hiểu ám sát chi thuật. Quỷ vẫn gào thét, hắn đại mập tay một quán, bên trong xuất hiện một giọt máu, cái kia nhỏ máu lóe ra thần uy, mới vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng thần uy, phóng xạ ra, mà ngay cả thần quân cảnh các cường giả, đều cảm thấy một hồi linh hồn sợ run. Giới vương uy áp, đây là giới vương tinh huyết, có người kinh hô, ông, quỷ vẫn đem cái kia tích giới vương tinh huyết ném ra ngoài. Cái kia tích tinh huyết dung nhập sau lưng của hắn dị tượng bên trong, cái kia dị tượng rung rung, một thân ảnh theo cái kia hư ảnh bên trong đi ra, khí tức của hắn cùng quỷ vẫn giống như đúc. Hai cái thân ảnh trọng điệp trong nháy mắt, quỷ vẫn quanh thân không gian, vậy mà như là nhện võng nhất giống như vỡ ra, mình mông thần uy, làm cho phong vân run rẩy. Ông, quỷ vẫn thân ảnh nhất lập tức biến mất, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen trường đao, đối với hư không mạnh mà chém. Ầm ầm, hư không bạo hưởng. Vạn đạo sụp đổ khai, hư không xé rách, mọi người trước chứng kiến một con dao găm, sau đó mới nhìn đến quỷ vẫn thân ảnh, Long Trần một đao chạm tại thanh chủy thủ kia bên trên. Hai thanh binh khí tướng cách, cương phong gào thét, Long Trần nhìn xem quỷ vẫn lạnh lùng thốt, nói được ngược lại là như có chuyện như vậy, người bây giờ trên người, tất cả đều là ân phổ đạt khí tức, nói trắng ra là, người mượn ân phổ đạt lực lượng, còn cái gì hơn phân nửa lực lượng tại chỗ của hắn, thừa nhận chính mình yếu, thật sự khó như vậy sao? Long Trần trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, lúc này quỷ vẫn khí thức cùng linh hồn uy áp đều thay đổi, cái kia căn bản không phải đồ đạc của hắn, nói trắng ra là, hắn một phần lực lượng, đặt ở ân phổ đạt chỗ đó, ân phổ đạt đang giúp hắn ân cần săn sóc, ân phổ đạt đến thật sự là đủ coi trọng cái này quan môn đệ tử. Ở đây thần quân cảnh cường giả sắc mặt đều thay đổi, quỷ vẫn lúc này trên người có chứa ân phổ đạt giới vương thần uy, coi như là bọn hắn, cùng quỷ vẫn đối chiến, đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Thậm chí ở đằng kia thần uy áp bách dưới, thực lực của bọn hắn muốn giảm bớt đi nhiều. Phải biết rằng, bọn hắn đều là ở ngoài lôi đài a, Long Trần lúc này cùng quỷ vẫn chính diện đối chiến, thừa nhận giới vương uy áp thì không cách nào tưởng tượng, đây chính là giới vương ý chí, không cần phản kháng. Nhưng là bọn hắn gặp Long Trần vẻ mặt vẻ trào phúng, đối mặt giới vương uy áp, tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng, đều bị kinh hãi, cái này Long Trần mới là cái này giới Cửu Châu đại hội lớn nhất quái vật a. Bọn hắn không biết là Long Trần ý chí, cứng như bàn thạch, tại hắn còn yếu lúc nhỏ, đối mặt đủ để hủy diệt hắn thiên đạo ý chí, đều có thể phấn khởi phản kích, hôm nay hắn càng ngày càng mạnh rồi, có lẽ có người có thể giết hắn đi, nhưng là ý chí của hắn, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Két, bỗng nhiên Long Trần trường đao bên trên nổi lên vô số hỏa tinh, quỷ vẫn bị đẩy đến nỗi ngay cả liền rút lui, Long Trần trường đao run lên, quỷ vẫn bị đẩy được bay rất ra ngoài, mà Long Trần cũng không quay đầu lại. Trường đao trong tay theo trong hư không xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, đối với sau lưng chém tới. Làm như vô tâm một kích, lại như cố ý mà làm, một đao kia, tràn đầy huyền diệu, ngay tại trường đao chém dụng chi tế, một cái thân ảnh khổng lồ vội xông mà đến, vừa vặn bị Long Trần một đao chém trúng. Khổ vô nhai ra tay, ở sau lưng công kích Long Trần, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, giống như hắn tật xông lại, chính là vì ngăn cản Long Trần một đao, sợ Long Trần một đao kia thất bại bình thường. Khổ vô nhai theo chủ động công kích, tựa hồ biến thành bị động phòng ngự. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, Khổ vô nhai cùng Long Trần liều mạng một kích, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, Long Trần liền lùi lại 7 bước, mà Khổ vô nhai lại bị Long Trần một đao chấn đắc miệng phun mực nước đồng dạng máu tươi. Đó cũng không phải cố ý phun, cùng Bạch Thi Thi lúc không giống với, mọi người có thể chứng kiến, Khổ vô nhai hai tay miệng hổ xé rách, một đầu cánh tay đều biến hình rồi, hiển nhiên đã bị đánh gãy. Đương đương đương đương. Lại là một hồi vang lớn, Long Trần mượn Khổ vô nhai sức một mình, chủ động phóng tới quỷ vẫn, trường đao rung rung, chém liên tục thất đao, làm cho quỷ vẫn liên tục rút lui, cuối cùng một đao tiếp bất trụ, bỗng nhiên một cái lập lòe, dùng quỷ thần khó lường thân pháp, chạy ra. Long Trần lại là một đao lăng không hướng về sau chém tới, vừa mới vào tới Khổ vô nhai nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa bị Long Trần cho chảm phi, lúc này đây ác hơn, Khổ vô nhai bả vai răng rắc một tiếng, lại bị chấn đắc tách rời. Dự phán, điều này sao có thể, loại này cấp bậc chiến đấu, làm sao có thể sẽ xuất hiện dự phán. Mà ngay cả thần quân cảnh các cường giả đều sợ ngây người. Nếu như lần đầu tiên là trùng hợp, nhưng là một loại trùng hợp như thế nào sẽ xuất hiện hai lần. Trên thế giới, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Dự phán, chỉ có cảnh giới so với đối phương cao hơn quá nhiều, thực lực kém quá xa dưới tình huống, đem đối thủ sở hữu chiêu số xáo lộ toàn bộ xem thấu, mới có thể dự phán công kích của đối phương. Mà Long Trần cùng Khổ vô nhai chính là cùng các loại cảnh giới, Khổ vô nhai thiếu niên thành danh, cả đời chinh chiến, kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, chiêu số căn bản không có ý đã định, huống chi, Khổ vô nhai thành danh nhiều năm, nhưng là chân chính nhìn thấy hắn người xuất thủ, phi thường thiếu. Long Trần cùng hắn lần thứ nhất giao thủ, căn bản không có khả năng đối với hắn phi thường hiểu rõ, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác hai lần, đều làm tinh chuẩn dự phán, lại để cho Khổ Vô Nhai bị tổn thất nặng. Bởi vì dự phán, Long Trần công kích sớm đã đến, mà Khổ Vô Nhai lực lượng còn không có đạt tới mạnh nhất, đã bị đánh đoạn, bởi như vậy, Khổ Vô Nhai lực lượng không riêng không cách nào toàn lực phát ra, cũng bởi vì Long Trần đánh gãy, tạo thành lực lượng chảy trở về. Lực lượng chảy trở về, tự là một phần lực lượng bị buộc trở lại, dùng để công kích chính hắn, Khổ Vô Nhai vốn tại trên lực lượng, đã bị Long Trần áp chế, hôm nay bị Long Trần dự phán, Long Trần chỉ là bình thường lưỡng kích, lại làm cho Khổ Vô Nhai lưỡng lần bị thương này. Tam gia diễn giải thời điểm tựu đã từng nói qua, thế gian chi vật, vạn pháp vạn đạo, đều có quy luật mà theo, tu hành tựu là nghịch thiên mà đi, dùng phàm nhãn quan đại đạo. Đại đạo đều khả quan, người chế chi chiêu, càng có dấu vết mà lần theo, cái này cùng tu vi, cùng cảnh giới, cùng tư chất không quan hệ, phàm là hữu chiêu, đều có sơ hở, tìm khe hở mà kích, có thể một chiêu chế địch. Lúc ấy đã có người phản bác Tam gia, cho rằng Tam gia đây là nói hưu nói vượn, cùng giai cuộc chiến, song phương thực lực tương đương, làm sao có thể xem thấu đối thủ chiêu số sơ hở. Lúc ấy Tam gia cười lạnh, cho ra đáp án dĩ nhiên là, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Hôm nay, Tam gia dùng chính mình để chứng minh, hắn đã từng nói qua lời nói, đều là đúng vậy. Gặp Long Trần liên tục hai lần dự phán quyết Khổ Vô Nhai công kích, có người không khỏi thở dài. Tại luận đạo đại hội bên trên, Long Trần nói ra rất nhiều kinh người lý luận, rất nhiều làm cho không người nào có thể tiếp nhận, càng có vô số người xì mũi coi thường, nhưng là những lý luận kia lại đã nhận được luận đạo đài tán thành, lại để cho vô số người cho rằng luận đạo đài hư mất. Nhưng là theo Long Trần tham gia võ đạo đại hội, Long Trần lý luận đều được dùng xác minh, lại để cho vô số người tâm phục khẩu phục. Theo ba người kịch chiến, lôi đài run rẩy, lôi đài kết giới đã không cách nào phong tỏa, chỉ có xiềng xích ở trên hư không phía trên phập phồng bất định, trận trận cương phong đánh úp lại, làm cho người kinh hồn táng đảm. Đây là một hồi kinh thế cuộc chiến, mỗi nhất kích đều chuẩn bị hủy thiên diệt địa lực lượng, Long Trần lấy một địch hai, kết quả hai người bị Long Trần đè nặng đánh, cái kia cảnh tượng làm cho vô số người kinh hãi. Trước đây, ai có thể nghĩ đến, trên cái thế giới này, có người có thể cho Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn liên thủ đối chiến. Ầm ầm, một cái thời thần về sau, Khổ Vô Nhai một tiếng gào thét, hai tay kết ấn, hư không băng khai, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên hư không phía trên, một cỗ kinh khủng thần thánh uy áp hàng lâm. Chúng ta đã không kịp, ta không muốn bỏ đi hao tổn chiến, quán quân ta không cần nữa, ta muốn cùng Long Trần một quyết thắng thua. Khổ Vô Nhai toàn thân là huyết, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, đương mọi người thấy tinh tường cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Cái kia quái vật khổng lồ, dĩ nhiên là một ngụm quan tài. Cái kia khẩu quan tài xuất hiện, tử vong cùng mục nát khí tức đan vào, phảng phất nghe thấy được nó hương vị, đều làm cho người rất nhanh giải yếu. Cái kia quan tài vừa xuất hiện, hư không thoáng cái đen lại, mấy trăm dặm quan tài để ngang Khổ Vô Nhai đỉnh đầu, khói đen bốc lên, uy áp kinh thiên. Quỷ Vẫn, cái này quán quân ta tặng cho ngươi rồi, ngươi cút ngay cho ta, hắn muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Khổ Vô Nhai gào thét, hắn thật sự nổi giận, hắn đời này chưa bao giờ như thế uất ức qua, hắn sở hữu chiêu số đều bị Long Trần xem thấu, thực tế Long Trần tinh chuẩn dự phán, vô luận hắn như thế nào đổi chiêu, đều có thể bị Long Trần đơn giản nhìn thấu. Tại Long Trần trước mặt, hắn thật giống như một cái mới vào tu hành giới thái điểu, lộ ra như vậy uất ức, như vậy vô lực, loại cảm giác này làm hắn muốn điên rồi. Cái loại này mãnh liệt cảm giác bị thất bại, làm hắn cảm nhận được phẫn nộ, cũng cảm nhận được bất an, hắn khổ cho của mình tự mình biết, hắn từ khi bái nhập Thi Ma đạo môn xuống, quét ngang cùng giai, đã tích lũy bất bại nhuệ khí. Hôm nay, cái này nhuệ khí, bị Long Trần hung hăng áp chế thoáng một phát, hắn không tiếp thụ được loại khuất nhục này, rất có thể lưu lại tâm ma. Tự tính toán hai người liên thủ cuối cùng nhất đem Long Trần chém giết, cái kia tâm ma cũng không cách nào phai mờ, hắn phải tự tay đánh bại Long Trần. Chê cười, quán quân cần ngươi lại để cho sao? Long Trần mệnh là ta, muốn lăn, cũng là ngươi. Quỷ Vẫn cười lạnh, ngươi đây là muốn tìm tiện nghi sao? Một lúc mới bắt đầu, ngươi như thế nào không trực tiếp ra át chủ bài? Ba người đình chỉ động thủ, ba người phân ba phương hướng đứng thẳng, Long Trần cũng không có tiếp tục công kích, màu đen đại đao tựu như vậy kháng trên bả vai bên trên. Lạnh lùng mà nhìn xem hai người. Không tốt rồi, Long Trần toàn thân tại rớm máu. Lạc Tuyết sắc mặt thay đổi, ba người đứng ở trên hư không phía trên, nàng phát hiện, Long Trần trên người vốn chỉ có tơ máu tràn ra, hôm nay toàn bộ màu trắng lân giáp đều bị máu tươi nhuộm hồng cả, càng có huyết châu theo lân giáp bên trên chậm rãi lăn xuống, tích trên mặt đất. Không riêng Lạc Tuyết thấy được, tất cả mọi người thấy được, xem, Long Trần tình huống không quá khéo. Bất quá ngẫm lại, Long Trần đối mặt, thế nhưng mà hai cái siêu cấp khủng bố nhân vật, một cái là thi ma đạo quái vật cấp tồn tại, mà một cái khác, càng là giới vương đệ tử, đều là có lai lịch lớn tồn tại. Long Trần lấy một địch hai người, kịch chiến lâu như vậy, như trước bất bại, đã đủ kinh người rồi. Mọi người phỏng đoán, nếu như không phải lấy một địch hai, chỉ đối phó một người, Long Trần có lẽ lúc này đã thắng. Khi thấy Long Trần toàn thân nhuốm máu, vô số người vì Long Trần lo lắng, Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn đều không là đồ tốt, bọn hắn đều hy vọng Long Trần có thể chiến thắng, nhưng là hiện tại xem ra, cái này quá khó khăn. Khổ Vô Nhai triệu hồi ra này cực lớn quan tài, lại để cho Quỷ Vẫn rời khỏi, hiển nhiên, hắn đối với lá bài tẩy của mình có lòng tin. Mà Quỷ Vẫn lại để cho Khổ Vô Nhai lăn, còn nói vì sao không còn sớm điểm xuất ra át chủ bài, theo trong miệng của hắn, có thể nghe ra, bọn hắn đều cho rằng, Long Trần mạnh nhất thời kỳ đã qua, hiện tại bắt đầu muốn từ thịnh chuyển suy, bọn hắn đều muốn tự tay giết Long Trần. Tướng đối với quán quân chỗ mang đến danh khí cùng ban thưởng, đã không trọng yếu như vậy rồi, bởi vì Long Trần đánh nát Khổ Vô Nhai nhuệ khí, càng trừ Quỷ Vẫn cái tát, đến bây giờ, trên mặt chính là cái kia thủ ấn, còn bảo lưu lấy đấy. Nếu như không thể tự tay giết Long Trần, cái kia sẽ thành vì bọn hắn suốt đời tiếc nuối, càng có thể sẽ gieo xuống tâm ma, làm cho đạo tâm bị long đong, đó mới là bọn hắn sợ nhất chuyện đã xảy ra. Lúc này Long Trần mặc dù toàn thân là huyết, thế nhưng mà khí tức không có một tia suy bại dấu hiệu, khí tức trên thân, hay là như là hỏa diễm phun trào, không có bất kỳ suy giảm, ngược lại có càng ngày càng cường tráng xu thế. Bọn hắn dựa vào cái gì kết luận, lão đại sắp tiến vào suy yếu kỳ nữa nha. Ta không thấy như vậy, Bạch Tiểu Nhạc đạo, bọn họ là bằng kinh nghiệm quá, đáng tiếc bọn hắn không biết là, cái gọi là chết đuối, đều là tự nhận là kỹ năng bơi rất tốt, vô số người, tự là chết ở kinh nghiệm bên trên. Bọn hắn không biết, trên cái thế giới này, có một loại người, tự là dựa vào đánh vỡ thông thường kiếp sau tồn, mà lão đại, tự là cái này một loại người. Tần Phong từ đầu đến cuối, đều tràn đầy tự tin, không có chút nào lo lắng dấu hiệu. Vù vù vù, ba người đứng tại trên lôi đài, không, phải nói đứng ở đó cái hình tròn xiềng xích phong tỏa trong thế giới, quanh thân cương phong kích động, thổi chúng hư không bay phất phới, tựa hồ không gian có nhìn không thấy cờ xí bị gợi lên, chấn đắc nhân tâm tạng không ngừng nhảy loạn. Ha ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm vang động núi sông, thẳng vào vân tiêu, trung khí chi đủ, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Long Trần kịch chiến lâu như vậy, khí tức vậy mà không có suy giảm chút nào khí tượng. Cái gọi là trung khí, tự là nhân thể tinh, khí, thần ba người hội tụ, ngưng tụ thành công chính chi khí, nếu có một phương diện hao hụt, phát ra thanh âm, âm sắc nhất định sẽ có sở biến hóa, mà Long Trần nụ cười này lại để cho Quỷ Vẫn cùng Khổ Vô Nhai sắc mặt thay đổi. Bọn hắn một mực tại yên lặng tính toán Long Trần lực công kích lượng cùng tần suất, đồng thời phán đoán tổn thất tinh huyết, bởi vì Long Trần quanh thân khí tức cổ kích, không cách nào phán đoán hắn hư thật. Long Trần cùng bọn hắn kịch chiến, tinh huyết càng không ngừng tại sói mòn, dùng kinh nghiệm của bọn hắn, Long Trần có lẽ bắt đầu tiến vào suy bại kỳ rồi. Khổ Vô Nhai sở dĩ cái lúc này triệu hồi ra quan tài, hơn nữa tỏ vẻ buông tha cho quán quân tranh đoạt, cũng là bởi vì điểm này, hắn muốn tại Long Trần suy bại giống lộ ra trước khi, dùng ngôn ngữ đem Quỷ Vẫn ép buộc ở, có thể buông tay kích giết Long Trần rồi. Chỉ có điều, hắn xem thường Quỷ Vẫn thân là sát thủ, thấy rõ chi thuật so với hắn càng cao hơn minh, sát nhân kinh nghiệm chỉ biết so với hắn nhiều, sẽ không so với hắn thiếu, hắn có thể nhìn ra, Quỷ Vẫn đồng dạng có thể thấy được. Cho nên, hắn tự nhiên không chịu nhường cho, dù sao Long Trần cái kia một bà tai chi thủ không báo, mặc kệ ngày khác sau thành tựu như thế nào cao, đều lưu lại một không cách nào rửa sạch chỗ bẩn. Chỉ có điều hai người đều tại đúng như dự tính lúc, Long Trần nụ cười này, như là hai phát vang dội cái tát, chiều tại trên mặt của bọn hắn. Vừa mới tập thể dục chấm dứt, mà bắt đầu tranh luận thuộc sở hữu vấn đề. Các ngươi là muốn cười chết ta sao? Long Trần tiếng cười im bặt mà dừng, vẻ mặt âm trầm mà nhìn xem hai người. Cái gì, tập thể dục, khủng bố như thế chiến đấu là tập thể dục, ngươi là ở giảng quỷ câu chuyện sao? Mọi người đều há to miệng, mà ngay cả thần quân cảnh cường giả đều vẻ mặt hoảng sợ. Trước khi chiến đấu cường độ, mới có lẽ đã không kém tại thần quân cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, rõ ràng chỉ là tập thể dục. Đây là tại khai thiên đại vui đùa sao? Mọi người nhìn xem Long Trần, bọn hắn cảm giác đời này giật mình biểu lộ, đều tại Long Trần trên người dùng hết rồi, Long Trần cho bọn hắn rất nhiều khiếp sợ. Các ngươi cũng còn có át chủ bài, lá bài tẩy của ta làm sao có thể hội sớm dùng hết? Ta một mực không hiểu nổi, tự các ngươi loại này kẻ yếu, rõ ràng có dũng khí hành hung làm ác. Rốt cuộc là ai cho các ngươi lớn như vậy dũng khí? Long Trần trên bờ vai màu đen trường đao, chậm rãi giơ lên, chỉ vào Quỷ Vẫn cùng Khổ Vô Nhai nói. Tiếp được mới là chiến đấu chân chính, ta là vì lực lượng quá mạnh mẽ, thân thể không xứng đôi, cho nên làm cho thân thể xé rách, ta cần để cho thân thể thích ứng thoáng một phát loại này đau đớn. Tiếp được, ta muốn toàn lực phát huy rồi, nếu như các ngươi còn có giữ lại lời nói, như vậy ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt chiêu, chỉ có thể đưa đến trong địa ngục, đi cho Diêm Vương ra biểu diễn. Sóng giạc, hù dọa ai đó. Khổ Vô Nhai giận dữ, hai tay kết ấn, cái kia trên đỉnh đầu cự hòm quan tài, mang theo nổ vang thanh âm, nứt vỡ hư không, đối với Long Trần rơi đập, đồng thời cái kia quan tài phía trên, rủ xuống đầu xiềng xích đem Long Trần quanh thân không gian trong nháy mắt phong kín. Cho ta trấn áp, Khổ Vô Nhai gào thét. Phốc, hắn vừa mới hô xong, một thanh màu đen đại đao, cực kỳ đột một địa xuất hiện tại Khổ Vô Nhai trước ngực, đem thân thể của hắn đâm thủng. Một đao như điện, thạch phá thiên kinh, rõ ràng xuyên thủng Khổ Vô Nhai thân thể. Màu đen máu tươi, dọc theo màu đen trường đao chậm rãi chảy xuôi. Cái thanh kia màu đen trường đao, giữ tại Long Trần trong tay, tại Long Trần sau lưng, hiện ra một đôi dài đến hơn một trượng lôi đỉnh cánh chim. Cái kia cánh chim phía trên, vô số lôi đỉnh phù văn lưu chuyển, ánh sáng chói lọi sáng chói, lại mang theo làm cho càn khôn run rẩy lực lượng, cùng bình thường lôi đỉnh bất đồng, nó hủy diệt ý chí, mà ngay cả thần quân cảnh cường giả đều cảm thấy sợ run. Vậy đối với cánh chim hiển hiện, vốn là hư không phía trên, không ngừng chớp động lôi đình, vậy mà trong nháy mắt biến mất, phảng phất sợ hãi lực lượng của nó đều trốn. Thiên kiếp khí tức, điều này sao có thể? Có thần quân cảnh cường giả, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần sau lưng cánh chim. Tại tiên giới, chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có tư cách độ kiếp, cũng chỉ có bọn hắn mới đúng cái kia lôi đình chi lực như vậy quen thuộc tất, như vậy kính sợ. Mà thần quân cảnh phía dưới, bất kể là thần hỏa cảnh hay là bốn cực cảnh, đều là không có tư cách độ kiếp. Nhưng là Long Trần tại thần hỏa cảnh, tự đã tao ngộ tiên lôi thiên cướp, thiếu chút nữa bởi vậy chết. Bất quá nhân hỏa đắc phúc, lôi long bị động hấp thu thiên kiếp chi lôi, chỉ có điều, đã đến tiên giới, pháp tắc hoàn toàn bất đồng rồi, lôi long đối với lôi đình chi lực khống chế, xa không bằng phàm giới, cho nên không cách nào phát huy tiên lôi chính thức uy lực. Nhưng là Long Trần đạt được luận đạo đại hội quán quân, thượng cổ luận đạo đài cho Long Trần ban thưởng, bởi vậy đã lấy được diệt thế lôi quang, Long Trần lại để cho lôi long tu hành diệt thế lôi quang. Lôi long bản thân tựu là lôi linh thân thể, Long Trần không có thể hiểu được địa phương, nó đều có thể lý giải. Đương lôi long khống chế diệt thế lôi quang huyền diệu chí lý, đối với tiên giới chi lôi, đã có tiến bộ cực lớn, tối thiểu hiện tại lôi long, đã có thể sơ bộ khống chế thiên kiếp chi lôi rồi. Cho nên, đương lôi đình chi vũ phát động, một khắc này, Long Trần tốc độ nhanh đã đến cực hạn, bởi vì không phải Long Trần lực lượng của mình, phát động, không có bất kỳ dấu hiệu, Long Trần một đao xuyên thủng Khổ Vô Nhai thân thể. Ngươi! Khổ Vô Nhai không dám tin mà nhìn xem Long Trần, hết thảy tới quá đột nhiên đến hắn không có bất kỳ chuẩn bị, mạng của hắn cũng đã khống chế đã đến Long Trần trong tay. Ta cho ngươi cơ hội, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Khổ Vô Nhai, trong tay hắc đao mạnh mà run lên. Phốc, Khổ Vô Nhai cái kia thân thể khổng lồ, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị chấn nát, phảng phất mực nước bình thường huyết phụ, trong nháy mắt nhuộm đen nửa cái hư không. Tự, như vậy, chết, mọi người nhìn xem hư không bên trên khói đen, có chút không dám tin. Ông, đúng lúc này, vốn là bay về phía Long Trần nguyên lai vị trí cực lớn quan tài, bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, đối với Long Trần rơi đập. Hắn còn chưa có chết, mọi người hoảng hốt, nếu như Khổ Vô Nhai chết rồi, cái kia quan tài tuyệt đối sẽ không lần nữa công kích Long Trần mới đúng. Đối mặt cái kia cực lớn quan tài, Long Trần không tránh không né, màu đen trường đao khiêng trên bả vai bên trên, tay trái cao cao nâng lên, nhắm ngay cái kia quan tài. Hắn muốn tay không tiếp cái kia quan tài sao? Chứng kiến Long Trần tư thế, vô số người đều mở to hai mắt. Long Trần trong lòng bàn tay, hiện ra một đạo hoa sen đồ án, hoa sen vừa xuất hiện, hỏa diễm chi lực phún dũng mà ra, hoa sen phía trên, vậy mà hiện ra một đầu cầu vồng đồ án. Thanh hồng diễm, đương ngọn lửa kia khí tức tràn ngập ra đến, ở đây các cường giả kinh hãi, đây không phải là sở sảng hỏa diễm sao? Như thế nào bị Long Trần cũng khống chế? Oanh, đúng lúc này, cự hòm quan tài đánh úp lại, Long Trần một chưởng vỗ vào cái kia quan tài phía trên. Cái kia quan tài cực lớn, Long Trần tại nó trước mặt, thật giống như con kiến nhỏ bé, nhưng là Long Trần một chưởng đập rơi, thiên địa trung chấn, cái kia cực lớn thạch quan im bặt mà dừng, ngừng ở giữa không trung. Long Trần một chưởng đập rơi đích địa phương, quan tài bị đục lỗ, nhện võng nhất giống như vết rạn hiện đầy toàn bộ quan tài. Phá cho ta, Long Trần một tiếng gào to, bàn tay lớn đẩy, cái kia quan tài ầm ầm bạo toái, vô tận cắt thạch phi dương gian, một thân ảnh tại trong đá vụn hiển hiện. Đó là một người mặc cực kỳ quái dị lão già tóc bạc, hắn khuôn mặt tiều tụy, thân thể khô quắt, vốn là hắn là nhắm mắt lại, đương hắn mở to mắt một khắc, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng uy áp, lập tức bốc lên. Tiên vương uy áp, ở đây các cường giả hoảng hốt, lão giả kia thậm chí có tiên vương khí tức, đây chính là tiên quân phía trên khủng bố đại năng a, lão giả này là ai? Xem ra ta đánh giá cao ngươi, ta nghĩ đến ngươi còn có thế thân, kết quả, ngươi đã không có. Cái này tiên vương cổ thi, hẳn là lá bài tẩy của ngươi rồi, vốn ngươi ý định khống chế nó đến cùng ta chiến đấu, hợp các ngươi hai người chi lực để đối phó ta. Ta cho ngươi đầy đủ thời gian, cho ngươi thi triển thế thân chi thuật, đáng tiếc ngươi không còn dùng được, chỉ có thể bỏ qua thân thể, linh hồn chạy ra về sau, dung nhập cái này tiên vương cổ thi bên trong. Long Trần khiêng hắc đao, nhìn xem cái kia tiên vương cổ thi con mắt, lạnh lùng thốt, hắn có thể cảm ứng được Khổ Vô Nhai linh hồn chấn động. Long Trần vừa nói như vậy, ở đây các cường giả, giờ mới hiểu được tới, cảm tình cái này tiên vương cường giả, dĩ nhiên là một cỗ cổ thi. Đồng thời cũng trong nội tâm thất kinh, Long Trần đến cùng có bao nhiêu lực lượng a? Nghe khẩu khí của hắn, vừa rồi hắn rõ ràng có cơ hội chém giết Khổ Vô Nhai, nhưng là hắn không có giết hắn, mà là cố ý cho hắn cơ hội thi triển thế thân chi thuật. Long Trần, ta muốn đem ngươi rút gân luyện hồn. Cái kia tiên vương cổ thi gào thét, ngữ khí hay là Khổ Vô Nhai ngữ khí, nhưng là thanh âm khô khốc, căn bản không phải một người bình thường phát ra thanh âm, nghe làm cho người sởn hết cả gai ốc. Theo Khổ Vô Nhai gào thét, cái kia tiên vương cổ thi hai tay mở ra, Khổ Vô Nhai bị nứt vỡ về sau, hình thành đầy trời huyết vụ, bị cổ thi trong nháy mắt hấp được sạch sẽ. Mà Long Trần khiêng màu đen đại đao, lạnh lùng mà nhìn xem hắn, đã không công kích, cũng không ngăn cản, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Khổ Vô Nhai nhất cử nhất động. Cái lúc này, Long Trần có lẽ dùng hỏa diễm chi lực, hoặc là lôi đình chi lực đi tiêu diệt những huyết vụ kia, rất hiển nhiên, cái kia sương mù đối với cái kia cổ thi, phi thường hữu dụng. Lạc Tuyết không khỏi thở dài nói, mà ngay cả nàng đều nhìn ra được, Khổ Vô Nhai linh hồn dung nhập tiên vương cổ thi bên trong, lại dung nhập máu tươi của hắn, hắn nhất định có thể rất tốt địa khống chế cổ thi, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác không đi ngăn cản. Nàng thật sự có chút bận tâm, bởi vì Long Trần trên người như trước tại hướng ra phía ngoài rướm máu, xem có chút dọa người, nàng không rõ, Long Trần tại sao phải làm như vậy, hắn rõ ràng có thể cho chính mình càng dùng ít sức một ít. Nàng nhưng lại không biết, Long Trần làm như vậy, một mặt là muốn cho thân thể thích ứng đau đớn, không đến mức ảnh hưởng hắn chiến đấu, đây là một loại Long Trần chưa bao giờ có kinh nghiệm, hắn phải lại để cho thân thể thích ứng các loại bất lợi trạng thái. Mà một mặt khác, hắn phát hiện, tại hắn thống khổ thời điểm, luyện ngục chi nhãn lực lượng sẽ có áp chế, không biết có phải hay không là bởi vì đau đớn, phân tán chú ý lực, lại để cho hắn chẳng phải phẫn nộ rồi, cho nên, luyện ngục chi nhãn lực lượng cũng tìm được ức chế, lại để cho tinh thần của hắn càng thêm thanh minh. Đường Khổ Vô Nhai đem cái kia đầy trời tinh huyết toàn bộ hút sạch, cái kia xác người khô kiệt bên trên, thậm chí có khí huyết đẫy đà cảm giác, Khổ Vô Nhai diện mục dữ tợn mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt sát cơ tuôn ra. Long Trần, người hủy ta thân thể, ta muốn giết người cả nhà. Ông, Khổ Vô Nhai động, vừa xài bước càng trăm dặm không gian, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Một cái khô quắt nắm đấm, nhìn về phía trên có chút buồn cười, nhưng là hắn một quyền phía trên, bổ sung pháp tắc chi lực, lại làm cho không gian vặn vẹo, thế giới xem đều không chân thực. Oanh, Long Trần vung đao ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, Long Trần cùng Khổ Vô Nhai khống chế tiên vương cổ thi đồng thời bay ngược đi ra ngoài, hai người hung hăng đâm vào xiềng xích kết giới phía trên, đều bị bắn trở lại. Mọi người hoảng sợ phát hiện, cái kia tiên vương cổ thi trên nắm tay, chỉ có một đầu tinh tế bạch tuyến, đó là bị Long Trần một đao chém ra đến, Long Trần một đao có sụp đổ thiên chi lực, vậy mà không cách nào chảm phá cái kia tiên vương cổ thi làn ra. Một đời tuổi trẻ cường giả, đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái kia tiên vương cổ thi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái này tiên vương cổ thi như thế nào hội khủng bố như thế. Mà thần quân cảnh thế hệ trước các cường giả, đều vẻ mặt rung động mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn không thể tin được, Long Trần là như thế nào ngăn cản tiên vương uy áp mà không chết. Phải biết rằng, cái kia tiên vương cổ thi bảo tồn nguyên vẹn, trên nắm tay còn mang theo khi còn sống bổn mạng phù văn, theo quần áo và trang sức nhìn lại, đây tuyệt đối là niên đại đã lâu cổ thi, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, còn có thể bảo tồn xuống, đã nói lên, cái này tiên vương khi còn sống thân thể tuyệt đối khủng bố, nếu không cũng sẽ không bị Khổ Vô Nhai cho rằng bảo bối rồi. Mà Khổ Vô Nhai linh hồn tiến vào tiên vương cổ thi ở bên trong, càng đem máu tươi của mình cũng sáp nhập vào tiến đến, hắn có thể kích phát một bộ phận tiên vương bổn mạng uy áp, cái kiệu uy áp cũng đủ để diệt sát bốn cực cảnh phía dưới sở hữu cường giả, mà ngay cả thần quân cảnh cường giả, nhìn thấy hắn cũng chỉ có trốn phần, chẳng lẽ cái này Long Trần, cái này không sợ bất luận cái gì uy áp sao? Mặc dù quỷ vẫn trên người cũng có chứa giới vương uy áp, nhưng là cái kia dù sao bất quá là một tia khí tức mà thôi, mà Khổ Vô Nhai khống chế tiên vương cổ thi thể bên trên, cái kia nhưng là chân chính tiên vương bổn mạng phù văn a. Bất quá Long Trần mặc dù chặn một đao kia, nhưng trên người của hắn xuất hiện nhiều chỗ miệng vết thương, hiển nhiên một kích này lại để cho hắn bị thương, Bạch Thi Thi bọn người tâm thoáng cái tóm đi lên. Giết! Khổ Vô Nhai chân đạp hư không, một bước mấy trăm dặm, như là một đạo thiểm điện phóng tới Long Trần, đại tay khẽ vẫy, cái thanh kia lang nha bổng bay đến trong tay của hắn, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường đao vung vẩy, nổi lên đao ảnh đầy trời, thẳng hướng Khổ Vô Nhai. Rầm rầm rầm, đao bổng lẫn nhau chạm, kim thiết vang lên, hào quang đâm vào thiên khung, xé liệt hư không, chấn đắc mọi người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, tựa hồ linh hồn đều muốn bị xé nứt rồi, nhưng là mọi người như trước dốc sức liều mạng tập trung tinh thần quan sát, bởi vì này loại thiên kiêu cuộc chiến, vô số người cả đời đều nhìn không tới, bọn hắn không muốn bỏ qua từng cái chi tiết, cái này đối với bọn hắn tương lai con đường tu hành có trợ giúp thật lớn. Oanh, hai người liên tục liều mạng mấy trăm chiêu, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, Long Trần cùng Khổ Vô Nhai tách ra, lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu, toàn thân nhiều chỗ miệng vết thương vỡ ra, huyết nhục bên ngoài trở mình, xem cực kỳ dọa người. Long Trần ngươi miệng tiếp tục ngạnh à, ngươi hủy ta thân thể, của ta con đường tu hành, cứ như vậy bị ngươi hủy, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ai nếu dám nhúng tay, ta tự cùng hắn đồng quy vu tận. Khổ Vô Nhai cầm trong tay lang nha bổng, ngửa mặt lên trời gào thét, diện mục dữ tợn như quỷ, trong thanh âm mang theo vô tận oán khí. Mọi người ngẩn ngơ, làm sao lại hủy hắn con đường tu hành. Về sau tưởng tượng, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch, Khổ Vô Nhai linh hồn toàn bộ sáp nhập vào tiên vương cổ thi bên trong, đã bị tiên vương cổ thi bổn mạng phù văn ảnh hưởng, hắn chỉ có thể dựa vào cái này cổ thi thể tu đã thành. Hơn nữa hắn đi tu hành lộ tuyến, cũng cần chiếu vào cái này cổ thi lộ tuyến đến đi, Khổ Vô Nhai vốn thì có chính mình tu hành lộ tuyến. Thoáng cái cải biến tu hành lộ tuyến, muốn đột phá cổ thi, phải dựa theo cổ thi tu hành lộ tuyến đi về phía trước, nhưng lại muốn đột phá cổ thi vốn có cảnh giới, mới có thể thoát ly cổ thi trói buộc, một lần nữa tìm kiếm mới thân thể. Đi người khác đường, còn muốn đi ra so người khác rất cao cảnh giới, đây quả thực khó hơn lên trời, cơ hồ là không thể nào, cho nên Long Trần hủy Khổ Vô Nhai thân thể, xác thực chẳng khác nào sớm cố định Khổ Vô Nhai trên tu hành hạn, hắn vĩnh viễn không cách nào đột phá tiên vương cảnh rồi. Nếu như là người bình thường, khả năng trung thân mục tiêu tựu là thần quân cảnh, nhưng là như Khổ Vô Nhai loại này tuyệt đại thiên kiêu, khẳng định có rất cao mục tiêu, hôm nay, đã được biết đến chính mình trung cực hạn mức cao nhất, thật giống như một người, sớm biết mình tử vong thời gian, hết thảy cố gắng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi, cái này đối với một cái tuyệt đại thiên kiêu mà nói, là nhất không cách nào tiếp nhận. Khổ Vô Nhai gào thét, cũng là đối với quỷ vẫn cảnh cáo, nếu như quỷ vẫn dám nhúng tay hắn giết Long Trần, dù sao hắn đã như vậy, hắn hội vò đã mẻ lại sức. Liền quỷ vẫn cùng một chỗ giết. Quỷ vẫn đứng ở đàng xa, sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cũng muốn giết Long Trần, nhưng là Khổ Vô Nhai hiện tại đã điên rồi, trừ phi hắn có thể đem Khổ Vô Nhai cùng Long Trần cùng một chỗ giết, nếu không, hắn một tát này chi thù, vĩnh viễn đều đừng muốn báo. Một hồi đại chiến nhiều lần chuyển hướng, liều đến nơi này dạng địa vị, là tất cả mọi người không thể tưởng được, Khổ Vô Nhai khủng bố như vậy một cái quái vật, thậm chí ngay cả thân thể đều liều không có. Liền tiền đồ đều liều không có, một trận chiến này, một cái giá lớn thật lớn a. Hô, nhìn xem Khổ Vô Nhai ngưỡng thiên nộ giống, tựa hồ có vô tận oán khí, Long Trần đem màu đen trường đao lười biếng địa khiêng trên bả vai bên trên, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở to mắt, lắc đầu nói. Bây giờ nói những có phải là quá sớm hay không này, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ? Ta tại sao phải một khiêu hai? Ta đều nói, ta sợ ta giết các ngươi bên trong một cái người về sau. Một người khác hội trốn, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên sao? Tốt rồi, cũng không xê xích gì nhiều, ta đã mò tới thân thể của ta cực hạn, dùng của ta chữa thương tốc độ, thân thể có lẽ chịu đựng được, đã như vậy, trận này nhàm chán chiến đấu, tự khiến nó chấm dứt a. Long Trần nói cho hết lời, hắn quanh thân điên cuồng phóng thích khí tức, chậm rãi biến mất, cuối cùng một điểm khí tức cũng không có, cả người phảng phất buông tha cho chiến đấu, tiến nhập bình thường bộ dáng. Ta chán ghét loại người như ngươi mặt không biểu tình, lầm bầm lầu bầu nói ăn nói khủng điên bộ dáng, cho ta chết. Khổ Vô Nhai gào thét, cầm trong tay lang nha bổng, vừa sải bước ra mấy trăm dặm khoảng cách, toàn thân phù văn sáng lên, đối với Long Trần mãnh liệt nện qua đi, lúc này đây, hắn tựa hồ muốn một chiêu cùng Long Trần phân thắng bại. Đối mặt Khổ Vô Nhai một kích toàn lực, Long Trần chậm rãi đem màu đen trường đao giơ lên, vô thanh vô tức, không có bất kỳ dị tượng, tựu như vậy thường thường không có gì lạ địa một đao chém xuống. Oanh! Ngay tại mọi người cho rằng Long Trần cũng bị đánh chết chi tế, Long Trần trong tay màu đen trường đao chạm tại lang nha bổng bên trên, cái kia màu đen trường đao bên trên vô số phù văn sáng lên, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, tại mọi người kinh hãi bên trong, Khổ Vô Nhai thân thể kích xạ mà ra, như là một đạo lưu tinh, kéo lấy thật dài cái đuôi, hung hăng đâm vào xiềng xích chi võng bên trên, hình tròn kết giới bị hắn đụng ra một cái hố to, toàn bộ kết giới đều biến hình rồi. Hơn nữa mọi người kinh hãi phát hiện, Khổ Vô Nhai trong tay cái kia hạng nặng bảo khí Lang Nha Bổng, vậy mà chỉ còn lại có một nửa, trong lúc nhất thời toàn trường tất cả mọi người, đều cảm thấy một hồi lưng lạnh cả người, nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Chỉ thấy Long Trần toàn thân mấy trăm cái miệng vết thương, máu tươi càng không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn, mà ngay cả Long Trần khóe miệng, đều có máu tươi tràn ra. Nguyên lai hắn khí tức phóng ra ngoài, là vì khống chế không nổi nhiều như vậy lực lượng, không thể không tiết ra ngoài. Khi thấy Long Trần lần này bộ dáng, vô số cường giả thoáng cái đã minh bạch Long Trần trước khi nói những không hiểu thấu kia lời nói. Trước khi Long Trần chiến đấu, bởi vì thân thể nhịn không được, cho nên đem đại lượng lực lượng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, đem hắn lãng phí mất, đến giảm xuống đối với thân thể tổn thương. Trải qua liên tục bị thương cùng thăm dò, hắn cảm thấy thân thể của mình có thể khống chế những sức mạnh này, liền đem lực lượng khóa tại trong cơ thể, bởi như vậy, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt, nhưng là tương đối, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Nguyên lai hắn nói đều là thực, cũng không có hù dọa người, trời ạ, hắn tu luyện rốt cuộc là công pháp gì, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng. Nghe nói công pháp của hắn là tự nghĩ ra, dùng hợp thượng cổ thời đại thất tuyệt huyền dương công cùng tinh hà thương khung quyết hai chủng công pháp, bởi vì công pháp đều là tàn thiên, cho nên rất nhiều địa phương đều là chính bản thân hắn sáng tạo, đường nhỏ đã thoát ly hai chủng công pháp phạm trù. Có người điều tra qua Long Trần tư liệu, đối với Long Trần có nhất định được hiểu rõ. Cái này Long Trần cũng thật sự là tuyệt thế thiên tài rồi, chỉ có điều, công pháp cường thịnh trở lại, chính mình không cách nào khống chế, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, hơn nữa tùy thời đều có vứt bỏ tính mạng nguy hiểm, ai? Không biết con đường của hắn có thể đi thật xa, có lão giả Vi Long Trần tiếc hận nói, hiển nhiên, hắn cũng nhìn không tốt loại này tự nghĩ ra chi lộ. Hắn có thể đoạt được luận đạo đại hội quán quân, đạo pháp tinh thâm, có lẽ hắn thật có thể đi ra một đầu con đường của mình cũng nói không chừng. Chúng ta chỉ có thể mỏi mắt mong chờ rồi. Chứng kiến Long Trần toàn thân là huyết, càng không ngừng nhỏ, vô số người trong nội tâm cảm khái, Long Trần cho bọn hắn ấn tượng quá rung động rồi, chỉ có điều, khủng bố như thế lực lượng, phản thương khủng bố như thế, hắn lại có thể chống bao lâu? Phải biết rằng, tự tính toán đánh bại Khổ Vô Nhai, bên cạnh còn có một quỷ vẫn đấy. Mặc dù Long Trần một kích kinh thiên, nhưng là chiến cuộc như trước Phốc Sở Mê Cách, song phương đều không có rõ ràng ưu thế, còn thì không cách nào đoán trước tương lai kết cục. Mọi người thần kinh thủy chung căng cứng lấy. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử đã không hề đi gieo hò, bọn hắn một tiếng cũng không dám cổ họng, sợ thanh âm của mình sẽ ảnh hưởng đến Long Trần. Mà Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội càng là mắt nước mắt lưng tròng, nhìn xem Long Trần toàn thân là huyết bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhưng lại một chút cũng giúp không được gì. Trong quan chiến đài, Mục Thanh Vân ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, nước mắt ngăn không được tuôn rơi mà xuống, nàng không muốn xem đến Long Trần như vậy dốc sức liều mạng. Cái loại cảm giác này rất làm cho người khác đau lòng. Lạc Băng bọn người nắm nắm đấm, gắt gao chằm chằm vào lôi đài, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, khẩn trương được tựa hồ cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình. Khục, Khổ Vô Nhai một ngụm máu tươi cuồng phun ra máu tươi ở bên trong, còn kèm theo khô quắt nội tạng khối vụn. Long Trần, không thể tưởng được ngươi còn có một chiêu này, rất tốt, ta đây tự nhìn xem, ngươi có bao nhiêu huyết có thể lưu. Nhìn xem Long Trần toàn thân đổ máu, Khổ Vô Nhai trên mặt tất cả đều là nụ cười tàn nhẫn. Máu của ta là lưu vô cùng, ngược lại là ngươi, không có lẽ như vậy đối với nàng, ngươi không có lẽ dùng nàng đến chọc giận ta, không để cho ta phẫn nộ, bởi vì ta giận dữ, thiên hội trở mình, địa hội che, càn khôn hội điên đảo, vạn đạo hội sụp đổ, hội thi cốt như núi, hội máu chảy thành sông. Nghe được Long Trần lời nói, Bạch Thi Thi hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trên ánh mắt bịt kín một tầng sương mù, nàng cố gắng không cho nước mắt chảy ra đến, hắn là gạt người. Tự là muốn cho ta cảm động, hắn rất biết gạt người, ta sẽ không bị lừa. Long Trần con người rét run, trong miệng nỉ non, trong tay màu đen trường đao, đã chậm rãi chỉ hướng thiên khung, thanh âm của hắn lạnh như băng, coi như thiên ma nguyền rủa, lại như thiên thần pháp chỉ. Nghe được Long Trần lời nói, mọi người phảng phất thấy được một mảnh thi sơn huyết hải thế giới, một cỗ sợ hãi chi ý, nối thẳng mọi người sâu trong linh hồn. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong tay màu đen trường đao nổ vang bạo hưởng, một đạo đao ảnh phóng lên trời. Đâm xuyên qua xiềng xích kết giới, thẳng vào thiên khung bên trong, nứt vỡ bát phương đám mây. Cái gì, xiềng xích kết giới đều đâm xuyên qua, đây là cái gì chiêu số? Mọi người chỉ thấy một thanh kình thiên lưỡi dao sắc bén xuyên thủng vân tiêu, cái kia đã trải qua vô số va chạm, nhưng như cũng không gì phá nổi xiềng xích kết giới, đều bị một đao kia đâm thủng, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đứng. Đừng nghiên cứu, tại trên một đường thẳng người, chạy mau. Có thần quân cảnh cường giả cảm thấy không ổn, lớn tiếng kêu gọi, bất kể là nội trường hay là ngoại trường người đang xem cuộc chiến nhóm, chỉ cần là đối diện lấy Long Trần người, toàn bộ đều hướng hai bên chạy vội. Khổ Vô Nhai hoảng sợ vạn phần, hắn bị một cỗ kinh khủng lực lượng tập trung, không cách nào nhúc nhích, tại một đao kia trước mặt, hắn lộ ra yếu như vậy nhỏ, hắn trong lòng tràn ngập tử vong uy hiếp, dù là cái này tiên vương chi thân thể, cũng không cách nào bảo hộ hắn. Quỷ Vẫn, mau tới, nếu không ta chết đi, ngươi cũng muốn chết, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, bất kể là quán quân hay là Long Trần mệnh, đều là của ngươi. Khổ Vô Nhai kêu to, lúc này hắn đã bất chấp mặt cùng cừu hận rồi, tại tử vong trước mặt, không có gì không bỏ xuống được. Khai thiên thức thứ nhất, mà đúng lúc này, Long Trần một tiếng gào to, như cuồng lôi kinh thiên, càn khôn biến sắc, trùng thiên đao ảnh tật chảm mà xuống, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia xiềng xích kết giới ở đằng kia đại đao trước mặt sụp đổ, đao ảnh thế như trẻ tre, đem xiềng xích kết giới chém ra, thẳng đến Khổ Vô Nhai chém tới. Một kích này kinh thiên động địa, chư thiên tinh hà đều tại chập chờn, vạn đạo tại gào thét, một đạo vô địch ý chí bốc lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bổ ra. Sư tôn từ bi, ban thưởng ta thần lực, bảo hộ thân thể của ta. Quỷ Vẫn tại gian nan địa lựa chọn, cuối cùng nhất hay là lựa chọn ra tay, trong miệng hắn cầu nguyện, sau lưng dị tượng bên trong ân phổ đạt thân ảnh run rẩy, vô tận thần huy chiếu rọi tại trên người của hắn, khí tức của hắn tăng vọt, cả người nổi lên như thái dương bình thường thần huy, trên người phảng phất bị độ một tầng kim phấn, thuộc về giới vương thần huy bao quanh hắn, người xuất hiện tại Khổ Vô Nhai bên người. Khổ Vô Nhai đại hỉ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng dị tượng bốc lên, vô số hư ảnh hiển hiện, đó là hàng tỷ thi quái, cái kia thi quái như trăm sông hợp thành biển bình thường, dũng mãnh vào Khổ Vô Nhai trong thân thể. Khổ Vô Nhai khô quắt thân thể, trong nháy mắt bành trướng một vòng, tựa hồ trở nên sinh động, toàn thân ảm đạm phù văn cũng sáng, vung một nửa lang nha bổng, cùng Quỷ Vẫn hợp lực ngăn cản Long Trần một kích. Ầm ầm, Long Trần một đao rơi xuống, chảm thiên liệt địa, đao ảnh chỗ qua, vạn đạo sụp đổ khai, phiêu phù ở ngoài lôi đài vòng trong quan chiến đài cùng bên ngoài quan chiến đài, bị một đao kia chặt đứt, quan chiến đài trên bay lên kết giới, tại một đao kia trước mặt, như là bọt khí giống nhau yếu ớt, chút nào không có tác dụng. Đao ảnh lướt qua, dễ như trở bàn tay, lôi đài bị chém đứt, cái bàn hóa thành hư vô, vốn là ngồi ở đó cái vị trí mọi người, đều bị nghĩ mà sợ, nếu như không phải thần quân cảnh cường giả nhắc nhở, bọn hắn còn ngốc núc ních địa ngồi ở chỗ kia, muốn chạy trốn cũng không kịp rồi. Oanh, đao ảnh chảm đã đến Quỷ Vẫn cùng Khổ Vô Nhai trước mặt, hai người toàn lực ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, hai người nổi lên dị tượng sụp đổ, một đao kia không có đình chỉ, xuyên thấu qua hai người đem chọn cái xiềng xích kết giới toàn bộ nứt vỡ, một đao qua đi, toàn bộ kết giới triệt để hủy diệt, trong thiên địa, chỉ có sụp đổ thiên đạo mảnh vỡ tại phi vũ, một đao kinh thiên, thần quỷ lui tránh, lên trời xuống đất, không thể ngăn cản. Nhìn xem nứt vỡ lôi đài tàn phiến, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lôi đài nứt vỡ rồi. Truyền thừa vô số năm, không có người biết rõ hắn lai lịch, chứng kiến qua vô số thiên kiêu kịch chiến lôi đài, vậy mà tại Long Trần một dưới đao tiêu diệt, trong thiên địa, rốt cuộc cảm thụ không đến khí tức của nó. Một đao qua đi, đại hải xé rách, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, hơi nước cùng cương phong vén, hình thành bão tố, như là từng đạo thủy tiễn đâm về bốn phương tám hướng, mọi người kinh hoàng ngăn cản, lại có thần quân cảnh cường giả ra tay, đem những thủy tiễn kia đánh nát. Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn có phải hay không chết? Mọi người không thấy được Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn bóng dáng, bọn hắn chỉ có thấy được hai người bị đao ảnh thôn phệ. Tí tách, tích giọt máu tươi dọc theo Long Trần trường đao trong tay nhỏ, rơi vào trong biển rộng, nổi lên từng đạo huyết sắc đóa hoa, cái kia đóa hoa dung nhập đại hải, đều thật lâu không cách nào tán đi, thượng diện tựa hồ có hỏa diễm tại chớp động. Long Trần trên người lân giáp nứt vỡ, miệng vết thương vô số, có nhiều chỗ, thậm chí liền xương cốt đều lộ ra rồi, Long Trần thân thể căn bản không cách nào thừa nhận khủng bố như vậy trùng kích lực. Cưỡng ép thi triển khai thiên chi lực, chín cái khiếu huyệt chấn động phía dưới, nội tạng đều đã vỡ vụn. Khai thiên, vốn là có được cùng thiên đạo là địch ý tứ hàm xúc, tại thiên võ đại lục, pháp tắc là không trọn vẹn, thiên đạo ý chí cũng không rõ ràng, nhưng là tại tiên giới, thiên đạo là nguyên vẹn, nó không cho phép hữu lực lượng cùng nó đối nghịch, cho nên khi Long Trần thi triển một chiêu này, tự muốn thừa nhận khủng bố thiên đạo cắn trả, cho nên, một kích phía dưới, chính hắn cũng bị trọng thương. Nhưng là trên mặt lại tất cả đều là phấn chấn chi sắc. Hắn thành công rồi, hắn cách khác lối tắt, đem khai thiên cái này phàm tục chi chiêu, mang lên tiên giới, hắn muốn cho khai thiên chính thức đại danh vang vọng cửu thiên thập địa, lại để cho lão đầu tử dưới suối vàng cũng có thể nghe được khai thiên đại danh. Long Trần toàn thân là huyết, thân thể cơ hồ muốn sụp đổ, nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, đều tràn đầy vẻ kính sợ, đây mới thực sự là cường giả, cường đến làm cho người chỉ có thể nhìn lên. Oanh, bỗng nhiên đại hải phún dũng, nhấc lên vạn dặm sóng lớn, chỉ thấy một người theo sóng trong sông ra, rõ ràng là Khổ Vô Nhai, chỉ có điều lúc này Khổ Vô Nhai, nửa người đã biến mất, Long Trần một đao kia, cho dù là tiên vương cổ thi cũng không cách nào thừa nhận. Chỉ còn lại có nửa người quỷ vẫn, theo trong nước sông ra, hắn còn sót lại một tay bên trên, lóe ra một cái màu đen ký hiệu, phù hiệu kia phía trên, mang theo làm cho người sợ hãi tử vong khí tức, phảng phất hàng tỷ oan hồn bị phong ấn trong đó. Chết! Khổ Vô Nhai gào thét, hắn cùng với quỷ vẫn hợp lực ngăn cản Long Trần một đao kia, kết quả hay là liền tiên vương chi thân thể cũng đỡ không nổi Long Trần một đao kia, bất quá lúc này Long Trần cũng đã trọng thương sắp chết, hắn đem còn lại tất cả lực lượng, hướng phía Long Trần đập đi. Ông, Long Trần thân thể run nhẹ nhẹ, khổng lồ sinh mệnh khí tức tách ra, trên người hắn khủng bố miệng vết thương, lập tức khép lại. Cái gì, mọi người kinh hãi, Long Trần kinh khủng kia thương thế, vậy mà trong nháy mắt bị áp chế rồi, bọn hắn không biết. Trong nháy mắt đó, Long Trần đem hỗn độn không gian sinh mệnh lực, lập tức rút ra, đến khôi phục thương thế. Khổ Vô Nhai vốn là diện mục dữ tợn, cho rằng một kích này đủ để đem Long Trần diệt sát, nhưng khi chứng kiến Long Trần thương thế, hoàn toàn khôi phục, hắn thoáng cái tuyệt vọng, cái này còn thế nào đánh. Phốc, ngay tại hắn bối rối trong nháy mắt, màu đen trường đao chém qua, Khổ Vô Nhai cái kia cánh tay, phóng lên trời, bị Long Trần một đao chặt đứt, Long Trần tiến nhập nỏ mạnh hết đà, Khổ Vô Nhai so Long Trần càng kém. Bởi vì tiên vương thi thể nửa người biến mất, làm cho phù văn không trọn vẹn, huyết nhục chi lực trên diện rộng hạ thấp, rốt cuộc không cách nào ngăn cản bảo khí một cắt. Phanh, Long Trần một trường vỗ vào Khổ Vô Nhai ngực, Long Trần trên bàn tay, có hỏa diễm phù văn lưu chuyển, ngọn lửa kia lây dính Khổ Vô Nhai thân thể, lập tức hóa thành ngàn vạn hỏa diễm xiềng xích, đem Khổ Vô Nhai trùng trùng điệp điệp buộc chặt. Phốc phốc phốc, những hỏa long kia mở ra miệng rộng, hung hăng cắn lấy Khổ Vô Nhai trên người, hắn phù văn đã biến mất. Bổn nguyên chi lực tiêu tán, thân thể đã không cường hãn nữa, những hỏa long kia hàm răng đâm vào Khổ Vô Nhai thân thể, Khổ Vô Nhai phát ra thê thảm chu lên thanh âm, cái kia thống khổ thần sắc, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lại là nghiệp hỏa luyện hồn, mọi người kinh hô, Long Trần một chiêu này, tại Vô Kỵ công tử trên người dùng qua, nghiệp hỏa luyện hồn, thẳng hỏi bản tâm, người có bao nhiêu tội ác, tự muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Trừ phi người này chưa làm qua đối lý sự tình, nếu không tại nghiệp hỏa luyện hồn phía dưới. Hắn có nhiều sợ hãi, thì có nhiều thống khổ. Thiên hỏa kết giới, Long Trần một tay kết ấn, hư không rung rung tầm đó tạo thành một vài vạn dặm cầu hình hỏa diễm kết giới. Hỏa diễm kết giới căng ra, tại hỏa diễm chiếu dọi xuống, mọi người có thể lờ mờ địa chứng kiến một cái bóng đen kia chính lặng lẽ hướng ra phía ngoài trốn. Cùng Khổ Vô Nhai thương lượng tốt, đồng loạt ra tay, Khổ Vô Nhai phụ trách hấp dẫn chú ý lực, người phụ trách sau lưng tập sát, như thế nào? Bỗng nhiên đã mất đi động thủ dũng khí, chuẩn bị chạy thoát. Ta vì cái gì lựa chọn một khiêu hai, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ta phí lớn như vậy kinh, không phải là vì lại để cho các ngươi cùng một chỗ lưu lại sao? Long Trần nhìn xem cái kia đoàn bóng đen, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Mọi người nhìn xem bóng đen kia, bọn hắn không dám tin, cường đại quỷ vẫn, giới vương chi đồ, lại để cho chạy thoát. Liền hắn cũng không dám đối mặt Long Trần sao? Ông, bóng đen kia mạnh mà run rẩy thoáng một phát, căn bản không để ý tới Long Trần trào phúng. Phóng tới hỏa diễm kết giới, một con dao găm hiển hiện, đối với ngọn lửa kia kết giới đâm tới, quỷ vẫn sợ hãi, hắn không thể không trốn. Hắn biết rõ, Long Trần hiện tại thần hỏa chi lực, tối đa còn lại không đến ba thành, mà hắn đem hết toàn lực tiếp Long Trần một đao kia, hao tổn đại lượng thần hỏa chi lực so Long Trần nhiều không có bao nhiêu. Hơn nữa Long Trần một đao kia bên trong, bổ sung lực lượng thần bí, rõ ràng chặt đứt hắn cùng với ân phổ đạt thần lực truyền thâu, hắn không cách nào nữa mượn nhờ ân phổ đạt sức mạnh. Vốn hắn gặp Long Trần trọng thương, dưới tình huống như vậy, hắn cùng với Khổ Vô Nhai liên thủ vẫn có cơ hội kích giết Long Trần, nhưng khi Long Trần rút lấy hỗn độn không gian kiến mộc thần thụ lực lượng, đến khôi phục thương thế, hắn trong nháy mắt đó đã biết rõ, đại thế đã mất, hắn không có năng lực giết Long Trần, gây chuyện không tốt còn muốn đem mệnh ném đi, cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp đào tẩu. Gặp quỷ vẫn dùng chủy thủ đi chảm hỏa diễm kết giới, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, trong tay ấn pháp biến đổi. Tại quỷ vẫn trước mặt kết giới bên trên, xuất hiện một đóa hoa sen đồ án, cái kia đồ án vừa ra, quỷ vẫn chủy thủ đâm ở phía trên, một tiếng bạo hưởng, như là thái dương bạo toái, hào quang chướng mắt, quỷ vẫn hét thảm một tiếng, toàn thân bị tạc được cháy đen một mảnh, một cỗ thịt nướng hương vị phiêu tán, quỷ vẫn cả người cơ hồ bị cháy khét rồi. Quỷ vẫn cũng là không may, Hỏa Linh Nhi vừa mới khống chế thanh hồng diễm, hỏa diễm chi lực tăng nhiều, kết giới xuất hiện thời điểm, nàng ngay tại ngưng tụ diệt thế hỏa liên, quỷ vẫn nếu như phản công Long Trần, hai người đều ở vào suy yếu trạng thái, hắn còn có một tia cơ hội. Kết quả hắn bị thương nghiêm trọng, thần hỏa chi lực đại tổn, kinh hoàng phía dưới, chỉ muốn trốn chạy để khỏi chết, linh giác sâu sắc giảm xuống, như thế rõ ràng bẫy dập, làm sao lại mất đi vào, lập tức bị tổn thất nặng. Ông, đúng lúc này, Long Trần một đao lăng không chém rụng, căn bản không để cho quỷ vẫn bất cứ cơ hội nào. Oanh, quỷ vẫn vội vàng ngăn cản phía dưới, chủy thủ rời tay, một đầu cháy đen cánh tay bạo toái, người bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp vọt tới hỏa diễm kết giới, mà đúng lúc này, hỏa diễm kết giới bên trên một đóa hoa sen tách ra, mở ra ôm ấp, nghênh đón lấy hắn đến. Hỗn đản, quỷ vẫn gào thét, hắn muốn ổn định thân hình, nhưng là người tại trong hư không, không cách nào tiết ra Long Trần cái kia mênh mông như biển lực lượng, chớ mắt địa đâm vào ngọn lửa kia hoa sen phía trên. Oanh, hắn đâm vào hoa sen phía trên, liên hoa bạo khai, quỷ vẫn phát ra thê lương kêu thảm thiết, quỷ vẫn bị tạc máu tươi chảy lênh láng, máu tươi vừa phun ra đến, lập tức bị vô tận hỏa diễm bốc hơi. Quỷ vẫn toàn thân nhiễm hỏa diễm, trải qua lần thứ hai cháy, trên người hắn có dầu trơn chảy ra, vốn là mập mạp thân hình, trải qua hai lần cháy, người đều trở nên thon thả rất nhiều. Nhưng là không có người cười nhạo hắn, càng không có người trêu chọc hắn, khủng bố như thế quỷ vẫn, bị Long Trần giày vò đến kêu thảm thiết liên tục, cái này cảnh tượng làm cho người không cảm tưởng giống như. Ngọn lửa này, chỉ sợ đồng dạng là nghiệp hỏa luyện hồn chi thuật, nếu không dùng quỷ vẫn thân phận, tuyệt đối sẽ không kêu đi ra. Mọi người tâm hồn sợ run, có thể làm cho người như vậy, không để ý mặt kêu thảm thiết, đây cơ hồ là không thể nào, hắn hội kêu thảm thiết, tự chứng minh, hắn thừa nhận lấy làm cho người không thể tưởng tượng thống khổ. Ta cho ngươi cùng ta công bình một trận chiến cơ hội, chúng ta bằng thực lực quyết đấu, nhưng là ngươi không có lựa chọn đối mặt, mà là lựa chọn đào tẩu, lại đem chính mình lâm vào tuyệt chết chi địa, không còn có cơ hội cùng ta tranh phong. Ngươi chính là một cái ngu xuẩn ngu ngốc, một cái nhát gan người nhát gan, trên cái thế giới này cường giả chân chính, chỉ biết hướng càng mạnh hơn nữa người vung đao. Chỉ có các ngươi những hất lên này cao cao tại thượng sát ngoài ra hỏa, chỉ biết hướng càng kẻ yếu vung đao, dùng tàn nhẫn thủ đoạn, để che giấu các ngươi nhu nhược cùng vô năng. Không riêng gì ngươi, mà ngay cả sư phụ ngươi, đều chẳng qua là một con chó mà thôi, ngươi cũng chỉ hội khi dễ thoáng một phát thiện lương Điệp Linh cùng Điệp Vũ nhất tộc, gặp được cường giả chân chính, ngươi sẽ nguyên hình lộ ra, hiện ra các ngươi nhu nhược bản tính, các ngươi ngay tại vô tận nghiệp hỏa trước mặt sám hối a, thiêu đốt linh hồn của các ngươi đến chuộc các ngươi phạm phải tội nghiệt. Long Trần thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, phảng phất thiên thần thẩm phán, tràn đầy thần thánh uy áp, làm lòng người thần run rẩy, đây là chính nghĩa lời thề. Dùng cảm thấy an ủi những cái kia bị bọn hắn giết chết thiện lương linh hồn. A, quỷ vẫn điên cuồng giãy giụa, thế nhưng mà trên người hắn bị một đạo hoa sen hỏa diễm bao khỏa, tùy ý hắn tả xung lại đột, có thể thì không cách nào phá tan ngọn lửa kia hoa sen trói buộc, càng giãy giụa càng thống khổ. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có toàn thân bị tỏa liên bao khỏa, quanh thân bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khổ vô nhai, hai người có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng trời cao. Ngươi muốn giết bọn hắn, tự tiến đến, nghiệp hỏa luyện hồn chi thuật. Một khi phát động tựu không cách nào thu hồi, kết giới vừa vỡ, bọn hắn lập tức hồn phi phách tán. Long Trần bỗng nhiên cười lạnh nói. Long Trần vừa mới nói xong, tại hỏa diễm kết giới bên ngoài, xuất hiện một cái giả nua thân ảnh, cái kia thân ảnh nhất xuất hiện, có thế hệ trước cường giả kinh hô, nhận ra người nọ. Thi Ma Tông Tông Chủ, Thi Ma Tông Tông Chủ xuất hiện, hắn gặp khổ vô nhai đã triệt để đã không có chống cự chi lực, quỷ vẫn cũng bản thân khó bảo toàn, không có biện pháp cứu hắn, biết rõ hắn ra tay. Khổ vô nhai cũng sẽ gieo xuống tâm ma, nhưng là đã không cố được nhiều như vậy. Thế nhưng mà nghe xong Long Trần lời nói, hắn trong lòng rùng mình, linh hồn hắn dò xét thoáng một phát, quả nhiên như Long Bụi theo như lời, Long Trần hỏa diễm kết giới phía trên, có ngàn vạn căn nhìn không thấy sợi tơ, liên tiếp lấy quỷ vẫn cùng khổ vô nhai linh hồn, nếu như ngoại lực phá hư kết giới, thật sự có khả năng tại kết giới bạo toái thời điểm, hai người cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Hắn sắc mặt khó coi, có chút hoài nghi Long Trần theo như lời nói tính là chân thật, nhưng là hắn không dám mạo hiểm, khổ vô nhai là hắn Thi Ma Tông tương lai người thừa kế, hắn không muốn khổ vô nhai cứ như vậy hủy diệt. Mặc dù khổ vô nhai đã mất đi thân thể, nhưng là hắn thủy ma tộc truyền thừa vô số năm, có bí pháp có thể bổ cứu, hơn nữa khổ vô nhai một mực vô địch, nhuệ khí thái thịnh, có người áp chế hắn nhuệ khí, chưa chắc là chuyện xấu, ngược lại có thể làm cho hắn lắng đọng xuống, an tâm tu hành. Hắn không dám cầm khổ vô nhai mệnh mạo hiểm. Mặt khác càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là, khổ vô nhai chết cũng tự chết rồi, nếu như ngay cả quỷ vẫn một khối giết chết, vậy thì xong đời, quỷ vẫn thế nhưng mà ân phổ đạt yêu mến nhất quan môn đệ tử, hắn đem quỷ vẫn giết chết, hắn Thi Ma Tông căn bản không chịu nổi ân phổ đạt lửa giận. Long Trần khiêng màu đen đại đao, đưa lưng về phía Thi Ma Tông tông chủ, từ đầu đến cuối, liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc, tựa hồ hết thảy đều tại trong tính toán, cái loại này bày mưu nghĩ kế thong dong, làm cho vô số cường giả chịu sùng bái. Long Trần cùng tuổi bọn họ tương đương, thậm chí so bọn hắn đại đa số người đều muốn nhỏ một chút, lại dùng sức một mình, trấn áp lưỡng đại tuyệt thế cường giả, càng bỏ qua Thi Ma Tông tông chủ, cái loại này thong dong, cái loại này bá đạo, cái loại này theo sâu trong linh hồn phát ra cuồng ngạo cùng bá khí, làm cho người thật sâu thuyết phục. Người trẻ tuổi nhiệt huyết, dễ dàng xúc động, đồng dạng, đối với cường giả sùng bái, cũng là xích khỏa thân, đơn giản mà trực tiếp, cho nên, chỉ cần là cường giả, mặc kệ nhân phẩm hắn như thế nào, đều có một đám người sùng bái khăng khăng một mực đi theo, mà Long Trần, một trận chiến này, chinh phục vô số người trẻ tuổi tâm, bọn hắn đem Long Trần coi là thần tượng, xem vì mục tiêu của mình. Thả bọn hắn, nếu không, Thi Ma Tông tông chủ quát lạnh nói. Không đợi Thi Ma Tông tông chủ nói cho hết lời, Long Trần trực tiếp đánh gãy, đem ngươi miệng thúi nhắm lại, ngươi trong mắt ta, tựu là một đống sâu sắc cứt chó, uy hiếp ta nghe được nhiều hơn, đều chán nghe rồi. Ngươi nhớ kỹ một câu, Long Tam gia không bị bất luận kẻ nào uy hiếp của ngươi, chỉ biết làm tức giận ta, mà làm tức giận của ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi, Thi Ma Tông tông chủ nộ khí cuồn cuộn, hắn muốn cứu Khổ Vô Nhai, hắn không muốn nói nịnh nọt lời nói. Như vậy sẽ để cho Thi Ma Tông thanh danh quét xác, chỉ có thể mạnh bạo. Thế nhưng mà Long Trần cứng mềm không ăn, hắn căn bản cầm Long Trần hết cách rồi, đứng ở nơi đó, cũng không dám động tay, cũng không dám ly khai, trong lúc nhất thời xấu hổ đến cực điểm. Ngươi không cần dùng sốt ruột, Khổ Vô Nhai làm nhiều việc ác, nghiệp hỏa vô hạn, nhất thời nửa nhi không chết được. Ngươi bây giờ muốn làm, tựu là cùng ta cùng một chỗ các loại, chờ một người xuất hiện, nếu như hắn xuất hiện, Khổ Vô Nhai có lẽ còn có một đường sinh cơ. Long Trần nhìn xem quỷ vẫn lạnh lùng thốt, chờ, tất cả mọi người sững sờ, nhìn xem tại hỏa liên bên trong, thống khổ dẫy dụa quỷ vẫn, bọn hắn một hồi ra đầu run lên, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch Long Trần muốn chờ cái gì rồi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trong thiên địa chỉ có Khổ Vô Nhai cùng quỷ vẫn thê lương tiếng kêu thảm thiết, còn có, cũng chỉ có cái kia hừng hực hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Long Trần khiêng màu đen đại đao, thần hỏa đã biến mất, hắn tại thừa cơ điều chỉnh, hắn có được 10 vạn 8 thiên tinh thần chi hỏa. Nhưng là như thế cuồng bạo phóng thích, thực tế cái kia một cái khai thiên, thoáng cái làm hắn thần hỏa chi lực giảm mạnh, đã chưa đủ ba thành, hắn ngắn ngủi điều chỉnh thoáng một phát, đồng thời lại để cho thân thể của mình đạt được nghỉ ngơi. Hôm nay Long Trần miệng vết thương, mặc dù bề ngoài bên trên đã hoàn toàn khôi phục, trên thực tế, trong cơ thể đã thiên sang bách khổng, nhục thể của hắn chi lực hay là quá yếu, dù cho có kiến mộc thần thụ sinh mệnh lực ủng hộ, như trước không kịp chữa trị. Thực tế sử dụng khai thiên thời điểm, thiên đạo cắn trả, làm cho vết thương của hắn bổ sung thiên đạo ấn ký, khôi phục càng thêm chậm chạp, toàn thân phảng phất có hàng tỷ cương châm trong người qua lại bắt đầu khởi động, cái loại này thống khổ, nếu như là người khác, đã sớm nhịn không được rồi, chớ nói chi là chiến đấu, dù là Long Trần nghị lực kinh người, liên tục đại chiến, cũng có chút không chịu đựng nổi. Ông, bỗng nhiên quỷ vẫn sau lưng cái kia tiêu diệt dị tượng, lần nữa căng ra, một cỗ thần thánh uy áp bay lên, một cái béo đại thân ảnh xuất hiện, nó vừa xuất hiện, ở đây các cường giả lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy, sinh ra một loại muốn phủ phục trên mặt đất dục vọng, bọn hắn không dám nhìn tới cái kia thân ảnh. Ân Phổ Đạt, người rốt cục xuất hiện, ta chờ ngươi đã lâu. Long Trần nhìn xem cái kia thân ảnh, thản nhiên nói.